Chương 822 Phượng Hoàng Thành hôm nay, nghênh đón một ngày có thể nói náo nhiệt nhất trong lịch sử. Thần Hoàng Thành rộng lớn từ mấy ngày trước đã đông đúc nước chảy không lọt, hơn nữa đến không có chỗ nào mà không phải các nhân vật có uy danh hiển hách. Sáu nước ngoại trừ Thương Phong Quốc đều là quân chủ tự thân tới, các đại thế lực, tông môn cũng đều là tông chủ, môn chủ, bá chủ đích thân tới, tình cảnh hùng vĩ. Ở lâu Thần Hoàng Thành, người nhìn đại trường diện đều trố mắt ngoác mồm. Hơn nữa còn nghe đồn, ngay cả tứ đại thánh địa đứng đầu thiên hạ, tứ đại thánh chủ giống như thần thoại tồn tại, hôm nay tự mình dẫn thánh địa cường giả đến. Này ở trong lịch sử thần hoàng, là chuyện chưa từng có. Nếu không phải biết nội tình trong đó, chỉ nhìn Thần Hoàng Thành cảnh tượng hôm nay một cách đơn thuần, không ai nghĩ tới tất cả những thứ này, lại chỉ vì một lễ đính hôn. 19 ngày trước, Mạt Ly ở trên đài hải thần của Chí Tôn Hải Điện xuất hiện đến khi khởi hành, gộp lại cũng không đến nửa khắc đồng hồ, nhưng khiến toàn bộ thiên huyền huyền giới run rẩy. Để ngăn cách thiên huyền huyền giới đều xảy ra kịch liệt biến hóa. Tứ đại thánh địa từ nơi cao nhất lập tức trở thành dễ dàng bị đạp lên. Vang lên ngày đó cách 7 vạn dặm hủy diệt thiên uy bắc vực, ở đây thiên huyền huyền giả vẫn như cũ cảm giác được chính mình tự hồ còn đang trong mộng không có tỉnh lại. Đây chính là sức mạnh tuyệt đối tạo nên kết quả. Cũng là chỉ có sức mạnh tuyệt đối mới có thể tạo nên kết quả như vậy. Không tới giờ ngọ, Phượng Hoàng Thành vốn khá khổng lồ đã bị chất đầy hơn nửa, khách quý khắp nơi vẫn còn đang lục tục mà tới. Phòng khách chính có thể nạp 3 vạn người, mà mỗi một người được tiếp đón vào sảnh chính dưới ánh mắt đều là sống lưng thẳng tắp, ngạo nghễ xoải bước, có vẻ thậm chí lộ ra thụ sủng nhược kinh. Mà rất nhiều tông môn chủ ở tại địa vực uy danh hiển hách, thậm chí ở quốc gia số mộ số 2 cũng đều chỉ có thể đành phải sảnh phụ, không chút nào không cảm thấy mình bị thất lễ. Mà phó môn chủ, cùng với 8 phần thế lực trở lên, đều chỉ có thể an vị với bên ngoài phòng yến. Chí Tôn Hải Điện, Hải Hoàng Khúc Phong Ức Xê, cùng Hắc Nguyệt Hội chủ Tử Cực, Hải Điện Thất Tôn Giả, Đại trưởng lão Mạch Trần Phong, Nhị trưởng lão, Ngọc Diện Yêu Quân Cơ Thiên Nhu mừng 20 vị quý khách đến. Phượng Hoàng đệ tử đọc nghiêm chỉnh tên khách mời, âm thanh vẫn như cũ trong trèo chất phác, khí thế bỗng nhiên, hơn nữa tu vi bất phàm, mỗi lần gọi báo, hơn một nửa Phượng Hoàng Thành đều có thể nghe được rõ ràng. Nhưng ở lúc hô lên Hải Hoàng, tiếng nói của hắn rõ ràng bắt đầu run rẩy. Vốn là Phượng Hoàng Thành náo động phi phàm cũng lập tức lâm vào yên tĩnh, tất cả tầm mắt trong nháy mắt tập trung hướng về lối vào. Chí Tôn Hải Điện đến, hơn nữa là Hải Hoàng tự thân tới. Đồng hành còn có Tề Vu Hải Hoàng, ngày thường thần bí khó lường, cực ít lộ diện Hắc Nguyệt Thương Hội hội chủ Tử Cực. Ngay cả Thất Tôn Giả cũng đều ở nhóm đó, Sở Đái Đích trưởng lão cũng là Hải Điện bài vị cao nhất trong 10 trưởng lão. Điều này không nghi ngờ chút nào là đội hình Chí Tôn Hải Điện lớn nhất. Ngược lại trong đó Cơ Thiên Nhu có chút khác loại. Nhưng người biết nội tình đều rõ ràng, Cơ Thiên Nhu tự hồ từng ở Thái Cổ Huyền Chu cứu Vân Triệt với Phượng Tuyết Nhi. Bất kể là điều động đội hình khuếch đại nhất, vẫn mang theo Cơ Thiên Nhu, cũng vì lấy lòng Vân Triệt. Phượng Hoành không bước tới trước, nghênh đón phía trước Chí Tôn Hải Điện, Hải Hoàng cùng Tử Cực bất ngờ bị chắn phía trước. Hắn lập tức chắp tay nói, cung kính Hải Điện chư vị khách quý. Hải Hoàng cùng Tử Cực tiên sinh đích thân tới, Hoành không cảm kích khôn cùng. Phượng Hoành không trên mặt ửng hồng. Này tuyệt đối không phải giả vờ, mà thật sự kích động vạn phần. Quá khứ, có chuyện trọng đại. Hải Điện phái Cơ Thiên Nhu với cấp thấp trưởng lão cũng không tính người phía trước, đã nể mặt mũi, nằm mơ cũng không dám hy vọng xa vời Hải Hoàng có thể tự thân tới. Nhưng lần này, chỉ là lễ đính hôn, Hải Hoàng lại mang theo mười mấy nhân vật cao cấp nhất trình diện. Mặc dù đã tại vị thần Hoàng đế vương trăm năm, Phượng Hoành không chưa phát hiện được bản thân có ngày thẳng sống lưng như thế. Thời khắc này, hắn thậm chí có một loại cảm giác mơ hồ. Địa vị của mình tương đương thánh chủ. Mà hết thảy này, đều nhờ Vân Triệt mang đến. Phượng Hoàng tông chủ khách khí, việc vui như vậy, bổn hoàng nếu không phải đến, chẳng phải đáng tiếc. Hải Hoàng Khúc Phong Ức Xê cười nhạt một tiếng, lời nói trong lúc đó mặc dù tràn đầy phong thái đế hoàng, nhưng ở Phượng Hoàng Thành, nghiễm nhiên so với bình thường thu liễm rất nhiều. Phượng Hoàng tông chủ có hiền tế, thực sự là thật đáng mừng, ao ước của người bên ngoài. Tử Cực vô cùng vui vẻ nói, sau đó tự mình lấy một hộp ngọc, chỉ là lễ mọn, kính xin vui lòng nhận. Hắc bồ ngọc cao cấp nhất, chỉ cần là cái hộp ngọc này đã có giá trị liên thành. Thiên hạ ít có, đồ vật trong đó tất nhiên, không phải bình thường. Phượng Hoành không trong lòng càng kích động, cười nói, Hải Điện chư vị có thể tự thân tới, đã là lễ vật lớn nhất rồi. Hoành không trước tiên thay mặt tiểu nữ cảm ơn, Hy Minh. Phượng Hy Minh lên trước, cung kính đỡ lấy hộp ngọc trong tay, nhưng hắn ánh mắt lay động, hơi có chút hồn vía lên mây. Không biết Vân Cung Chủ, có thể đã ở bên trong. Tử Cực làm như rất tùy ý hỏi. Triệt Nhi vẫn chưa đến, có điều đã đang ở trong Hoàng Thành. Đến giờ tự nhiên sẽ đến. Lấy Triệt Nhi để gọi Vân Triệt, Phượng Hoành không trong nháy mắt cảm giác sống lưng mình lại thẳng ít nhất 8 phần. Ồ, Tử Cực khẽ gật đầu, sau đó lại lấy ra một viên lóng lánh tử quang từ không gian giới chỉ. Phượng Hoàng Tông Chủ, đây là Hải Điện vì Vân Cung Chủ chuẩn bị một phần lễ mọn, cảm tạ ngày đó khoan thứ. Nghĩ đến khó có thể bái kiến vị tiền bối kia, phải làm phiền Phượng Hoàng Tông Chủ thay mặt Vân Cung Chủ, sau đó chuyển giao cho Vân Cung Chủ. Phượng Hoành không theo bản năng tiếp nhận, như vậy, Hoành không không phụ nhờ vả, chờ Triệt Nhi đến, nhất định ngay lập tức giao lại. Chỉ là, Phượng Hoàng Tông Chủ cứ nói. Tử Cực mỉm cười nói. Phượng Hoành không tiếp tục, Triệt Nhi có ân sư thông thiên triệt địa, sợ là trong thiên hạ, khó có thể có đồ vật để vào mắt. Hoành không thực tại hiếu kỳ, Hải Điện sẽ chuẩn bị đại lễ nào? Chẳng lẽ Tử Cực tiên sinh dĩ nhiên biết được đồ vật tốt kính vị tiền bối kia? Ha ha, Tử Cực cười một tiếng, nhẹ giọng nói, việc này nói cho Phượng Hoàng Tông Chủ cũng không sao. Lão Hủ quãng thời gian trước bất ngờ được biết, vị tiền bối kia yêu thích lưu tiên váy màu đỏ sẫm. Lão Hủ đoạn thời gian này vận dụng thương hội thế lực, tìm khắp thiên hạ lưu tiên váy thượng đẳng nhất, cầu đổi được vị tiền bối kia nở nụ cười. Thì ra là như vậy, cảm tạ sắc Tử Cực tiên sinh vui lòng cho biết. Phượng Hoành không nhớ kỹ trong lòng. Mau mời vào thượng tọa, ghế đã chuẩn bị tốt. Phượng Hoành không tự mình mời Khúc Phong Ức vào sảnh chính. Đến mức tất cả mọi người yên lặng như tờ, chưa bao giờ hy vọng xa vời sinh thời có thể nhìn thấy Hải Hoàng, huyền giả càng trợn mắt lên, không dám lên tiếng, không dám thở mạnh một cái. Nhật Nguyệt Thần Cung cung chủ Dạ Mị Tà, cùng thiếu chủ Dạ Tinh Hàn, Tề Thiên Thần Sứ, Xí Nhật Thần Sứ, Chu Nguyệt Thần Sứ, Trục Tinh Thần Sứ, Phúc Địa Thần Sứ, cùng 20 vị quý khách đến. Chí Tôn Hải Điện vừa tới không lâu, lại một tiếng giống to hấp dẫn tất cả chú ý mọi người. Người của Nhật Nguyệt Thần Cung cũng đã đến, hơn nữa giống Chí Tôn Hải Điện, Thiên Quân Dạ Mị Tà tự thân tới, hơn nữa mang theo năm Nhật Nguyệt Thần Sứ, cùng với trưởng lão quyền cao chức trọng nhất. Lúc trước bị Mặt Lỵ để lại trên người 4 đạo vết thương khủng bố, hành hạ Dạ Mị Tà dòng dã 72 canh giờ, để hắn quả thực muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Tới hôm nay mặc dù đã thoát khỏi ác mộng mười mấy ngày, nhưng hắn cả người rõ ràng gầy gò một vòng, sắc mặt cũng có chút vàng như nghệ, hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Thân là Chí Tôn Hải Điện địa vị sánh ngang Hải Hoàng, trong lời nói nhưng không chút nào che giấu lấy lòng Mặt Lỵ, cũng căn bổn không có cần phải che giấu. Mà bởi vì bọn họ từ đầu đến cuối không có người biết tên Mặt Lỵ, vì lẽ đó vẫn luôn chỉ có thể dùng vị tiền bối kia đến xưng hô. Có thể khiến một thánh chủ mấy ngày ngắn ngủi dằn vặt thành như vậy, có thể tưởng tượng được đó đáng sợ rừng nào. Thân là thánh chủ, vì giữ mặt mũi, vốn không nên trước khi hoàn toàn khôi phục đã hiện thân, nhưng ngày hôm nay, hắn lại không dám không tự mình đến, còn nhất định phải khuôn mặt tươi cười đón lấy, không dám lộ ra một tia thất lễ hay bất mãn. Vân Triệt với Mặt Lỵ sau khi tách ra, trực tiếp bay về phía Phượng Hoàng Thành. Thời gian tới gần, hắn bỗng nhiên cảm giác được một vệt khí tức không tầm thường, nhất thời đậu ở chỗ này, ánh mắt vững vàng khóa chặt hắc ảnh phía dưới chậm chậm mà đi. Mà cái bóng đen kia nhìn về phía Vân Triệt chớp mắt cũng đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt phản chiếu khuôn mặt Vân Triệt, bước chân cũng ngừng lại, một luồng sát khí như dã thú thức tỉnh, ở trên người hắn đột nhiên bốc lên. Đốt Tuyệt Trần, ngươi đến đây làm cái gì? Vân Triệt hạ thân thể xuống, đứng ở phía trước Phần Tuyệt Trần, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Bởi vì khí tức trên người Phần Tuyệt Trần cùng mười mấy ngày trước hắn nhìn thấy hoàn toàn không giống, có thể nói phải đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Đứng trước mặt của hắn, Vân Triệt cảm thấy một luồng cảm giác lạnh tới xương tủy. Lúc trước tuy rằng đồng dạng có loại cảm giác âm lãnh này, nhưng bây giờ so với lúc trước cường thịnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Một đôi đồng tử cũng đã hoàn toàn đã biến thành màu đen, không nhìn thấy một tròng trắng tồn tại. Giết người, Phần Tuyệt Trần lạnh lùng trả lời, ánh mắt, ngôn ngữ, không hề tức giận, không hề tình cảm. Trên lưng của hắn, đeo một cái đại kiếm đen kịt, rõ ràng là Mặt Lỵ ném cho hắn thiên tội. Thần kiếm. Giết ai? Trước hết giết Hiên Viên Vấn Thiên. Thanh âm Phần Tuyệt Trần chữ chữ như đến từ vực sâu. Ma huyết thức tỉnh rồi. Vân Triệt bỗng nhiên nói. Bởi vì ngoại trừ nguyên nhân này, căn bản không thể nào giải thích khí tức Phần Tuyệt Trần vì sao lại xuất hiện như thế. Mặt Lỵ lúc trước đã nói, Vĩnh Dạ Vương tộc trong cơ thể có ma huyết, có thể từ ma hồn bên trong thiên tội thần kiếm giác tỉnh, năm đó Dạ Mộc Phong chính là như vậy. Mà Phần Tuyệt Trần muốn đoạt lại thiên tội thần kiếm, cũng là nguyên nhân này. Mặt Lỵ cũng xác thực đã nói, ma hồn bên trong thiên tội thần kiếm vẫn chưa hoàn toàn trừ khử, còn sót lại một tia cực kỳ yếu ớt, nàng chẳng muốn xóa đi, tiện tay ném cho Phần Tuyệt Trần. Đồng thời lúc đó còn ở trước mặt mọi người nói qua, dựa vào kiếm này, ngươi có lẽ có một ngày có năng lực giết Hiên Viên Vấn Thiên. Như vậy xem ra, Phần Tuyệt Trần đã thông qua thiên tội thần kiếm được đền bù mong muốn. Tránh ra. Đốt Tuyệt Trần lạnh lùng quát. Hôm nay là ngày ta cùng Phượng Tuyết Nhi đính hôn, Hiên Viên Vấn Thiên xác thực sẽ đến. Người muốn giết hắn, phải đợi sau đại yến, đừng quấy rối ta với Tuyết Nhi. Vân Triệt thản nhiên nói, hơn nữa, ngươi tuy rằng thực lực tăng mạnh, nhưng ta không cho là ngươi giết được Hiên Viên Vấn Thiên, ngươi quá nóng nảy rồi. Đừng để ta thay đổi chủ ý giết ngươi trước, cút khỏi tầm mắt của ta. Phần Tuyệt Trần tức giận gầm nhẹ. Hừ, ngươi cứ tự nhiên. Vân Triệt không hề phí lời, bay người lên, đến không trung lại xoay người lại. Ta so với ngươi càng muốn giết Hiên Viên Vấn Thiên, nhưng nếu như ngươi không muốn uổng phí tất cả nỗ lực, liền nhẫn nhịn cho ta. Nhẫn đến ngươi có niềm tin tuyệt đối mới thôi. Ta không cần ngươi tới giảng đạo, cút. Phần Tuyệt Trần một quyền đánh về không trung, âm hàn hắc khí nhất thời làm tối lại khoảng không gian. Vân Triệt chớp mắt, nhưng mà không hề quản hắn, bay đi hướng về Phượng Hoàng Thành. Cách giờ lành tổ chức đại yến đính hôn cũng đã rất gần. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lúc Vân Triệt hạ xuống Phượng Hoàng Thành, Phượng Tổ Khuê, Phượng Thiên Uy, Phượng Hoành không ba đời thần Hoàng Đế Vương đang đứng ở nơi đó thương nghị cái gì. Nhận ra được khí tức Vân Triệt, bọn họ đồng thời xoay người lại, trên mặt biểu hiện cũng đều là nhất trí. Cùng lộ ra cười nhạt. Triệt Nhi, ngươi tới vừa vặn, đợi thêm một lúc, đại yến sẽ bắt đầu. Phượng Hoành không cười cười nói, Chí Tôn Hải Điện cùng Nhật Nguyệt Thần Cung đều đã đến, mà đều Thánh Chủ tự thân tới, vừa nãy có truyền âm báo lại, Hoàng Cực Thánh Vực và Thiên Uy Kiếm Vực cũng đã đến Thần Hoàng Thành, lập tức sẽ tới Hoàng Thành. Phần mặt mũi này, ở trên Thiên Huyền Đại Lục có thể nói là vu thiên rồi. Ôi, Phượng Tổ Khuê thở dài một tiếng, tiếp theo trên mặt lần thứ hai hiện lên cười nhạt, ngày xưa bao nhiêu ân oán, đều đã theo gió mà đi. Trên người Tuyết Nhi gánh chịu Phượng Hoàng Thần Tông tương lai, nàng đối với ngươi cũng là tình thâm, chỉ cầu ngươi sau này đối xử tử tế với nàng. Những chuyện khác, ta không dám hứa hay nói bừa. Vân Triệt nghiêm mặt khẳng định, nhưng Tuyết Nhi, ta một đời một kiếp cũng sẽ không phụ nàng. Phượng Hoàng Tông Chủ, Tuyết Nhi hiện tại nơi nào? Ha ha, đến lúc này còn gọi Phượng Hoàng Tông Chủ, nên đổi gọi Phụ Hoàng rồi. Phượng Thiên Uy cười không khép được miệng. Không sao, xưng hô làm sao không quan trọng. Phượng Hoành không vội vàng nói. Một vệt lúng túng từ đáy mắt lướt qua. Nửa năm trước ở Thương Phong Hoàng Thành, Vân Triệt lấy ngữ khí lạnh lẽo từng nói với hắn, cho dù lấy Tuyết Nhi, cả đời hắn cũng không xứng được gọi Phụ Hoàng. Bởi vì hắn cả đời cũng sẽ không quên là ai hại chết cha ruột Thương Nguyệt. Cha ruột Thương Nguyệt, Tuyết Nhi ngay ở bên trong Phượng Âm Các, Thất Huyền, mang Vân Cung Chủ đi Phượng Âm Các. Phượng Hoành không phân phó. Vâng, Tông Chủ. Phượng Hoàng nữ đệ tử được gọi là Thất Huyền tiến lên, cung kính tiến lên trước Vân Triệt dẫn đường. Kiếm chủ Thiên Uy Kiếm Vực Hiên Viên Vấn Thiên, thiếu kiếm chủ Hiên Viên hỏi đến. Rõ ràng cao liễu sổ độ báo âm truyền đến, nối tiếp Chí Tôn Hải Điện, Nhật Nguyệt Thần Cung, Thiên Uy Kiếm Vực cũng đã đến, nhưng đến, tựa hồ chỉ có hai cha con kiếm chủ. Là Thiên Uy Kiếm Vực, Phụ Hoàng, Tổ Phụ, Hải Nhi đi trước đón khách. Phượng Hoành không bước nhanh rời đi. Những khách nhân khác, có thể để môn hạ trưởng lão nghênh đón, thánh địa đến, hắn đương nhiên phải tự mình nghênh tiếp. Ở Phượng Hoàng Thành, chủ yếu nhất nơi là trung tâm Phượng Hoàng Đại Điện, nhưng hết thảy đệ tử Phượng Hoàng đệ tử, trong lòng đều biết Phượng Âm Các mới là toàn bộ thánh địa Phượng Hoàng Thành chân chính, bởi vì nơi này là khuê phòng Phượng Tuyết. Nhưng hết thảy Phượng Hoàng đệ tử, bao gồm các hoàng tử ở bên trong, đều chỉ có thể tình cờ quan sát từ đằng xa, cơ hội đến gần đều không được phép tiến vào. Càng là chuyện tuyệt đối không thể. Tiến vào bên trong Phượng Âm Các, Phượng Tuyết Nhi đang ngồi ngay ngắn. Trước gương, Tuyết Nhan mang theo căng thẳng, từ trong gương nhìn thấy Vân Triệt đi tới, nàng vui mừng xoay người lại, Vân ca ca. Váy xòe đỏ thẫm, phượng văn tô điểm, thắt lưng ngọc màu thuần, eo nhỏ không đủ một nắm. Như màn đêm phân tán, nghiêng nghiêng một bông hoa tử đinh hương tín nhạt. Da thịt như ánh ngọc mềm mại, môi đẹp không điểm mà đỏ, kiều diễm nhỏ nhắn. Bất cứ lúc nào, Phượng Tuyết Nhi đều đẹp đến không chút tì vết, không thoa phấn trang điểm cũng dung mạo tựa thiên tiên. Dung nhan nguyên bản đã tuyệt mỹ lại thoáng e sợ cộng thêm một chút non nớt ngây ngô, có thêm vài phần quyến rũ. Mặc dù chỉ có một chút, nhưng đủ để câu hồn nhiếp phách. Đặc biệt là đôi mắt tựa như ánh sao, vừa tựa như nước Thương Hải, nhẹ nhàng nở nụ cười, liền có thể mê đảo ngàn đời phù hoa. Năm đó ngã xuống từ vách núi Phượng Tuyệt Nhai, ý thức trước khi hôn mê tựa như ảo mộng, đôi mắt đẹp này đã vững vàng khắc sâu vào tâm hồn của hắn, vĩnh viễn cũng không thể nhạt đi. Nội tâm Vân Triệt giống như gió mát thổi nước ao, dập dờn lên từng gợn sóng. Hắn tiến lên vài bước, ôm Phượng Tuyết Nhi vào lòng, ngón tay trong mơ hồ không cách nào kiềm chế xoa lấy tuyết cổ trắng ngần. Phượng y trên người nàng chất liệu nhãn nhụi sáng loáng, nhưng xa xa không lộ ra bên ngoài tuyết cơ, dù cho ở Phượng Âm Các thiếu ánh sáng, vẫn như cố lưu động long lanh ngọc quang. Tuyết Nhi, sau khi đính hôn, ta dẫn ngươi đi gặp cha nương, được không? Vân Triệt nhẹ nhàng nói. Vâng. Phượng Tuyết Nhi mềm mại đáp lại. Tuy chỉ chia lìa mười mấy ngày ngắn ngủi, nhưng đối với hắn nhớ nhung càng ngày càng tăng. Đại điện chủ sảnh ở ngoài, Thiên Uy Kiếm Vực đến, mà xác thực chỉ có hai cha con Hiên Viên Vấn Thiên với Hiên Viên Vấn Đạo. 19 ngày, thương thế cánh tay phải Hiên Viên Vấn Thiên đã khỏi hẳn, ngày thường ngạo nghễ vô độ, chưa bao giờ để bất luận người nào trong mắt, hắn hôm nay nhưng lại có vẻ đặc biệt khiêm tốn kính cẩn, đối mặt Phượng Hoành không nghênh tiếp, còn cơ hồ muốn đáp lễ. Mà Hiên Viên Vấn Đạo thì lại càng triệt để, chẳng những không có ngạo khí ngày thường, đồng tử thỉnh thoảng quét qua bốn phía, giống như thấp thỏm lo âu. Hàn huyên ngắn gọn, Hiên Viên Vấn Thiên tự tay đưa quà cưới, bỗng nhiên nhẹ giọng lại hỏi, Phượng Hoàng Tông Chủ, không biết Hiền Tế Vân Cung Chủ hiện tại nơi nào? Phượng Hoành không ánh mắt biến động, nói, Triệt Nhi hiện cùng tiểu nữ ở Phượng Âm Các, rất nhanh sẽ vào điện, Hiên Viên Kiếm Chủ có gì dặn dò? Dặn dò không dám nhận. Hiên Viên Vấn Thiên vội vàng nói, hắn liếc mắt nhìn Hiên Viên Vấn Đạo, nói tiếp, đúng là có việc muốn nhờ. Khuyển tử Vấn Đạo có việc trọng yếu hy vọng gặp riêng Vân Cung Chủ nói chuyện, chẳng biết có được không? Phượng Hoành không một trận do dự, chuyện này, ôi, thực không dám giấu giếm. Hiên Viên Vấn Thiên thở dài một tiếng, ngày đó Ma Kiếm Đại Hội, Phượng Hoàng Tông Chủ cũng là tận mắt thấy. Bây giờ, tính mạng cha ta đang ở trong tay lệnh tế, hôm nay lại là cơ hội hòa giải cực kỳ hiếm thấy. Nếu Phượng Hoàng Tông Chủ không giúp đỡ, chỉ sợ Thiên Uy Kiếm Vực vạn năm cơ nghiệp đều sẽ hủy ở trên tay của ta, Hiên Viên Vấn Thiên cũng sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Mong rằng Phượng Hoàng Tông Chủ tác thành, cha ta trong lòng cảm tạ vô ngần. Nói xong, hắn hướng về Phượng Hoành không cúi đầu thật sâu. Đổi lại trước kia, Hiên Viên Vấn Thiên tuyệt đối không cần ở trước mặt Phượng Hoành không khách khí như vậy, bái lễ càng là chuyện nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Bây giờ, đều chân chân thực thực hiện ra ở trước mặt của hắn. Đường đường kiếm vực kiếm chủ, một trong tứ đại thánh chủ thiên huyền lại mềm giọng muốn nhờ vả, hướng về hắn khom người bái xá. Phượng Hoành không trước mắt trở nên hoảng hốt, thân thể có chút lâng lâng, suýt nữa hoài nghi mình ở trong mộng. Cảm giác hư vinh trong lòng, cảm giác kiêu ngạo có thể nói chưa từng có, hắn vội vàng tiến lên hai tay đỡ lấy Hiên Viên Vấn Thiên, nói, Hiên Viên kiếm chủ lễ lớn như vậy, Hoành không vạn vạn không chịu nổi. Nếu như thế, thiếu kiếm chủ, xin mời đi theo ta. Tạ ơn Phượng Hoàng Tông chủ tác thành. Hiên Viên Vấn Thiên đã được mục đích, sau đó đứng tại chỗ, nhìn theo Hiên Viên Vấn Đạo theo Phượng Hoành không rời đi. Từ từ, ánh mắt lẫn sắc mặt của hắn, đều che kín một tầng khói mù rất nặng. Mặc dù có vô tận oán hận hay không cam lòng, nhưng hắn rất rõ ràng mình lời nói vừa rồi không chút nào khoách đại. Tính mạng phụ tử bọn họ, còn có vận mệnh Thiên Uy kiếm vực, đều ở trong tay Vân Triệt. Bọn họ hiện tại lựa chọn duy nhất, chính là muốn sống sót, dù cho mất sạch tôn nghiêm. Bởi vì chỉ có sống sót, mới có cơ hội. Hắn xoay đầu lại, nhìn về phía Phượng Hy Minh bên cạnh. Hai người ánh mắt đụng chạm, Phượng Hy Minh giống như điện giật cúi đầu, toàn thân một trận co rúm lại. Phượng Hoành không mang theo Hiên Viên Vấn Đạo bên cạnh mới vừa tới gần Phượng Âm Các, đã nhìn thấy Vân Triệt cùng Phượng Tuyết Nhi sóng vai đi tới, nhìn dáng dấp hẳn là đi tới chủ điện. Hắn bước nhanh về phía trước, nói, Triệt Nhi, Hiên Viên thiếu kiếm chủ có việc nói chuyện với riêng ngươi, ngươi xem. Sao? Vân Triệt nhìn Hiên Viên Vấn Đạo một chút. Nguyên nhân Hiên Viên Vấn Đạo tìm hắn, hắn rõ ràng trong lòng, cười nhạt, đã như vậy, vậy thì nghe một chút hắn muốn nói gì. Tuyết Nhi, ngươi ở nơi này chờ ta, lập tức là xong. Vân Triệt nhanh chân lên trước, mặt mỉm cười, cách rất xa liền la lớn, hóa ra là Hiên Viên thiếu kiếm chủ, không biết tìm Vân Triệt để làm gì. Khu vực Phượng Âm Các có thể nói là bên trong Phượng Hoàng Thành là nơi thanh tĩnh nhất, Hiên Viên Vấn Đạo nhìn lướt qua xung quanh, không nhìn thấy có Phượng Hoàng đệ tử, trong lòng an tâm một chút, trên mặt nhanh chóng xuất ra dường như có thể coi là nịnh nọt cười. Vân Cung Chủ, Vấn Đạo lần này, một là chung vui với ngươi cùng Tuyết Công Chúa, hai vì là vì bồi tội mà tới. Bồi tội. Vân Triệt khóe mắt híp lại. Hiên Viên Vấn Đạo cắn răng một cái, nói, gia phụ cùng Vấn Đạo lúc trước ở Hải Điện nhiều lần mạo phạm, còn suýt nữa khiến Vân Cung Chủ nguy hiểm, quả thực có mắt không tròng, thật quá ngu xuẩn. Gia phụ và Vấn Đạo những ngày qua hối hận vạn phần, chỉ cầu Vân Cung Chủ đại nhân không chấp tiểu nhân, không cùng tiểu nhân chấp nhặt. Gia phụ và Vấn Đạo nhất định nhớ kỹ ân điển, sau này Vân Cung Chủ nhưng có điều nhờ vả, Thiên Uy kiếm vực nhất định nghe theo. Vân Triệt lặng lẽ một hồi. Hiên Viên Vấn Đạo nói lời này, quả thực thấp kém đến cực hạn. Nếu bị thế nhân nghe thấy, tuyệt đối sẽ không tin tưởng này dĩ nhiên đến từ miệng người của Thánh Địa. Hiên Viên thiếu kiếm chủ nói quá lời. Vân Triệt nhàn nhạt trả lời một câu. Hiên Viên Vấn Đạo thân thể đang run lên, bởi vì hắn đang cầu xin, tự mình đạp lên nửa đời tôn nghiêm. Ngoại trừ ngày đó ở Chí Tôn Hải Điện, gia phụ cùng Vấn Đạo nhiều năm trước, đã từng đối với người nhà Vân Cung Chủ có rất nhiều mạo phạm cùng với. Tội lỗi. Nhiều năm trước. Lông mày Vân Triệt hơi nhíu, âm thanh cũng lạnh mấy phần, Hiên Viên thiếu kiếm chủ đây là ý gì? Ta làm sao nghe có chút không hiểu? Mặc dù không có nói toạc ra, nhưng Hiên Viên Vấn Đạo biết Vân Triệt tất nhiên đã biết được, hắn không dám chủ động nói rõ, cúi đầu, cố nén giải thích, Vân Cung Chủ nhất định nghe qua một câu nói. Người sống vĩnh viễn so với người chết hữu dụng, phụ tử chúng ta chết, xác thực có thể cho hả giận. Nhưng lưu chúng ta sống sót, nhất định có thể vì ngươi làm nhiều chuyện hơn. Vân Triệt, lời muốn nói đã nói xong, tin tưởng lấy thông tuệ và khí độ Vân Cung Chủ, trong lòng nhất định đã có tính toán, vấn đạo sẽ không làm phiền. Sau này nếu có cần vấn đạo, Vân Cung Chủ xin cứ việc phân phó, vấn đạo nhất định dùng hết khả năng để Vân Cung Chủ hài lòng. Hiên Viên Vấn Đạo nói xong, lui về phía sau hai bước, lúc này mới cúi đầu bước nhanh rời đi. Vân Triệt theo dõi bóng lưng hắn, lông mày hơi khóa chặt. Hiên Viên Vấn Đạo sợ chết, ngày đó ở Hải Điện trên đài cũng có thể thấy được. Nhưng hắn còn không đến trình độ co được giãn được như thế này, sau lưng, hiển nhiên là Hiên Viên Vấn Thiên giáo huấn. Vân ca ca, Phượng Tuyết Nhi đi tới, kéo cánh tay Vân Triệt lại, cười tủm tỉm nói, ngươi thật lợi hại, thiếu kiếm chủ Thiên Uy kiếm vực, ở trước mặt ngươi đều sợ thành dáng vẻ kia. Mặc dù không có nghe được bọn họ đang nói cái gì, nhưng dáng vẻ Hiên Viên Vấn Đạo khúm núm, nàng nhìn rõ rõ ràng ràng. Hắn không phải là sợ ta. Vân Triệt lắc lắc đầu, cười nói, hắn sợ chính là sư phụ ta. Cho tới ta, cũng bất quá là cáo mượn oai hùng mà thôi. Lúc nào ta có thể dựa vào thực lực bản thân để cho bọn họ không tiếc tôn nghiêm vẫy đuôi cầu xin, ngươi lại khích lệ ta nữa rồi. Hì, Vân ca ca lợi hại như vậy, ngày kia nhất định sẽ không quá lâu. Đúng rồi, sư phụ Vân ca ca ngày hôm nay cũng tới sao? Phượng Tuyết Nhi hỏi, Phượng Hoàng Hoa vì tâm tình của nàng cũng đẹp hơn ngày thường. Ừ, có điều nàng yêu thích thanh tĩnh, hẳn sẽ không xuất hiện, nói không chắc sẽ ở một nơi nào đó nhìn lén chúng ta. Vân Triệt cười nói, nhưng nghĩ tới ngày hôm nay trên người mặt Lị Mông Lung có cảm giác dị thường, trong lòng hắn hơi nặng nề. Từ từ tới gần giờ ngọ, Vân Triệt cùng Phượng Tuyết Nhi sóng vai hướng đến Phượng Hoàng Đại Điện. Hoàng Cực Thánh Vực Thánh Đế Hoàng Cực Vô Dục cùng Khổ Thống Chân Nhân, Tuyệt Tâm Chân Nhân, Cửu Thán Chân Nhân, Thất Giới Chân Nhân, Cổ Thương Chân Nhân, cùng 14 vị quý khách đến. Hoàng Cực Thánh Vực đến, đội hình có thể nói kinh thế. Không chỉ Thánh Đế tự thân tới, mang theo 3 người, 12 chân nhân toàn bộ trình diện, người còn lại, nhưng là Hạ Nguyên Bá. Ngay cả cấp trưởng lão Hoàng Cực Thánh Vực, cũng không có tư cách được hắn mang đến tham gia đính hôn đại yến này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Canh giờ đã đến, khách mời đầy sảnh. Phượng Hoàng chủ điện, chắc điện khách quý các nơi thiên huyền đều đã ngồi đầy, tùy tiện một người, đều là ở thiên huyền đại lục có uy danh hiển hách. Ngoại điện bày ghế gần như chiếm hết hơn một nửa Phượng Hoàng Thành, tuy chỉ có thể ở ngoài điện, nhưng có thể vào Phượng Hoàng Thành, cũng không một không. Là bá chủ hoặc vương công quý tộc hùng bá một phương. Trận này có thể nói thiên huyền đại lục từ trước tới nay. Đại lễ đính hôn do Phượng Hoàng không tự mình đến chủ trì, Phượng Tổ Khuê cơ bản đã thoát ly trần thế cũng bất ngờ ở đây. Phượng Thiên Uy, cùng với chư vị thái trưởng lão ngày thường ở cấm địa tĩnh tu, cực ít lộ diện cũng một người không thiếu, toàn bộ vào bàn. Bọn họ đều phải tận mắt chứng kiến một khắc Phượng Hoàng Thần Tông, từ trước tới nay vinh dự nhất. Đứng chính giữa chủ điện, đã là Bách Niên Đế Vương Phượng Hoành, không thật lâu khó có thể lắng lại khuấy động trong lồng ngực, thiên hạ quần hùng tụ hội, tứ đại thánh địa đều đến. Tứ đại thánh chủ toàn bộ tự mình đến, mà hậu lễ mang đến, cũng đều từ trong tông môn đứng đầu nhất, lấy biểu đạt coi trọng. Cảnh tượng như vậy, trước kia nằm mơ cũng không dám có, so với hắn năm đó đại điển đăng cơ, tình cảnh này lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Mục tiêu Phượng Hoàng Thần Tông cho tới nay, chính là hướng một ngày nào đó có thể ngang hàng tứ đại thánh địa. Mà Phượng Hoàng Thần Tông bây giờ, cho dù có thể bình an vô sự duy trì phát triển, muốn đạt mục tiêu này cũng phải mấy ngàn năm, huống hồ Phượng Thần đã chết, Phượng Hoàng Thần Tông những năm này vẫn bên bờ nguy hiểm. Khát vọng lớn nhất, chính là Phượng Tuyết Nhi hoàn toàn giác tỉnh. Hiện nay, thế cuộc sinh biến hóa long trời lở đất. Một là nhân vật kinh khủng tứ đại thánh địa sợ mất mật xuất hiện, người này là sư phụ Vân Triệt, mà Phượng Hoàng Thần Tông cũng bởi vì quan hệ Tuyết Công với Vân Triệt mà gà chó lên trời. Mà tứ đại thánh địa đương nhiên không phải vì Phượng Hoàng Thần Tông bọn họ mà đến, mà là vì lấy lòng Vân Triệt. Phượng Hoàng Thần Tông chỉ cần từ đây ôm chặt đùi Vân Triệt, dù cho Phượng Thần đã chết đích thực bại lộ, cũng căn bản không cần nửa điểm lo lắng. Lại cho tứ đại thánh địa 10 lá gan, cũng tuyệt không dám đối làm khó Phượng Hoàng Thần Tông. Bởi vì Phượng Hoàng Thần Tông gả cho Vân Triệt không phải Phượng Hoàng đệ tử bình thường, mà là tông môn chủ tương lai. Phượng Hoành không trong lòng liên tục cảm khái, trước đây hắn đối với chuyện Phượng Tuyết Nhi với Vân Triệt đau lòng tức giận, thậm chí hắn ban đầu đối với Vân Triệt sinh ra sát cơ, sau đó bởi vì Phượng Tuyết Nhi không chấp nhận. Hiện tại mới biết, này không những không phải tai họa Phượng Hoàng Thần Tông, ngược lại là trời phú lương duyên. So với đó, xung đột thù hận lúc trước, thậm chí mối thù giết con, đều nhỏ bé. Các vị, Phượng Hoành không nói, âm thanh uy nghiêm chất phát truyền khắp Phượng Hoàng Thành mỗi một ngõ hẻm. Hôm nay là sinh thần tiểu nữ, cũng là năm đó nhận lời, vì tiểu nữ định ra chuyện đại sự cả đời. Các vị vì tiểu nữ đường xa mà tới, Phượng Hoành không ta cảm kích khôn cùng. Tiếng nói Phượng Hoành không chuyển sang ôn hòa, Phượng Hoành không ta tổng cộng có 14 nhi tử, cũng chỉ có một nữ nhi, ngày thường thương yêu vạn phần, coi như chân bảo. Tuyết Nhi từ nhỏ ở bên người Phượng Thần lớn lên, cũng là người đầu tiên Phượng Thần truyền nhân Phượng Hoàng Thần Tông từ trước tới nay, nàng vừa là ái nữ của ta, cũng kế thừa toàn bộ tương lai tông môn, cho nên, thân là thân phụ Tuyết Nhi, Phượng Hoàng Tông chủ, chưa bao giờ từng nghĩ tới cho nàng xuất giá ngoài tông môn. Mấy năm trước, Tuyết Nhi quen biết Vân Triệt, hai người vượt qua hoạn nạn, sinh tử không rời. Mấy năm qua, Phượng Hoàng Thần Tông mặc dù cùng Vân Triệt từng có rất nhiều ân oán, nhưng tình cảm hai người không những chưa từng tan vỡ, trái lại càng thêm thắm thiết, dù chết khó rời, cuối cùng, nhưng cũng trở thành cơ hội hóa giải ân oán. Lần này nghĩ đến, đoạn nhân duyên này, chính là trời cao an bài. Phượng Hoành không nói khá động tình, cũng khá khéo léo. Hắn hơi nghiêng người, cười nhạt nói, Tuyết Nhi, Triệt Nhi, còn không mau ra đây gặp khách. Vân Triệt và Phượng Tuyết Nhi tay trong tay đi tới trung điện, đứng hai người Phượng Hoành không. Vân Triệt một thân y phục tùy ý, Phượng Tuyết Nhi lại giống như lần đầu gặp gỡ một thân Phượng Y. Bọn hắn hiện thân một khắc đó, toàn bộ thế giới phẳng phất bỗng nhiên bỏ xuất hiện một vệt sáng rực, mỹ diệu đến mức tất cả mọi người gần như không mở mắt ra được. Bởi vì hôm nay Phượng Tuyết Nhi không đeo tuyết sa, dung nhan hoàn toàn hiện ra trong tầm mắt của mọi người, cũng làm cho hết thảy hào quang thế gian đột nhiên ảm đạm phai mờ. Người nghe qua tên Phượng Tuyết Nhi rất nhiều, nhưng thấy qua dung nhan nàng thực đã ít lại càng ít. Bọn họ ngây ngốc nhìn thiên huyền đệ nhất mỹ nữ, tâm thần dường như bị trói chặt, không cách nào rút ra. Nữ hài trong tầm mắt, dung nhan đã không phải ngôn ngữ thế nhân có khả năng hình dung, dù cho thế gian, dù cho có họa sư giỏi thế nào cũng họa không ra nửa phần phong vận, thậm chí ở trong giấc mộng, đều không thể ảo tưởng ra tuyệt thế phong thái. Như vậy, thán phục, ngốc trệ, hâm mộ, nghẹt thở. Dù là ai gặp dung nhan thật Phượng Tuyết Nhi, đều không nghi vấn cái tên đệ nhất mỹ nữ. Nhưng nghĩ tới Vân Triệt bên cạnh nàng, tất cả không an phận, ảo tưởng, lẫn đố kỵ đều thuận tiện bị gắt gao dập tắt. Không ít người gian nan phục hồi tinh thần lại, đều vội vàng cúi đầu, cũng không dám nhìn thêm. E sợ mình mất hồn thất thố. Thân là huynh trưởng Phượng Tuyết Nhi, ngay cả Phượng Hy Minh cũng rất ít có thể đã gặp nàng dưới khăn che mặt. Hắn trợn mắt lên, hai mắt chăm chú nhìn Phượng Tuyết Nhi, cực kỳ tham lam nhìn, hai tay gắt gao nắm chặt, nội tâm càng thống khổ kịch liệt co giật. Nếu là trước Ma Kiếm Đại Hội, hắn sẽ không tiếc hết thảy điên cuồng. Nhưng đối mặt Vân Triệt bây giờ, lý trí còn sót lại, khiến hắn như bị đóng đinh ở đó, tất cả thống khổ căm ghét, nhưng chỉ có thể đè nén. Sau khi Vân Triệt cùng Phượng Tuyết Nhi xuất hiện, tự nhiên lại liên tiếp lễ nghi phiền phức. Vân Triệt tuy rằng trong lòng bài xích, nhưng tất cả đều phối hợp, hắn không muốn Phượng Tuyết Nhi bị bất kỳ thiếu sót. Triệt Nhi, mẫu phi Tuyết Nhi mất sớm, chuỗi ngọc này, là nàng năm đó trước khi qua đời đặt vào tay ta, muốn ta tự tay giao cho người Tuyết Nhi ưng thuận. Những năm này, ta đều mang nó trên người, chưa bao giờ rời khỏi. Phượng Hoành không nắm nhẹ chuỗi ngọc trong tay, sau một lúc lâu, không nỡ đưa nó giao cho Vân Triệt. Từ lúc Tuyết Nhi 13 tuổi, ta đã vô số lần ý nghĩ qua chuyện đại sự cả đời của Tuyết Nhi, mà bất luận thế nào, một điểm quan trọng nhất, chính là phải ở rể Phượng Hoàng Thần Tông, tuyệt không thể để Tuyết Nhi gả ra ngoài. Hiện tại, ta đem cái chuỗi ngọc này còn có Tuyết Nhi chính thức giao cho ngươi, nhưng ta sẽ không cần cầu xin ngươi ở rể Phượng Hoàng Thần Tông. Cũng sẽ không yêu cầu ngươi vì Phượng Hoàng Thần Tông làm cái gì, chỉ cầu ngươi đối xử tử tế với Tuyết Nhi, không để cho nữ nhi ta chịu oan ức. Đã đủ rồi. Mẫu phi Tuyết Nhi trên trời có linh, tất nhiên thấy an ủi phần nào. Phượng Hoành không lần này kinh động đại yến đính hôn thiên huyền, đích thật là vì mượn Vân Triệt lập Phượng Hoàng uy, đồng thời giải trừ nguy cơ to lớn vẫn tồn tại. Nhưng Vân Triệt nghe được ra, Phượng Hoành không mấy câu nói này đều từ trong lòng, thời khắc này, hắn chỉ là phụ thân Tuyết Nhi. Ngươi yên tâm, coi như mất mạng, ta cũng sẽ không để Tuyết Nhi chịu oan ức. Phượng Hoành không hơi gật đầu, có câu nói này, đối với hắn mà nói, đã đủ rồi. Trong sảnh điện, Tử Cực tự đáy lòng than thở, Tuyết công chúa cùng Vân cung chủ, hai người hiện nay trẻ tuổi ưu tú nhất, bất luận tướng mạo, tư chất, tu vi, đều không người nào có thể so sánh, quả nhiên là ông trời tác hợp. Tử Cực mở miệng, tiếng phụ họa nhất thời liên tiếp. Thế gian này có thể xứng với Vân cung chủ, chỉ có Tuyết công chúa. Ngược lại, có thể xứng với Tuyết công chúa phong thái Phượng Hoàng, dáng vẻ khuynh thành, cũng chỉ có Vân cung chủ. Thật là khiến người ta cảm thán. Phượng Hoàng tông chủ, bây giờ liền định ra hôn kỳ, chúng ta cũng sớm chuẩn bị ngày đại hỷ. Một đỉnh cấp tông môn thần Hoàng quốc hô lớn. Ở đại yến đính hôn định ra hôn kỳ, vốn là chuyện đương nhiên, nhưng chỗ Phượng Hoàng không lúng túng. Nếu không bắt buộc Vân Triệt ở rể Phượng Hoàng thần tông, như vậy hôn kỳ đương nhiên phải từ phương Nam đến định. Mà phụ mẫu Vân Triệt cũng không ở đây. Mà bọn họ lại là cấm kỵ không thể nói đến. Phượng Hoành không nhất thời cười lớn một tiếng, mạnh mẽ giơ tay hô lớn nói, hôm nay các vị ở đây đều là khách quý Phượng Hoàng Thần Tông, xin mời các vị thỏa thích no say, vạn chớ gò bó, nào. Rít, quác, tiếng phượng hót hoặc trầm thấp, hoặc cao vút ở Phượng Hoàng Thành trên không vang lên, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, mấy ngàn Phượng Hoàng đệ tử toàn thân bùng cháy hoàn toàn bao vây Phượng Hoàng hỏa diễm, phóng lên cao, hội tụ thành 99 con Phượng Hoàng viêm bay múa, ở giữa Phượng Hoàng Thành tưới xuống ánh lửa nóng rực cùng Phượng Hoàng Thiên Uy. Ha ha, Phượng Hoành không cười to nói, Phượng Ảnh Thiên Vũ đã là bắt đầu, thỉnh chư vị thưởng thức, mặc sức uống rượu, không say không về. Ngoài nội sản đồng thời hưởng ứng, tình cảnh tức khắc nhiệt liệt lên, tiếng cười to, ăn uống linh đình như sóng chiều hết đợt này đến đợt khác. Nhìn đại điện ồn ào náo động, Phượng Hoành không trong lòng như cũ vô pháp bình ổn, trong lòng tuy rằng không thể hoàn toàn tiêu tan mối thù Vân Triệt giết nhi tử, nhưng đồng thời, hắn lại tin tưởng tâm tính Vân Triệt như vậy, cũng nhất định sẽ không bạc đãi Tuyết Nhi. Coi như nữ nhi đã tìm được một thứ tốt nhất, mà lại là tình cảm chân thành, đồng thời cũng bởi vì điều này, Phượng Hoàng Thần Tông một bước lên mây, trở nên tứ đại thánh địa đều tuyệt không dám xúc phạm. Thậm chí Thiên Uy kiếm vực còn phải nịnh bợ. Phải chăng có viễn cổ Phượng Hoàng Thần che chở, để cho bọn họ từ ngày đêm lo lắng nguy cảnh, lập tức bước lên tới đỉnh cao. Rượu bao nhiêu không đủ, đại yến bầu không khí cũng càng thêm sôi động, Phượng Ảnh Thiên Vũ biểu diễn cũng đã đến mức cao nhất, đầy trời tất cả đều là xích viêm phượng minh. Toàn bộ bầu trời dường như bắt đầu cháy rừng rực. Phượng Hoành không đi tới bên cạnh Vân Triệt và Phượng Tuyết Nhi. Triệt Nhi, Tuyết Nhi, gần đến giờ rồi, theo ta cùng đi chúc rượu. Cho tới các ngươi ngày đại hôn. Triệt Nhi, việc này vẫn nên hỏi ý kiến cha mẹ ngươi, hôm nay không cần nóng lòng. Chờ. Một tiếng nổ vang rền không bình thường bỗng nhiên từ bầu trời truyền đến, cũng làm không gian kịch liệt rung động, đại yến vốn nhiệt liệt nhất thời bầu không khí ngưng lại. Đồng thời, một chuỗi tiếng kêu thảm thiết cũng theo sát mà tới, những Phượng Hoàng đệ tử bay lượn không trung toàn bộ mang theo hỏa diễm điêu tàn, từ không trung mới rơi xuống. Người nào lại dám xông vào Phượng Hoàng Thành? Mấy chục Phượng Hoàng đệ tử giống to động trời. Đã xảy ra chuyện gì? Phượng Tuyết Nhi gấp gáp hỏi. Ta đi xem. Phượng Hoành không vừa muốn động thân vọt ra ngoài điện, bỗng dưng, tia sáng xung quanh bỗng nhiên trở nên sáng sủa thêm mấy phần, một luồng phong lãng nóng rực cũng từ phía trên vọt tới. Trong điện sảnh tất cả mọi người theo bản năng ngẩng đầu, tiếp theo, mỗi người đều ngẩn ở đây nơi đó. Bọn họ ngẩng đầu lên bầu trời, thấy rõ ràng là che kín tan nát hỏa diễm. Đỉnh điện Phượng Hoàng Đại Điện, lại hoàn toàn không thấy. Phượng Hoành không bước chân dừng lại, Vân Triệt cùng Phượng Tuyết Nhi cũng đều một mặt ngạc nhiên. Có thể vào Phượng Hoàng Đại Điện, đều là nhân vật địa vị cực cao. Tứ Đại Thánh Chủ, Thánh Vực 12 Chân Nhân, Hải Điện Thất Tôn Giả, Thần Cung Ngũ Thần Sứ toàn bộ ở đây. Nhưng không có một người cảm giác đỉnh điện khổng lồ đến tột cùng làm sao biến mất. Giống như trong nháy mắt bị im hơi lặng tiếng hút vào trong hư không. Đây là... xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì? Bầu không khí Phượng Hoàng Thành đột nhiên thay đổi. Một loại khí tức vô cùng bất an không biết từ đâu mà tràn vào, bao phủ trong lòng mỗi người. Phượng Hoàng đệ tử phụ trách thủ vệ điều động toàn bộ. Mỗi người dùng toàn bộ tinh thần đề phòng, nhìn về phía không trung. Một trận gió nhẹ đảo qua, tiếng gió nhẹ nhàng cơ hồ không nghe được. Nhưng Phượng Hoàng tàn viêm đầy trời lại như bị bạo phong bao phủ, trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Theo tàn viêm tản đi, một bóng người nữ tử xuất hiện ở trên bầu trời Phượng Hoàng Thành, đi kèm một luồng u hương kỳ dị như có như không. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Theo tàn viêm tản đi, một thân ảnh nữ tử xuất hiện ở trên bầu trời Phượng Hoàng Thành, đi kèm một luồng u hương như có như không. Trong nháy mắt, khí tức vừa đông lạnh xuống lần thứ hai dị biến. Một luồng cảm xúc dao động khó nhịn ở trong đại điện lan tràn ra, mười mấy vạn con mắt gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh nữ tử trên bầu trời, như bị câu hồn dại ra, đặc biệt là một ít hạng người tuổi trẻ khóe miệng lưu lại chút nướng miếng. Thậm chí, một luồng máu mũi bỗng nhiên chảy ra, chưa hề phát giác. 12 chân nhân hoàng cực thánh vực thanh tâm quả dục cơ hồ, cũng trong lúc đó cúi đầu xuống, trong miệng liên tục đọc thầm thanh tâm chú, nhưng thật lâu không dám ngẩng đầu. Nữ tử trên không trung vóc người cao lớn, so với nam tử bình thường còn cao hơn, một thân váy bích lục, nhưng gần như nửa trong suốt, kiều mị ngọc thể như ẩn như hiện. Vải bao phủ cánh tay cùng hai vai lại hoàn toàn trong suốt, hai cái tay như ngó sen êm dịu óng ánh, vai ngọc da sáng. Trước ngực, sa mỏng nửa bao lấy hai đỉnh núi, gần như lộ ra hơn nửa trắng như tuyết, khe sâu hun hút, da sáng như ngọc, khiến người thèm nhỏ nước miếng. Bên dưới váy bích lục la, hai đùi đẹp thon dài hoàn toàn lõa lồ ở bên ngoài. Thon dài trắng mịn gọi người không nhịn được muốn xông lên ôm lấy cản rỡ. Ở trên Thiên Huyền Đại Lục, dù cho nữ nhân thanh lâu ở ngoài cũng không dám ăn mặc bại lộ câu người như vậy, huống hồ là huyền đạo nữ tử. Nàng hiện thân ở trên Phượng Hoàng Thành, phóng ra vô tận mê hoặc, thân thể bị vô số cường giả nhìn chăm chăm, nhưng lại không hề có vẻ ngại ngùng, một khuôn mặt tất cả đều là kiều mị, lông mày như xương, môi đỏ tựa tiếu phi tiếu, giống như thủy phù dung. Bàn về dung nhan, nàng kém xa Phượng Tuyết Nhi hoàn mỹ không một tì vết, nhưng khắp toàn thân từ trên xuống dưới lại phóng ra yêu mị đủ để câu hồn nhiếp phách. Đặc biệt là đôi mắt như ngậm thu thủy, ánh mắt rơi vào trên người, dường như thu thủy khiến lòng người si hồn say. Chỉ cần một chút cũng đủ để làm nổi lên bản tính nam nhân nguyên thủy nhất. Đây là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ, bất luận người nào cũng chưa từng gặp. Mà bầu không khí nguyên bản khẩn trương lên, theo nữ tử này xuất hiện mà hoàn toàn thay đổi. Vân Triệt sau ngạc nhiên ngắn ngủi liền hoàn hồn, mà lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác đại đa số huyền giả trẻ tuổi ở đây ánh mắt đều đờ đẫn, ngụm nước chảy ròng, thậm chí máu mũi tuôn ra. Điều này làm cho trong lòng hắn đột nhiên cả kinh. Có thể vào Phượng Hoàng Thành, những huyền giả trẻ tuổi cũng đều cũng không phải hạng người hời hợt, một nữ nhân mê hoặc như thế nào đi nữa, cũng không thể khiến bọn họ vẻn vẹn liếc mắt nhìn, mà ngay ở trước mặt mọi người lộ ra trò cười như vậy. Đây rõ ràng là linh hồn áp chế. Nhưng hắn lại chưa cảm giác được nữ tử trên không trung có bất kỳ huyền khí hoặc hồn lực chấn động nào. Điều này nói rõ, này hoàn toàn là nữ tử thần bí tự nhiên nhất, trạng thái bình thường nhất. Lấy trạng thái tự nhiên liền có thể tạo thành linh hồn áp chế. Với nhiều huyền đạo cường giả như vậy, Vân Triệt cả đời này cũng chỉ gặp trên người Mạt Lị. Mạt Lị hiện thân, không cần dùng bất kỳ huyền lực hay hồn lực, chỉ cần ánh mắt khóa chặt, liền có thể khiến nhân vật như tứ đại thánh chủ như rơi xuống hàn băng, ý chí tan rã. Mà nữ nhân này, nàng đều không cần chủ động ánh mắt khóa chặt, chỉ cần chỉ liếc một cái, mạnh như vương tọa, phách hoàng, đều như mất hồn. Hơn nữa, nữ nhân này mang đến cho hắn một cảm giác, dĩ nhiên có chút mơ hồ tương tự Mạt Lị. Ở đâu ra yêu nữ, dám nhiễu loạn đại yến. Hoàng Cực Vô Dục gầm nhẹ một tiếng, như trống chiều chuông sớm, thức tỉnh những người hồn bay phách lạc. Vân ca ca, nàng là ai, nàng mặc, thật là ít. Phượng Tuyết Nhi kề sát bên cạnh Vân Triệt. Nhỏ giọng nói, thân là nữ tử, nàng đều có chút thẹn nhìn về phía không trung. Vân Triệt, Phượng Hoành không nhìn lướt qua ngoài điện, nhíu lông mày tức giận nói, các hạ đến tột cùng là người nào, cùng Phượng Hoàng Thần Tông có thù hận gì? Vì sao quấy nhiễu đại yến, đả thương Phượng Hoàng đệ tử? Nữ tử này ăn mặc bất nhã, ô uế mắt người, mà có mị công, tuyệt đối không phải người lương thiện. Hoàng Cực Thánh Vực Tuyệt Tâm Chân Nhân bình thản nói, mị công. Vân Triệt lần thứ hai căng thẳng, cùng Mạt Lị nên nhau 7 năm. Hắn vô cùng hiểu rõ này cũng không phải cái gọi là mị công, mà là trạng thái tự nhiên linh hồn áp chế. Hơn nữa bởi kỳ linh hồn mức độ thực sự rất cao, những ngày qua cường giả tuyệt đỉnh đều không thể phát hiện, mà theo bản năng cho rằng đó chỉ là mị công thấp kém. Lẽ nào, mức độ linh hồn nữ nhân quái dị này, dĩ nhiên có thể so với Mạt Lị? Không, không thể. Trên thế giới này, căn bản không khả năng tồn tại người đủ để đánh đồng với Mạt Lị. Tỷ phu, ngươi làm sao vậy? Hạ Nguyên Bá đi tới Vân Triệt bỗng nhiên cảm giác Vân Triệt toàn thân căng thẳng, dường như phát hiện chuyện tình hết sức sợ hãi. Nữ nhân này vừa đến liền mị công hoặc chúng, nếu lai giả bất thiện, cần gì phải cùng nàng phí lời. Hải Hoàng Đại trưởng lão Mạch Trần Phong lạnh lùng nói, có điều nữ tử này mị công thực kinh người, tu vi cũng tất nhiên không tầm thường. Hải Hoàng Đại nhân, để ta tự mình đi bắt nàng. Ừ, Hải Hoàng Khúc Phong ức hơi gật đầu. Mạch Trần Phong nhất thời bay lên trời, một cơn gió lớn bao phủ đến. Đến thẳng nữ tử lục quần trên không trung, yêu nữ, khoanh tay chịu trói. Chờ chút, không được ra tay, hỏi trước mục đích của nàng. Vân Triệt hét lớn một tiếng, nhưng đã kịp không ngăn trở nữa. Bởi đối phương cực cường mị công, Mạch Trần Phong không dám khinh địch quá độ, ra tay cũng không có bởi vì đối phương là nữ nhân mà có ý lưu thủ. Dưới thần uy đế quân cấp 8, một luồng bạo phong cuốn lấy trên trời mây tản tan ra bốn phía. Nhưng, nữ tử yêu mị trung tâm bạo phong vẫn không nhúc nhích, ngay cả góc áo đều không bị lay động. Nàng chậm rãi đưa tay phải ra, ngón tay hướng về Mạch Trần Phong hơi điểm nhẹ. Trên móng tay bôi chất lỏng phượng tiên hoa rất đậm, hồng quang trong vắt. Bạo phong biến mất, một vệt ánh sáng xanh lục ở trên người Mạch Trần Phong hơi lóe lên, tiếp theo. Thân thể hắn giống như tác phẩm điêu khắc bình thường bị thổi tan bỗng nhiên phân giải, tán thành cát bụi nhỏ màu xanh lục đầy trời. Sau đó không hề có một tiếng động tiêu tan trong đất trời. Tình cảnh này duy đẹp như huyễn, nhưng khiến cho hết thảy huyền giả ở đây bỗng nhiên biến sắc, kinh hãi gần chết. Bởi vì, đó là Chí Tôn Hải Điện bài vị đệ nhất trưởng lão, là đế quân cấp 8 mạnh mẽ vô cùng. Bọn họ trơ mắt nhìn thấy, là yêu mị không biết đến từ đâu chỉ giơ tay hơi điểm nhẹ. Không có nửa điểm huyền lực gợn sóng, không có sức mạnh kinh thiên động địa va chạm, Mạch Trần Phong dùng hết thảy huyền lực hoàn toàn biến mất, cả người, trực tiếp hóa thành bột phấn có thể bị gió nhẹ mang đi. Chuyện này, đây là... Phượng Hoành không kinh hãi hai mắt sắp nứt, nói năng lộn xộn. Đại điện chủ yếu nhất là tứ đại thánh chủ, cũng toàn bộ lộ ra biểu hiện hết sức ngơ ngác. Mà đây là bọn hắn cả đời này lần thứ hai lộ ra vẻ mặt như vậy. Lần thứ nhất là ngày đó đối mặt với Mạt Lị. Trần Phong. Chớp mắt vắng lặng, tiếng hô bi thương, run rẩy vang lên, ba bóng người từ trên ghế chí tôn hải điện bay lên trời, xông về vị trí mạch Trần Phong biến mất. Ba người bọn họ một xích y, một hoàng y, một lam y, huyền khí trên người, cũng đều cường đại đến kinh người tuyệt luân. Bởi vì ba người này là chí tôn hải điện địa vị vượt qua trưởng lão, hải điện thất tôn giả, xích tôn giả, hoàng tôn giả, lam tôn giả. Trong đó lam tôn giả tu vi cao đến đế quân cấp 10, ở chí tôn hải điện chỉ đứng sau hải hoàng khúc phong ức cùng tử tôn giả. Đủ liệt vào hàng ngũ thập đại cường giả đương đời. Lam tôn giả tên thật mạch tuyệt nhai treo leo, mạch Trần Phong chính là nhi tử ruột của hắn. Ngươi yêu nữ này. Vậy mà dùng yêu pháp. Giết nhi tử bản tôn. Lam tôn giả chỉ tay về phía yêu mị nữ tử, toàn thân phát run. Đối mặt tam tôn giả bừng bừng lửa giận, yêu mị nữ tử thân thể mềm mại co rụt lại, tựa hồ đang oan ức sợ sệt. Vị đại thúc này, ngươi lời này, ta cũng không thuận nha. Thanh âm nàng mở miệng, tất cả mọi người nhất thời cảm giác toàn thân tê dần, liền ngay cả xương đều lập tức trở nên mềm yếu. Vân Triệt cũng không chút nào ngoại lệ. Thanh âm nàng tựa như thiếu nữ nhỏ tuổi mềm mại, lại đồng thời có thành thục êm dịu lẫn lười biếng của nữ tử, uyển chuyển lại giống như muốn rót vào cốt tủy yêu mị, ngăn ngắn mười mấy chữ, tâm thần người nghe được lay động, linh hồn dường như muốn thoát thể mà ra, tùy theo thanh âm kia mà đi. Yêu mị thanh âm, Vân Triệt nghe qua nhiều lắm, nhưng tuyệt không gặp được loại yêu mị đến có thể sử dụng mấy âm liền khiến người ta linh hồn tê dại. Ta tới nơi này chỉ là muốn tìm một người, vừa không cẩn thận giết ai đó. Mà các ngươi tới liền đánh đánh giết giết, hiện tại ngược lại trách ta. Nhiều đại nam nhân bắt nạt một tiểu nữ tử, thật sự thật không biết xấu hổ nha. Nàng nói lời nói này xong, người phía dưới toàn thân tê dại giống như đều không đứng thẳng được. Ngươi, đại ca, không nên cùng yêu nữ này phí lời. Trực tiếp giết. Xích tôn giả hai mắt đỏ chót, gầm nhẹ một tiếng, một bích lam khoan kiếm thoáng hiện trong tay, nhẹ nhàng một phen, đã cuốn lên gợn sóng không gian vỡ loạn, lam tôn giả với hoàng tôn giả cũng theo sát một bước, tam đại tôn giả bi phẫn dưới cơn thịnh nộ đồng thời ra tay, hơn nữa vừa ra tay, chính là không để lại đường lui. Dừng tay, lui ra, khúc phong ức và tử cực kinh hãi thất sắc, đồng thời gầm dữ dội. Một người có thể trong nháy mắt xóa bỏ mạch Trần Phong, căn bản là vượt xa nhận thức thiên huyền đại lục. Ba người bọn hắn, mặc dù là ở thiên huyền đại lục là hải điện tôn giả cấp cao nhất, nhưng vô cùng có khả năng. Phốc, không có ai nhìn rõ ràng cái gì, chỉ nghe một tiếng động rất nhỏ, tam tôn giả mang theo huyền khí phong vạo, và không gian loạn lưu đầy trời hoàn toàn biến mất rồi, mà ngực tam tôn giả, toàn bộ bị đâm trúng một vệt như màu xanh. Đồng tử tam tôn giả mở đến lớn nhất, mặt hoàn toàn cố định hình ảnh, trong nháy mắt, khuôn mặt bọn họ, thậm chí toàn thân, thậm chí áo bào cùng bội kiếm trong tay đều đã biến thành bích lục. Sau đó như ba bộ tượng đá không có sự sống từ không trung đập xuống. Tôn giả, mọi người, đặc biệt là người chí tôn hải điện toàn bộ choáng váng, nhìn ba bộ thân thể từ trên rơi xuống, mấy trưởng lão chí tôn hải điện theo bản năng muốn đi đón lấy, lập tức bên tai của bọn họ vang lên Vân Triệt giống to như sấm nổ, không nên đụng bọn họ. Hải điện trưởng lão toàn thân dùng mình, theo bản năng dừng bước. Ba bộ bích lục thân thể đồng thời rơi xuống đất trong chớp mắt, nguyên bản có đế quân huyền lực hộ thân. Thân thể so với đá còn cứng và dẻo hơn, gấp trăm lần lại giống như vôi chia năm xẻ bảy, máu chảy ra màu bích lục, chỗ dòng máu, mặt đất huyền ngọc nhanh lún xuống. Cảnh tượng kinh khủng này để mấy người, hải điện trưởng lão sợ hãi đến mặt tái mét, sợ không ngừng lùi về sau. Là độc, cực kỳ đáng sợ kịch độc. Vân Triệt trầm thấp nói, tay phải nắm thật chặt tay Phượng Tuyết Nhi, mà Phượng Tuyết Nhi đã sớm bị cảnh tượng kinh khủng dọa sợ hãi đến hoa dung thất sắc. Ha ha, yêu mị nữ tử phát ra tiếng cười mềm mại. Ni không trách được ta, hừm, là bọn hắn muốn bắt nạt ta trước. Nhưng lần này, không còn có người bị huân tâm, bởi vì trái tim bọn họ đã bịt kín sợ hãi, chỉ có vô tận hoảng sợ và lạnh lẽo. Mạch Trần Phong nháy mắt biến mất, lại trong chớp mắt. Diệt Hải Điện Tam Tôn giả. Này so với mộng cảnh còn hoang đường, còn kinh khủng hơn, bọn họ mười mấy ngày trước mới trải qua. Thế giới này đến cùng làm sao vậy? Rõ ràng Tứ Đại Thánh Địa mới phải thế lực khổng lồ nhất thế gian. Tứ Đại Thánh Địa là bá chủ thế gian không người nào có thể địch. Nhưng 19 ngày trước xuất hiện một hồng y thiếu nữ, nháy mắt giết chết ba kiếm thị, dẫm đạp Tứ Đại Thánh chủ như run rế, để Tứ Đại Thánh Địa câm như hến. Người như vậy, nhìn chung lịch sử thiên huyền đại lục, đều chưa bao giờ có xuất hiện, đã là rất không tầm thường. Hiện tại mới ngăn ngắn mười mấy ngày, lại xuất hiện một người có thể nháy mắt giết chết tam tôn giả. Đồng tử Phượng Hoành không co rúm lại, khí thế lúc trước mất sạch sành sinh không còn hình bóng. Một luồng hoảng sợ nặng nề đã lan tràn khắp Phượng Hoàng Thành. Lúc này, yêu mị nữ tử đáng sợ trên không trung đột nhiên biến mất rồi. Mà trước mắt Vân Triệt ánh sáng xanh lục lóe lên, Một tấm hoa nhan quyến rũ xuất hiện tại trước mắt của hắn, gần đến đưa tay liền có thể đụng chạm, đi kèm một luồng u hương dị thường dễ ngửi. A! Lục quần nữ tử kinh khủng kia chợt phát hiện ở trước mắt, Phượng Tuyết Nhi cùng Hạ Nguyên Bá đồng thời một tiếng kêu sợ hãi, xung quanh Phượng Hoành không càng ngơ ngác thất sắc, như giống như bị chạm điện điên cuồng lui về phía sau. Vân Triệt trong lòng kinh hãi, nhưng hắn còn chưa kịp lui ra, một ngón tay đặc biệt thon dài tay đã nhẹ nhàng nhéo vào nút áo trước ngực hắn, trên móng tay thoa khắp Phượng Tiên Hoa, chất lỏng hương hoa tỏa ra khiến người ta thần mê. Nhưng ngoài ra, huyền lực hắn cũng không có bị phong tỏa, tay yêu mị của nữ tử trên cũng không có chuyển đến bất kỳ sức mạnh, nhưng hắn hơi động cũng không dám nữa. Bởi vì hắn rất xác định, lấy thực lực nàng có thể thuấn sát tam tôn giả, nếu muốn giết hắn, cũng chỉ cần trong nháy mắt. Vân ca ca, tỷ phu, nhìn thấy Vân Triệt bị nàng ta chế ngự, Phượng Tuyết Nhi cùng Hạ Nguyên Bá kinh hãi gần chết, liền muốn xông lại. Vân Triệt lập tức gầm nhẹ một tiếng, không nên tới, lập tức lui lại. Nàng không thương tổn ta. Trả lời hừm. Yêu mị nữ tử nở nụ cười, nàng nhìn chằm chằm con mắt Vân Triệt, mị nhãn như tơ, thanh nhu như nước, tiểu đệ đệ, ta chỉ là muốn hỏi ngươi một vấn đề, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn trả lời, ta sẽ lập tức thả ngươi nha. Thanh âm nàng ngọt ngấy, bên trong mắt phượng nước long lanh, lông mày nghiêng trêu chọc, không nói ra được hồ mị câu người, hoàn toàn không giống như đối đầu Vân Triệt, càng làm như muốn lao vào trong lồng ngực của hắn, hiển lộ hết phong tình. Ngươi, muốn hỏi ta cái gì? Vân Triệt cật lực bình tĩnh lại tâm tình. Nói cho ta, yêu mị nữ tử chậm rãi tới gần, Mạt Lị công chúa, hiện tại ở nơi nào đây? Đồng tử Vân Triệt đột nhiên co rụt lại, sau đó bình tĩnh nói rằng, Mạt Lị công chúa, ngươi đang ở đây nói cái gì? Ta không hiểu lắm. Yêu mị nữ tử khóe môi nhẹ nhàng cong lên, một đôi mị nhãn cũng hơi nheo lại, ánh mắt trở nên mê hoặc mà nguy hiểm, tiểu đệ đệ, nói dối không tốt nha. Trên người ngươi, lại có mùi của nàng hừm. Buông hắn ra. Một thanh âm lạnh lẽo đâm xuyên tâm, bỗng nhiên từ sau truyền đến, khiến nhiệt độ chung quanh đột nhiên giảm xuống. Vân Triệt đồng mâu run lên, theo bản năng mở miệng, Mạt Lị. Yêu mị nữ tử chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía hồng quần thiếu nữ phía sau từ trong hư không đi ra, mắt đẹp hiện ra ánh sáng xanh lục lóe qua một vệt dị dạng hào quang, sau đó cười khẽ, công chúa điện hạ, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Ta không muốn nói lần thứ ba, buông hắn ra. Tuyết Nhan, ánh mắt, âm thanh Mạt Lị cũng không mang mảy may cảm giác có tình. Ha ha, yêu mị nữ tử cười duyên, chẳng trách trên người vị tiểu đệ đệ này có mùi vị công chúa điện hạ. Công chúa điện hạ không cần sốt sắng nha, tiểu đệ đệ tuấn tú như vậy, coi như công chúa điện hạ mệnh lệnh ta giết hắn, ta cũng không nhẫn tâm xuống tay đây. Yêu mị tay nữ tử chỉ hơi điểm nhẹ, Vân Triệt nhất thời lảo đảo lùi về sau đó ngã trong lòng Phượng Tuyết Nhi. Mạt Lị, Vân Triệt lo lắng hô, nhưng tình cảnh trước mắt, hắn căn bản không biết nên làm cái gì, có thể làm cái gì. 7 năm không gặp, nhìn thấy công chúa điện hạ bình yên vô sự, ta trong lòng vui mừng vạn phần. Yêu mị nữ tử dù cho đối mặt Mạt Lị, vẫn là mị nhãn như tơ, miệng cười như trăm hoa đua nở. 7 năm không gặp, ngươi vẫn khiến người ta căm ghét như thế. So với nàng kiều mị, thanh âm Mạt Lị giống như hàn tuyển lạnh lẽo, nàng chậm rãi, thấp hô lên tên của đối phương, Ngục La. Nghe nói qua tinh thần giới có thập nhị tinh thần, đều sẽ biết được trong đó đáng sợ nhất, khiến người ta đàm luận chi sợ hãi hai điều tồn tại. Một người trong đó chính là thiên độc tinh thần, mà giờ khắc này đứng trước Mạt Lị chính là nữ nhân giống như vì mê hoặc nam nhân mà sinh, danh xưng địa ngục U La thiên độc tinh thần. Ngục La, giờ khắc này hết thảy nhìn kỹ lấy người của nàng, thấy được chỉ có nàng đủ để mê hoặc thiên hạ, nhưng chỉ có Mạt Lị biết rõ, diễm nhược đạo lý, độc như xà hạt câu nói này, ở trên người nàng ta thể hiện cực hạn nhất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ha ha, đối mặt Mạt Lị lãnh ngôn châm biếm, Ngục La chẳng những không tức giận, trái lại cười duyên, mị nhãn híp một hồi nhìn Vân Triệt, vòng eo như rắn nước uốn một cái, nháy mắt xuất hiện ở phía trước Mạt Lị, công chúa điện hạ, ngươi không chỉ hình dạng không thay đổi, ngay cả tính khí cũng một điểm không thay đổi. Những năm trước đây cho là ngươi gặp bất trắc, Ngô Vương lại đau khổ một thời gian dài đây. Đau khổ? Trên mặt Mạt Lị lộ ra lạnh nhạt cùng trào phúng, theo ánh mắt trầm xuống, ngươi là làm sao tìm được đến ta? Ô, Ngục La ngón tay thon dài nhẹ nhàng lau bờ môi một cái. Chẳng lẽ không đúng công chúa điện hạ chính mình nói cho ta sao? Molly bộ ngực hơi chập trùng, nơi sâu xa tâm hải thở dài một tiếng bất, đắc dĩ, quả nhiên. Lúc trước nàng cha xét Tuyệt Vân Nhai, ở vực sâu hắc ám gặp phải hắc ám ma thú, bị ép dùng thần đạo lực. Lúc đó nàng liền cảm giác vô cùng không ổn. Bởi vì thập nhị thần như thể chân tay, kế thừa tinh thần lực trong lúc đều có cảm ứng đặc biệt. Tinh thần giới cách cực xa nơi này, khoảng cách này ít khả năng bị cảm ứng được. Nhưng nếu vạn nhất có tinh thần vừa vặn đối lập cự ly khá gần, lấy mức độ nàng ngày ấy ở vực sâu để phóng tinh thần lực, xác thực sẽ có khả năng bị cảm ứng. Hiện nay, cái vạn nhất kết quả xấu nhất, thình lình đã thành hiện thực. Tỷ phu, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hạ Nguyên Bá nhỏ giọng hỏi, cái này Mặc. Rất kỳ quái nữ nhân là ai? Nàng thật giống biết sư phụ của ngươi. Lẽ nào, là lợi hại như sư phụ ngươi sao? Vân Triệt không hề trả lời, cũng không cách nào trả lời, trong lòng rối loạn. Trước nay chưa từng có. Từ Ngục La xưng hô với Mạt Lị, cùng biểu hiện lúc đối mặt Mạt Lị, Vân Triệt đã có thể xác định, Ngục La này tất nhiên là cùng Mạt Lị đến từ một thế giới, hơn nữa vô cùng có khả năng là tới đây tìm kiếm Mạt Lị. Nghĩ đến khác thường Mạt Lị sáng nay. Hay là, nàng khi đó đã nhận ra Ngục La tới gần. Nói cách khác, nàng cũng không muốn bị tìm tới. Ngục La trong miệng xưng hô Mạt Lị là công chúa điện hạ, nhưng lời nói trong lúc đó căn bản không có thái độ kính nể, tựa hồ địa vị của nàng ta căn bản không thấp hơn Mạt Lị. Như Vân Triệt suy nghĩ, Mạt Lị sáng nay xác thực cảm nhận được Ngục La tới gần. Nàng tách khỏi Vân Triệt, sau đó hoàn toàn phong bế khí tức, nỗ lực tránh được linh giác Ngục La, nhưng không nghĩ tới, Ngục La dĩ nhiên tìm tới Vân Triệt. Hồn thể nàng dựa vào Vân Triệt mà sống ròng rã 7 năm, trên người Vân Triệt, xác thực có linh hồn khí tức của nàng, hơn nữa rất nặng. Mấy năm trước, các ngươi là từ nơi nào biết ta không chết? Lông mày Mạt Lị vốn trầm xuống lúc này lần thứ hai nhíu lại, âm thanh, vậy đột nhiên mang tới lạnh lẽo sát ý, ta biết rồi. Là Thực Khôn Thú. Năm đó, Thái Cổ Huyền Chu qua lại không gian thời gian, Mạt Lị vì để Vân Triệt tiến hành cực hạn tu luyện, cứng rắn can thiệp Thái Cổ Huyền Chu không gian loạn lưu, cũng có một lần ở kẽ hở trên không. Tao ngộ hai con Thực Khôn Thú. Một con chết, một con trốn. Thực Khôn Thú là một trong từ số rất ít dị thú thời thượng cổ tồn tại đến nay. Số lượng cực nhỏ, tồn tại ở kẽ hở không gian, lấy không gian làm thức ăn, cho nên kiến thức cực kỳ uyên bác. Thời gian nàng ra tay, một chút liền thức ra sức mạnh lẫn thân phận của nàng. Nếu như nói tinh thần giới mấy năm trước biết nàng không chết, như vậy con kia đào tẩu là khả năng duy nhất. Công chúa Điện Hạ thực sự là thông minh. Ngục La cười hì hì nói. Chẳng trách công chúa Điện Hạ chúng thí thần tuyệt thương độc cũng chưa chết, hóa ra bỏ đi thân thể ma độc, sau đó hồn thể phụ thuộc vào người khác. Nếu như ta không có đoán sai, người này, chính là vị tiểu đệ đệ tuấn tú kia đi. Mạt Lị, vị tiểu đệ đệ kia không chỉ lớn lên tuấn tú, sinh mệnh lực cũng xuất kỳ dồi dào đây, chẳng trách được công chúa Điện Hạ tuyển chọn, ha ha. Ngục La cười đến run rẩy cả người. Nhưng ả tuyệt đối không nghĩ tới, Mạt Lị năm đó bị chúng ma độc không chỉ khắp thân thể, còn xâm nhập hồn thể. Bởi vì như chỉ nhuộm thân thể, còn có thể bỏ qua thân thể mà bảo tồn hồn thể, mà nếu như xâm nhập hồn thể, lấy thí thần tuyệt thương độc đáng sợ, coi như mức độ của nàng, cũng chắc chắn phải chết, tuyệt không may mắn như vậy. Trừ phi nắm giữ huyền thiên chí bảo bên trong thiên độc châu. Mạt Lị năm đó vốn chắc chắn phải chết, nhưng cũng ở thời khắc cuối cùng, gặp thiên độc châu của Vân Triệt. Vận mệnh nàng bởi vì Vân Triệt mà thay đổi, vận mệnh Vân Triệt, cũng đồng dạng bởi vì nàng mà long trời lở đất. Có điều xem ra. Công chúa Điện Hạ tự hồ trước đây không lâu mới tái tạo thân thể mà, thần lực mới khôi phục một phần. Có điều như vậy cũng tốt, ta đỡ phải nhức đầu, Ngục La bờ môi cong vểnh, bất luận âm thanh vẫn hay biểu hiện đều kiều kiều nhược nhược, ta sớm biết như vậy, sẽ không đem chuyện công chúa Điện Hạ trước tiên nói cho Ngô Vương rồi. Mạt Lị ánh mắt đột nhiên phát lạnh, người nói cho, người kia, đương nhiên rồi. Ngục La vẫn còn đang thưởng thức, công chúa Điện Hạ rõ ràng phát hiện ta. Nhưng chẳng những không có tìm ta, trái lại ẩn khí tức cùng ta chơi trốn tìm, hiển nhiên không muốn trở lại với ta mà. Nếu như miễn cưỡng, ta lại đánh không lại công chúa Điện Hạ, thực sự là đau đầu. Vì lẽ đó ta chỉ có thể trước tiên truyền âm báo cho Ngô Vương, nào có biết công chúa Điện Hạ thần lực giảm xuống nhiều như vậy. Ôi nha, ta nếu như nhất định phải mang công chúa Điện Hạ đi, bây giờ Điện Hạ hoàn toàn không chống cự nổi nha. Hừ, Mạt Lị mặt không hề cảm xúc, ta tuy rằng không muốn trở lại. Nhưng sẽ có một ngày trở về, nếu đã bị ngươi tìm tới, xem ra ta không muốn trở lại cũng không thể rồi. Mạt Lị rất rõ ràng, từ Ngô Vương trong miệng Ngục La biết rõ vị trí bản thân mình, nàng muốn tiếp tục ở lại chỗ, này đã là không thể. Bằng không, người kia nói không chắc sẽ đích thân tới nơi này. Nếu thật như vậy, hậu quả, căn bản không có thể tưởng tượng. Có điều, ta cần thời gian 10 ngày. Mạt Lị híp mắt lại, lạnh lùng nói, sau 10 ngày, ta làm xong hết thảy chuyện ta muốn làm, thì sẽ theo ngươi trở lại. Mạt Lị khiến trái tim Vân Triệt đau nhói, thất thanh hô lên. Đối mặt ánh mắt Mạt lạnh như băng, Ngục La đều là ý cười nhẹ nhàng lắc đầu, đương nhiên không thể. Ngô Vương mệnh lệnh nghiêm khắc, nếu nhìn thấy công chúa Điện Hạ, phải lập tức mang công chúa Điện Hạ trở lại, nửa khắc đồng hồ cũng không cho phép trì hoãn. Ngô Vương mệnh lệnh, ta cũng không dám cãi lời. Hơn nữa, công chúa Điện Hạ lúc trước đều trốn tránh ta, nếu công chúa Điện Hạ tại đây trong vòng 10 ngày lén lút chạy mất, ta sẽ bị Ngô Vương trừng phạt. Ta nếu đã nói sau 10 ngày sẽ theo ngươi trở lại, thì sẽ không nuốt lời, thanh âm mặt lỵ càng thêm lạnh lẽo. Hơn nữa, tuy rằng ta bây giờ thần lực chỉ có một phần, nhưng nếu ta không nguyện, ngươi nghĩ bắt ta về cũng không dễ như vậy. Công chúa điện hạ không thể tùy hứng. Ngục La một điểm đều không có bởi vì mặt lỵ do dự hay lo lắng, trái lại cười càng thêm kiều mị. Công chúa điện hạ lúc trước cùng ta chơi trốn tìm, cũng bởi vì vị tiểu đệ đệ tuấn tú này lại chủ động tìm tới ta. Xem ra, vị tiểu đệ đệ đối với công chúa điện hạ rất quan trọng đây. Mạt Lị ánh mắt hơi đổi, hắn là đệ tử mấy ngày qua ta trong lúc rảnh rỗi thu nhận. Đệ tử? Nha, ta thực sự rất kinh ngạc, lấy tính tình công chúa điện hạ, lại có hứng thú thu đệ tử đây. Ngục La mị nhãn híp thành một đường chỉ, khóe môi ý cười càng thêm ý tứ sâu xa. Công chúa điện hạ, nếu như nhất định không chịu lập tức trở lại, ta cũng đích xác rất đau đầu đây. Thế nhưng, nếu như vạn nhất Ngô Vương biết công chúa điện hạ càng vì một ít người ở cấp thấp tinh cầu mà không đồng ý về nhà, sẽ như thế nào đây? Ngươi dám uy hiếp ta? Còn có nha, có một tin tức tốt, nhất định phải nói sớm cho công chúa điện hạ. Ngục La cười híp mắt nói, Thiên Lang tinh thần mới người thừa kế đã xuất hiện. Hừm. Thiên Lang tinh thần? Mạt Lị đột nhiên ngẩng đầu, là ai? Thiên Lang tinh thần là ca ca của nàng năm đó kế thừa tinh thần lực, cho nên đối với Thiên Lang tinh lực, nàng có cảm tình đặc thù. Tinh thần lực tuyệt đối không phải tùy tiện một người là có thể kế thừa. Đối với người thừa kế có yêu cầu cực kỳ cao. Thiên tư, thể chất, phù hợp hoàn toàn hà khắc đến mức tận cùng. Một đời tinh thần sau khi ngã xuống, phải tìm được người thừa kế thích hợp kế tiếp, thường thường phải kể tới trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm. Mà bây giờ cách ca ca của nàng ngã xuống mới trôi qua không tới 10 năm, lại nhanh như vậy tự ra phát hiện mới người thừa kế. Người kia, chính là Ngục La trên mặt lộ ra thần bí khó lường, Thải Chi công chúa. Mạt Lị toàn thân đột nhiên run lên, như bị sét đánh, ngươi nói cái gì? Công chúa điện hạ không có nghe lầm, chính là Thải Chi công chúa nha. Tựa hồ rất hài lòng với phản ứng Mạt Lị, Ngục La cười càng thêm thích ý. Hơn nữa, Thải Chi công chúa và Thiên Lang thần lực, độ hoàn mỹ phù hợp đạt đến chưa bao giờ có trong lịch sử, thật không hổ là. Câm miệng. Mạt Lị nắm chặt hai tay, hai cánh tay nhỏ yếu đều nhẹ nhàng run rẩy, không cách nào đình chỉ, ngay cả khí tức cũng biến thành hỗn loạn. Xa xa. Ánh mắt Vân Triệt vẫn nhìn kỹ lấy Mạt Lị, tâm hồn càng hỗn loạn đến cực điểm. Bởi vì hắn cảm giác được Mạt Lị đang tức giận, hoảng sợ. Còn có sợ sệt, khả năng muốn mất đi hoảng sợ. Mạt Lị hô hấp trở nên gấp gáp, một hồi lâu, mới rốt cuộc trở nên bằng phẳng, thân thể run rẩy cũng chậm rãi đình chỉ. Nàng hơi ngẩng lên, nặng nề hít một hơi, lạnh lẽo nói, được, ta hiện tại hãy cùng ngươi trở lại. Công chúa điện hạ lúc này mới ngoan mà. Ngục La nét mặt tươi cười như hoa, nhìn thấy công chúa điện hạ an toàn trở về, Ngô Vương nhất định vui mừng. Thế nhưng, ngươi nhất định phải đáp ứng ta một chuyện. Hả? Ngục La hơi nghiêng. Ánh mắt Mạt Lị hơi rủ xuống, nhìn về phía Vân Triệt, tầm mắt hai người giao nhau. Nhưng vẻn vẹn một chớp mắt, Mạt Lị liền đưa mắt rời đi. Sau khi trở về, không cho phép ngươi cùng người kia nhắc tới ta thu được đệ tử, cũng không cho nói tới bất cứ chuyện liên quan đến nơi này. Các nàng nói, hắn không cách nào nghe hiểu. Mức độ nói chuyện của các nàng, hắn càng không có sức mạnh nửa điểm can thiệp. Hắn chỉ có thể kinh ngạc nhìn, nghe, tâm hồn bên trong đầy rẫy lo lắng, còn có. Chuyện đến nước này, nàng đã không có lựa chọn nào khác. Ngục La uy hiếp rất rõ ràng, bây giờ nàng không thuận theo, như vậy, ả ta sẽ đem chuyện nơi đây nói cho người kia. Thiên Huyền Đại Lục bị phá hủy toàn bộ, nàng chắc chắn sẽ không một chút nhíu mày. Nhưng Vân Triệt, Ngục La bộ dạng phục tùng cười yếu ớt. Tựa hồ đối với Mạt Lị yêu cầu này không chút nào bất ngờ, mệnh lệnh công chúa điện hạ, ta nào dám không tuân theo đây. Ta chỉ là phụ mệnh đưa công chúa điện hạ về, mới chẳng muốn nói cho Ngô Vương vị tiểu đệ đệ tuấn tú đâu, ha ha. Ôi chao, công chúa điện hạ không nên lộ ra vẻ mặt dọa người như vậy, ta lá gan nhỏ. Ngục La một bộ sợ sệt biểu hiện, hơn nữa công chúa điện hạ biết rõ ràng ta ghét nhất người nói dối rồi. Hừ. Molly xoay người, trước khi trở lại, ta muốn cùng hắn nói chuyện sư đồ một hồi. Có mấy câu nói ta muốn bàn giao hắn, nói lời từ biệt. Không thể hừm. Ngục La. Ngục La mới phản đối, ánh mắt Mạt Lị đột nhiên quay lại. Một luồng sát khí như đến từ cửu u luyện ngục gắt gao át thanh âm nàng ta. Ngươi không nên được voi đòi tiên. Ta đã đáp ứng ngay lập tức sẽ trở về với ngươi. Chỉ là cuối cùng nói với đệ tử của ta vài câu đơn giản mà thôi. Ngươi còn dám phí lời nửa chữ. Đợi ta khôi phục sức mạnh, có vạn phương pháp phá hủy mặt của ngươi. Hơn nữa vĩnh viễn không thể khôi phục. Cho ngươi người không giống người, quỷ không giống quỷ. Ngươi muốn thử một lần? Miệng cười trên mặt Ngục La chớp mắt cứng ngắc, tiếp tục cười, đã trở nên hơi có chút miễn cưỡng, hiển nhiên thật sự kinh hãi, thật sao được rồi, ta không nói không đáp ứng. Hừ. Mạt Lị thu lại sát khí, không hề nhìn Ngục La một chút, từ không trung chậm rãi hạ xuống, rơi vào trước người Vân Triệt. Mạt Lị. nhìn nữ hài gần trong gang tấc, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, Vân Triệt nhẹ nhàng khẽ gọi, âm thanh phập phù chính hắn cũng không thể nghe rõ. Người hỗn tạp toàn bộ cút ngay. Mạt Lị nhàn nhạt nói nhẹ, tay nhỏ bỗng nhiên vung lên. Một luồng bạo phong cuốn lên ngang trời, đầy trời trong tiếng kêu sợ hãi, mọi người, bàn, ghế tựa, cùng với toàn bộ Phượng Hoàng Đại Điện đều bị bạo phong cuốn lên, quăng về phía phương xa. Trong nháy mắt, chung quanh bọn họ năm dặm xuất hiện một mảnh bằng phẳng đến đáng sợ, lại không nửa bóng người hay tạp vật. Chỉ còn hai người bọn họ, lưu lại trung tâm thế giới này. Ngục La cười duyên, nơi sâu xa con người tràn đầy mị quang, lại lóe lên u mang dị dạng. Tốt. Mạt Lị chậm rãi gật đầu. Người tốt nhất nói được là làm được, bằng không. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Mạt Lị tay nhỏ lại vung, xung quanh bày ra một tầng cách âm kết giới dày nặng. Ngục La cũng không có tới gần, càng không cố dùng thần thức xuyên qua kết giới nghe bọn họ muốn nói gì. Nàng ta ánh mắt buông xuống, con người nhẹ mở, tự nhiên thưởng thức chính mình. Đầu nàng ta vốn đen kịt, nhưng ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng, mơ hồ lưu động một vệt màu xanh thẫm ánh sáng kỳ dị. Vân Triệt, thanh âm của Mạt Lị rất thong dong bình tĩnh, thậm chí có chút hờ hững. Ta vốn muốn tiếp tục ở lại chỗ này đến năm thứ 24, sau đó sẽ trở lại thế giới kia. Thế nhưng, trời không chiều ý người, ngày hôm nay ta phải đi. Nàng nói không phải về nhà, mà là trở lại thế giới kia. Câu nói lơ đãng, tựa hồ cho thấy ở trong tiềm thức nàng, nơi này mới là nơi nàng thuộc về, mà nơi đó, thành một thế giới khác. Vân Triệt bình tĩnh nhìn nàng, so với Mạt Lị bình tĩnh, ánh mắt của hắn, âm thanh vô cùng cay đắng, nhất định. Phải đi sao? Mạt Lị không phải người của thế giới này, mà tuyệt nhiên thuộc về một thế giới khác, một mức độ khác. Khi nàng thoát khỏi ma độc, tái tạo thân thể, hắn đã tỉnh ngộ sẽ mất đi nàng. Chỉ là, ngày đó tới quá mức đột nhiên. Ngay trước đây không lâu, nàng vừa mới đáp ứng hắn, sẽ tiếp tục ở bên cạnh hắn chí ít năm 24. Nếu như ta nhất quyết lưu lại, người kia nói không chắc sẽ đích thân đi tới nơi này, vô cùng có khả năng giận chó đánh mèo đến thế giới này, Mạt Lị thản nhiên nói. Thiên Huyền Đại Lục cũng tốt, Huyễn Yêu Giới cũng tốt, hắn muốn hoàn toàn hủy diệt, đều dễ như ăn cháo. Người kia, Vân Triệt thất thần tự nhủ. Lời nói cùng với quyết định của Mạt Lị, đều cho thấy người kia trong miệng nàng, cũng chính là Ngô Vương trong miệng Ngục La, nhất định so với nàng còn mạnh mẽ hơn. Mạt Lị mới không tới trạng thái một thành, đã cường đại đến không thể nào hiểu được. Người kia trong miệng nếu như muốn hủy diệt toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, thật sự chỉ là trong nháy mắt. Mạt Lị hơi trách mắt. Giây lát, trong con ngươi ngưng tụ lại nhàn nhạt ý lạnh, hắn là phụ thân ta, cũng là người ta hận nhất. Một trong những nguyên nhân ta không muốn trở về, chính là không muốn nhìn thấy khuôn mặt ta căm hận kia. Vân Triệt, hài. Vân Triệt bất đắc dĩ thở dài, có chút hồn bay phách lạc nói, trở lại cũng tốt. Dù sao, nơi đó mới phải nhà của ngươi, ngươi đã rời nhà 7 năm, cũng xác thực nên về rồi. Tuy rằng ta không nỡ ngươi đi, thế nhưng, ta không thể dùng sự ích kỷ miễn cưỡng lưu ngươi lại nơi thế giới ngươi không thuộc về. Ta không biết ngươi cùng cha của ngươi vì sao lại có ngăn cách lớn như vậy, thế nhưng, hắn dù sao cũng là thân nhân của ngươi. Từ trong lời nói Ngục La cũng có thể nghe ra, sau khi hắn biết ngươi không chết, những năm này cũng một mực sai người ta tìm ngươi, nói rõ hắn chí ít vẫn luôn ở lo lắng cho ngươi. Vân Triệt không thể khiến ý lạnh trong con ngươi giảm đi, chỉ lạnh lùng nói, ngươi sẽ không hiểu. Không có tranh luận hay giải thích, Mạt Lị bỗng nhiên giơ lên tay phải, đầu ngón tay trỏ lóe lên hồng mang, sau đó được nàng nhẹ nhàng điểm vào mi tâm Vân Triệt. Mãi đến tận nhìn thấy hồng mang đi vào giữa chân mày Vân Triệt. Cái này là mảnh vỡ ký ức, bao gồm một ít ta không cách nào ngay trước mặt nói với ngươi. Molly mềm nhan vẫn lạnh lùng, nhưng ánh mắt có chút nhẹ nhàng né tránh. Sau 12 canh giờ, phong ấn mảnh vỡ ký ức sẽ tự động mở ra. Đến lúc đó, ngươi thì sẽ biết ta muốn nói cho ngươi biết chuyện gì. Còn có. Không cho cơ hội Vân Triệt hỏi dò, Mạt Lị ngay sau đó nói. Sáng nay, lúc ta ở nhận biết được khí tức Ngục La, giờ khắc này giác ngộ. Vì lẽ đó, ta giao một món đồ cho Hồng Nhi, sau đó được Hồng Nhi dẫn tới Thiên Độc Châu. Ta đi rồi, ngươi lấy nó từ tay Hồng Nhi. Tuy rằng cũng không thể ngươi tăng cường quá nhiều tu vi, nhưng ít ra có thể kéo dài ngươi mấy ngàn năm tuổi thọ. Ngươi lưu lại cho ta. Không cần hỏi nhiều, đến thời điểm ngươi sẽ biết. Mạt Lị khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa, ngày hôm nay có quá nhiều người ngoài ở đây, bao gồm tứ đại thánh địa. Sau khi ta rời đi, đã không có sự tồn tại của ta. Bọn họ nhất định sẽ thay đổi sắc mặt tới đối phó ngươi. Không chỉ bởi vì trên người người có luân hồi kính, ngày đó ta trừng phạt lẫn nhục nhã bọn họ cũng đều sẽ trả thù ở trên người ngươi, đặc biệt là Thiên Uy Kiếm Vực và Nhật Nguyệt Thần Cung, đã không có ta uy hiếp, bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi tương lai tiếp tục ở lại trên đời. Ta biết, Vân Triệt nhẹ nhàng nói, so với Mạt Lị sắp rời đi, những này đối với hắn mà nói, đều không đáng kể chút nào. ta nghĩ trực tiếp ra tay, toàn bộ giết bọn họ, để cõi đời này không còn người nào có thể uy hiếp được ngươi. Mạt Lị khẽ lắc đầu, thế nhưng, ở trên Thiên Huyền Đại Lục dù sao có tên thánh địa, nếu như ta diệt, sau này tội nghiệt sẽ toàn bộ ép đến trên người ngươi. Hơn nữa lấy tính cách của ngươi, cũng sẽ không hy vọng ta làm như vậy. Ngày đó ở Chí Tôn Hải Điện, ngươi tha thứ Hoàng Cực Vô Dục và Khúc Phong Ức, bọn họ có liêm sỉ, thì sẽ không ra tay với ta. Vân Triệt nhẹ nhàng nói tới Thiên Uy Kiếm Vực cùng Nhật Nguyệt Thần Cung, ta đã đáp ứng ngươi, sẽ dựa vào thực lực bản thân tìm bọn họ báo thù, mà không phải ỷ lại sức mạnh ngươi. Coi như không có ngươi bảo vệ, bọn họ cũng không làm gì được ta. Hơn nữa, cho dù Hoàng Cực Thánh Vực và Chí Tôn Hải Điện, 20 ngày trước lần thứ 2 nhằm vào ta như vậy, ta cũng không sợ. Cùng lắm, ta dùng Thái Cổ Huyền Chu mang theo ra bọn họ, mang theo Băng Vân Tiên Cung trở lại Huyễn Yêu Giới, sẽ có một ngày, tất để cho bọn họ hối hận đến chết. Vì lẽ đó, bọn họ không xứng cho ngươi ra tay, ngươi cũng hoàn toàn không cần lo lắng ta. Ta cũng không có lo lắng ngươi. Mạt Lị thản nhiên nói, tuy rằng ngươi bây giờ thực lực không ăn thua, nhưng nếu dễ dàng ngã xuống như vậy, cũng không sống đến bây giờ. Ta chỉ hy vọng Hoàng Cực Thánh Vực, cùng Chí Tôn Hải Điện sẽ không lại ngu xuẩn một lần nữa. Những người này, ta sẽ không giết. Nếu bọn họ thức thời là tốt nhất, nếu không thức thời, sẽ để lại cho ngươi tự mình trừng phạt, cũng miễn cho ngươi lười biếng cô quạnh. Có điều, nếu bọn họ lựa chọn không biết cân nhắc, chí ít sau khi ta rời đi mấy năm, ngươi không có niềm tin tuyệt đối, muốn tạm thời tránh mũi nhọn, không được lỗ mãng muốn chết. Ta biết. Vân Triệt nặng nề gật đầu. So với tứ đại thánh địa uy hiếp, Mạt Lị hơi trầm xuống đồng mâu, ta chân chính lo lắng là ma nguyên châu trong cơ thể ngươi. Ngươi bây giờ khôi phục sức mạnh, lấy huyền lực chính mình cũng có thể miễn cưỡng phong tỏa, chỉ là tần suất ta đến phong tỏa thì cao hơn nhiều. Nếu có thể vẫn duy trì hiện trạng ngược lại còn tốt. Chỉ sợ nó tương lai sẽ có biến dị. Dù sao, đó là ma thần mức độ gì đó, còn cùng huyền mạch liên kết. Không cần lo lắng. Vân Triệt miễn cưỡng cười cợt, vận may của ta luôn luôn đều rất tốt. Nếu như vạn nhất có cái gì dị biến, liền đi Kim Ô Lôi Viêm Cốc tìm Kim Ô Hồn Linh đi. Đây là phương pháp duy nhất Mạt Lị có khả năng nghĩ đến. Nó dù sao gánh chịu một phần ý chí với ký ức Kim Ô Thần Linh, kiến thức uyên bác, có thể sẽ có biện pháp gì. Ừ, ta biết. Vân Triệt lần thứ hai gật đầu. Con ngươi không khống chế được chua xót. Mạt Lị, mỗi một câu, mỗi một từ, đều là lo lắng đối với tương lai hắn, căn dặn lẫn an bài. Giữa hai người, rất nhiều thứ trong lúc vô tình trở thành quen thuộc. Còn có hai việc, ngươi phải nhớ kỹ. Mạt Lị liếc mắt nhìn Mục La, hiện tại nàng ta tay nhỏ an ủi vai, tựa hồ đang tự nhiên thưởng thức, căn bản không có chú ý bên này. Thứ nhất, phải cố gắng đối xử tốt với Hồng Nhi. Nàng mặc dù có tình hình đặc biệt thích làm nũng, tùy hứng, phản nghịch, nhưng tâm không để bụng, đặc biệt là đối với ngươi một mảnh lòng son. Sau khi ta đi rồi, trong thế giới của nàng cũng chỉ còn sót lại một mình ngươi, ngàn vạn không thể bắt nạt nàng. Ừ, ta sẽ hảo hảo đợi nàng. Hơn nữa, Vân Triệt, nỗ lực nở nụ cười, ta cũng không dám bắt nạt nàng. Chuyện thứ hai, là ngươi trước đã đáp ứng ta, vĩnh viễn không nỗ lực tra xét Tuyệt Vân Nhai. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không tới gần nơi đó. Vân Triệt nhẹ nhàng gật đầu, ngươi đã nói, sức mạnh bên trong Thái Cổ Huyền Chu, chỉ đủ ta qua lại một lần Thương Vân Đại Lục. Sau khi ta đi, sẽ mang Linh Nhi về, ngoại trừ Linh Nhi, Thương Vân Đại Lục cũng không còn bất kỳ thứ gì để ta lo lắng gì đó. Sau này, hay là mãi mãi cũng sẽ không trở về nơi đó. Ừ, Mạt Lị nhẹ nhàng trả lời, sau đó xoay người, Vân Triệt, gặp lại sau. Binh, cách âm kết giới phá vụn, Mạt Lị chậm rãi bay lên không, bay về phía vị trí Ngục La. Mạt Lị, Vân Triệt thân thể lên trước, nhưng vẻn vẹn một bước, hắn gắt gao ngừng lại, chút xuống vô tận tình cảm cùng âm thanh kiên quyết hô lớn, ngươi an tâm trở lại, một ngày nào đó ta sẽ đi tìm ngươi, vì có thể gặp lại ngươi, ngày cũng sẽ không lười biếng, chúng ta nhất định sẽ gặp mặt lại. Mạt Lị dừng lại trên không trung, sau đó không nhúc nhích, qua một hồi lâu, nàng xoay người lại mặt hướng Vân Triệt, nhưng biểu hiện cũng không phải kích động, mà là cơ hồ khiến Vân Triệt linh hồn đông lại lạnh lẽo. Vân Triệt, ngươi và ta chung quy một hồi sư đồ. Ánh mắt Mạt Lị lộ ra lạnh lùng làm Vân Triệt nghẹt thở. Nếu ngươi còn muốn ta là sư phụ của ngươi, nên đáp ứng ta một chuyện cuối cùng. Ánh mắt nàng làm Vân Triệt bất an, hắn chỉ biết nhẹ nhàng gật đầu. Bất kể là cái gì, chỉ cần là lời của ngươi, ta đều đáp ứng. Được. Mạt Lị khẽ gật đầu, âm thanh lạnh lùng đến tuyệt tình. Ta muốn ngươi lập tức lập lời thề, cả đời sẽ không bước vào chúng thần giới. Ồ hửm. Ngục La liếc mắt nhìn qua, ngón tay vẫn còn đang khẽ vuốt trên vai, một bộ dáng vẻ đầy hứng thú. A, Vân Triệt choáng váng, thất thanh hỏi, tại sao? Bởi vì đây không phải nơi ngươi nên đi. Mạt Lị lạnh lùng nói, lấy thiên phú của ngươi, ngộ tính, tất cả, không dùng được quá lâu, ngươi ở thế giới này nhất định không người nào có thể địch, cho ngươi có thể hiên ngang, an nhiên một đời, cũng không còn cái gì có thể uy hiếp được ngươi. Cái này cũng là ước nguyện ban đầu ngươi khi đó theo đuổi huyền đạo, lựa chọn trọng nặng. Mà ngươi nếu đến chúng thần giới, sẽ chỉ là cái cấp thấp nhất. Tùy tiện người nào, đều có khả năng dễ dàng cho ngươi chết không có chỗ chôn. Ta muốn đi nơi nào, là muốn gặp lại được ngươi, không phải vì đến tầng thứ cao hơn tu luyện, càng không phải là vì mạo hiểm. Vân Triệt lớn tiếng nói. Tìm ta? Tại sao phải tìm ta? Mặt Lị nghiêng đi ánh mắt, âm thanh vẫn lạnh lẽo vô tình. Sau khi ta đi rồi, bên cạnh ngươi còn có Hồng Nhi thời khắc làm bạn, ngươi còn có người thân, bằng hữu, cùng với nhiều nữ nhân như vậy. Có ta hay không, có cái gì khác nhau? Không giống nhau. Mặt Lị ngươi là? Không cần phí lời. Mặt Lị lần thứ hai xoay người, xem ra, ngươi cũng không muốn đáp ứng. Thời khắc sư đổ chia ly, ngươi ngay cả lời cuối cùng của ta cũng không chịu nghe, thật là làm cho ta hết sức thất vọng. Hừ, quên đi, tùy ngươi. Lấy thiên tư của ngươi, dù là mấy trăm năm hoặc là mấy ngàn năm sau, xác thực có năng lực đi tới thần giới. Nhưng ngươi dù cho có thể đi vào chúng thần giới, ngươi cũng không thể tìm tới ta. Lùi ngàn vạn bước, ngươi dù cho thật có thể tìm tới ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không thấy ngươi. Nói cho cùng, ta coi ngươi như khách qua đường, ngươi đối với ta cũng giống như thế. Duyên phận ngươi và ta, đến đây đã hết. Không nên lại tưởng bở. Thanh âm vô tình hạ xuống, Mạt Lị lắc người một cái, nháy mắt đến bên người Ngục La, lạnh lùng nói, Ngục La, đi. Soạt. Không gian bị xé rách, Mạt Lị đã hoàn toàn biến mất. Ôi! Nhìn Vân Triệt dại ra ở nơi đó, dường như bị mất hồn phách, tay Ngục La cuối cùng cũng trượt xuống. Ngón tay đồng thời rời đi, một tia từ đầu ngón tay từ từ rơi xuống, nhẹ nhàng rơi vào phía dưới mặt đất. Gió nhẹ thổi qua, cát bụi tung bay, nhưng thứ rơi trên mặt đất không hề động một chút nào, cũng mơ hồ lóe lên u hào quang quỷ dị màu xanh lục. Tiểu đệ đệ, gặp lại sau. Ngục La ném cho Vân Triệt ánh mắt phong tình vạn chủng, sau đó nói một câu cực kỳ kỳ quái, vì cảm tạ ngươi chăm sóc công chúa điện hạ nhiều năm như vậy, ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị một lễ vật nhỏ, phải cố gắng hưởng thụ nha. Ha ha. Trong tiếng yêu mị cười duyên, thanh âm Ngục La như xương hóa bình thường biến mất trong hư không. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hư không phá rách, thân ảnh Mạt Lị trên thiên huyền Nam Hải bên trên biển xanh vô tận, mênh mông vô biên, Mạt Lị trôi nổi ở đó, băng hàn trong mắt lạnh lẽo nhanh chóng tan rã cho đến khi tan thành một lớp sương mù, tầm mắt ngàng mông lung nhìn cả thế giới. Bỗng nhiên liền, vĩnh biệt, tất cả những thứ này, đối với Vân Triệt mà nói quá mức đột nhiên, dù sao cũng không giống với nàng. Đối với Vân Triệt, chỉ có nỗi đau nơi đầu quả tim, mà đối với nàng, còn có nhiều bất đắc dĩ lẫn tàn khốc Vân Triệt không thể nào hiểu được. Như vậy, cũng tốt. Không, còn Vân Triệt trong thế giới đó, nàng nhẹ nhàng nỉ non. Hắn bây giờ, không có ta, cũng có thể mau trưởng thành. Lại qua mấy năm ngắn ngủi, hắn có thể tự tay báo thù. Giải quyết xong hết thảy tâm nguyện. Trên đời không còn có người có thể uy hiếp hắn. Ngỗ nghịch hắn. Hắn sẽ nhớ nhung ta, có lẽ sẽ khổ sở. Nhưng hắn có phụ thân của mẫu thân. Có nhiều bằng hữu như vậy. Có nhiều nữ nhân như vậy. Không tốn thời gian dài, hắn sẽ từ từ đã quên ta đi. Mạt Lị chậm rãi nhắm hai mắt lại, bàn tay vẫn như cũ đặt ở ngực, không thể rời đi. Bởi vì nơi đó có quá nghẹt thở. Bình sinh, nàng lần thứ ba có cảm giác như vậy. Lần thứ nhất là mẫu thân qua đời. Lần thứ hai là ca ca ngã xuống. Lần thứ ba, khóe mắt cùng khóe môi đồng thời dâng lên cảm giác ấm áp. Nàng theo bản năng đưa tay đi đụng chạm. Khóe mắt là lệ, khóe môi là máu. Bởi vì sau đó cũng không còn cách nào gặp lại 7 năm, giống như ảo mộng. Chậm rãi khép tay nhỏ lại, nàng thất thần nỉ non một tiếng, nguyên lai, đây mới là ta. Kiếp số lớn nhất trong số mệnh. Không gian tiếng hí từ phía sau lưng truyền đến, tiếp theo là giọng nói Ngục La kiều kiều nhu nhu. Công chúa điện hạ, trước khi đi còn muốn xem thêm phong cảnh nơi này sao? Không có hứng thú. Ánh mắt Mạt Lị trong nháy mắt lạnh xuống. Không có liếc nhìn nàng ta một cái, thản nhiên nói, nhớ kỹ ngươi đáp ứng chuyện của ta, bằng không. Ta nói được làm được. Công chúa điện hạ thật biết hù dọa ta. Ngục La nửa sợ, nửa u oán, sau khi ta mang điện hạ trở về, tuyệt đối. Tuyệt đối sẽ không nói với Ngô Vương tới cái kia tiểu đệ đệ tuấn tú nha. Nếu như nói dối, ta mặc cho điện hạ xử trí là được rồi. Hừ, đi. Bóng người Mạt Lị lóe lên, lần thứ hai trước Ngục La, biến mất trong hư không. Nàng quay lưng về phía Ngục La, cũng không có nhìn thấy khi Ngục La đang nói chuyện, con ngươi nơi sâu xa nhộn nhạo quỷ quang, chủ điện Phượng Hoàng Thành chủ yếu nhất bị phá thành bình địa, trận đại yến này hội tụ toàn bộ các đại tông môn đại lục, thế lực, hoàng thất, vọng tộc nhưng kết cuộc lại khiến ai cũng bất ngờ. Mạt Lị rời đi, Vân Triệt vẫn như cũ đứng ở nơi đó, ánh mắt lẫn nỗi lòng hoàn toàn đại loạn, đại não cơ hồ hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ. Mà xung quanh, tất cả mọi người bị Molly quét ngang ra ngoài hai mặt nhìn nhau, có người còn đang ngơ ngác không có tỉnh lại, bởi vì bọn họ ở huyền đạo nhận thức, sinh ra chưa bao giờ có rối loạn như vậy. Sư phụ tỷ phu, là một người thế giới khác. Hạ Nguyên Bá ngơ ngác nói nhỏ, chúng thần, giới, nàng đến từ thế giới khác, điểm này chúng ta từ lâu vững tin. Bởi vì lịch sử thiên huyền đại lục, có ghi lại chưa bao giờ từng xuất hiện cấp bậc sức mạnh kia. Cổ Thương chân nhân thở dài nói, chỉ là không nghĩ tới, nàng dĩ nhiên là đến từ thần giới trong truyền thuyết. Chẳng trách thực lực của nàng khủng bố đến thế. Thần giới. Hạ Nguyên Bá quay đầu nhìn sư phụ, chính là nàng nói với tỷ phu chúng thần giới. Sư phụ biết nơi này. Cổ Thương chân nhân lắc đầu, đại thiên thế giới dồi dào vô bờ, thế giới đó chúng ta đang ở bất quá là muối bỏ biển. Truyền thuyết nếu như có thể đột phá quân huyền bình cảnh, thành tựu thần huyền cảnh, chính là đặt chân ranh giới thần đạo. Khi đó, linh giác cũng đem đột phá giới hạn, nhận biết được thế giới khác tồn tại. Từ xưa trong truyền thuyết, đại thiên thế giới là thế giới vị diện cao nhất, được gọi là thần giới. Đoạt Thiên lão nhân sở dĩ vạn năm trước biến mất, hắn huyền lực đột phá tới thần đạo, phi thăng thần giới. Đoạt Thiên lão nhân cái gọi là phi thăng, vẫn chỉ là truyền thuyết cùng phán đoán. Nhưng chúng thần giới cái tên này, mấy quyển trong cổ thư có ghi chép rõ ràng. Mà hôm nay, cái tên này nghe được từ trong miệng sư phụ Vân Triệt đến từ thế giới khác. Xem ra, sách cổ ghi lại chúng thần giới, là thật tồn tại. À, Hạ Nguyên Bá há to miệng, thì thảo nói, tỷ phu nói, sư phụ của hắn tuổi so với Tuyết Nhi muội muội còn nhỏ. Nhưng lợi hại như vậy, nữ nhân kỳ quái vừa nãy tới, xem ra so với sư phụ tỷ phu còn muốn lợi hại hơn. Cái kia thần giới, là nơi đáng sợ đến nhường nào. Vị diện kia, không phải chúng ta có thể hiểu được. Có điều, sinh thời có thể tận mắt chứng kiến người đến từ thần giới trong truyền thuyết, cũng coi như là không uổng công đời này rồi. Chỉ có điều, Cổ Thương chân nhân yên lặng liếc mắt nhìn xung quanh, Hoàng Cực Thánh Vực kinh sắc chưa tiêu, vừa tổn thất tam tôn giả trí tôn Hải Điện Bi Quan Đan Sen kinh sợ, mà Nhật Nguyệt Thần Cung bên kia, cùng với phụ tử Hiên Viên Vấn Thiên, bọn họ nhìn chằm chằm Vân Triệt, sắc mặt không ngừng biến ảo. Nghe bọn họ nói lời cuối cùng, các nàng sau khi rời đi, cũng sẽ không trở về. Cổ Thương chân nhân thở dài một tiếng, Nguyên Bá, ngươi phải biết đây bất quá là một hồi lễ đính hôn nhưng hùng vĩ như vậy. Không phải bởi vì Vân Triệt, cũng không phải bởi vì Phượng Hoàng Thần Tông, mà là bởi vì sư phụ Vân Triệt. Bây giờ sư phụ Vân Triệt dưới con mắt của mọi người cứ vậy rời đi, tình cảnh Vân Triệt. Ôi! Hạ Nguyên Bá đột nhiên, cả kinh, trong nháy mắt tỉnh lại. Thân phận Vân Triệt, bởi vì sư phụ của hắn mà không người nào dám nhắc tới, hắn mang luân hồi kính đã náo động đến thiên hạ đều biết, cũng là bởi vì sư phụ của hắn mà không người dám cướp giật. Bây giờ sư phụ hắn rời đi, cũng gắn vào trên người hắn, tấm bình phong tứ đại thánh địa không dám đụng chạm đều cứ thế biến mất. Ngoài ra, tam tôn giả thiên uy kiếm vực chết, bắc vực bị hủy, dạ mị tà lẫn khúc phong ức chịu khuất nhục. Bọn họ không có can đảm trả thù sư phụ Vân Triệt, nhưng vô cùng có khả năng, sẽ toàn bộ trả thù trên người Vân Triệt. Ta không tin. Vân Triệt lẩm bẩm, ngươi rõ ràng là không muốn rời đi, ta không tin ngươi không muốn gặp lại ta. Ta không tin. Vân ca ca. Phượng Tuyết Nhi vội vã đi tới bên cạnh Vân Triệt, nàng có thể cảm giác được Vân Triệt thương tâm đến hồn bay phách lạc, nhẹ nhàng an ủi, tuy rằng, ta không biết trong này đã xảy ra cái gì, thế nhưng, ngày đó ở Chí Tôn Hải Điện, nàng cố gắng bảo vệ ngươi như vậy, vì lẽ đó ta tin tưởng, một ngày kia ngươi và sư phụ của ngươi nhất định còn có thể có gặp mặt. Vân Triệt khẽ ngẩng đầu, sau đó nở nụ cười, Tuyết Nhi, ngươi nói đúng. Nàng tốt với ta, những năm này, trong lòng ta như thế nào không hiểu. Nàng cuối cùng nói, nhất định là sợ ta vì tìm nàng mà mạo hiểm. Dù sao trước đó làm mọi chuyện, ta đều bị nàng mắng thật nhiều lần. Ừm. Phượng Tuyết Nhi dùng sức gật đầu. Tỷ phu. Hạ Nguyên Bá vội vã xông lại. Nhẹ giọng lại nói, nhất thiết phải cẩn thận, hiện tại sư phụ ngươi đi mất, ta sợ Hiên Viên Vấn Thiên những người kia biết. Ta biết. Vân Triệt vô cùng bình tĩnh, không hề tỏ vẻ kinh hoàng, có điều yên tâm, bọn họ hiện tại sẽ không như thế, nhiều người như vậy ở đây, bọn họ dù sao vẫn muốn mặt mũi. Cho dù động thủ, cũng nên chờ người tản đi. Nguyên Bá, ngươi không cần lo lắng cho ta. Vân Triệt đè xuống tất cả tâm tình, trên mặt lộ ra ung dung mỉm cười. Đừng quên, ta có Thái Cổ Huyền Chu, chỉ cần ta muốn rời đi. 10 cái Hiên Viên Vấn Thiên cũng không có thể làm gì ta. Chờ một lúc, ta sẽ mang theo Tuyết Nhi cùng rời đi. Chỉ có thể tạm về Huyễn Yêu Giới rồi. Nghe Vân Triệt nói như vậy, Hạ Nguyên Bá cũng yên lòng. Một bên khác, nhìn Vân Triệt cùng Phượng Tuyết Nhi đứng chung một chỗ, tâm tình Phượng Hoành không so với trước Đại Yến đâu, chỉ long trời lở đất. Hắn liên tục thở dài một hơi, tự nhiên xảy ra chuyện như vậy, hơn nữa nhất định ngày hôm nay. Lần này nguy rồi. Hết thảy đệ tử Phượng Hoàng Thần Tông, trưởng lão, bao gồm Phượng Thiên Uy, Phượng Tổ Khuê, lúc này cũng toàn bộ há hốc miệng. Sư phụ Vân Triệt cứ như vậy bỗng nhiên đi rồi, hơn nữa mãi mãi cũng sẽ không trở về. Vân Triệt mất đi chỗ dựa lớn. Mà Đại Yến đính hôn Phượng Hoàng Thần Tông ngày hôm nay, làm sao không phải vì nói thiên hạ biết bọn họ dựa vào chỗ dựa ai, cũng không chọc nổi. Nhưng Đại Yến còn chưa hoàn thành, tất cả bỗng nhiên trở thành bọt nước. Hiên Viên Vấn Đạo sau khi tiến vào Phượng Hoàng Thành, toàn thân không hề kiêu ngạo tự mãn, quá khứ căn bản không để Phượng Hoàng Tông chủ để vào trong mắt. Bây giờ hắn ở trước mặt Phượng Hoàng không cung kính rất nhiều, vì lắng lại Vân Triệt tức giận, vì chính mình giành được sinh cơ không tiếc cầu khẩn nhiều lần, chủ động dâng tôn nghiêm đến dưới chân của hắn. Mà mắt thấy hết thảy kết thúc, nhìn bóng lưng Vân Triệt, ánh mắt của hắn, khí tức, hoàn toàn thay đổi, oán hận trong lòng vẫn áp chế gắt gao dường như mãnh thú được thả ra ngoài, để toàn thân hắn đều không nhịn được run cầm cập lên. Phụ thân, Hiên Viên Vấn Thiên khoát tay, sau đó cho hắn một ánh mắt cảnh cáo, cất bước đi tới bên cạnh Phượng Hoành Không, thản nhiên nói, không nghĩ tới, vốn dĩ việc vui, lại trở thành một trò khôi hài. Phượng Hoàng Tông chủ mới vừa thu được giai tế, sư phụ giai tế này nhưng bay. Cũng là đáng tiếc. Phượng Hoành Không trong lòng đột nhiên cứng lại. Hồi tưởng vài canh giờ trước thời điểm Hiên Viên Vấn Thiên đến, chủ động hành lễ, tự tay dâng lễ trọng, còn vì có thể làm cho Hiên Viên Vấn Đạo gặp Vân Triệt mà không người thỉnh cầu. Mà bây giờ, Hiên Viên Vấn Thiên nói chuyện hiển nhiên là một bộ thượng vị khẩu khí khinh người, hơn nữa kẻ ngốc đều có thể nghe được châm chọc. Ha ha, Phượng Hoành Không bất đắc dĩ nở nụ cười, ôi, thế sự khó liệu, đúng là mất nhã hứng chư vị quý khách rồi. Vậy cũng không sao. Dù sao, đây cũng không phải là chủ ý Phượng Hoàng Tông chủ, không phải sao? Hiên Viên Vấn Thiên cười híp mắt nói, sau đó quay đầu đi chỗ khác. Phượng Hoàng Thành đang tốt đẹp bị hủy khắp nơi bừa bộn. Phượng Hoàng Tông chủ cần chút thời gian thu thập hỗn loạn. Đã như vậy, chúng ta tiếp tục lưu lại có vẻ hơi vướng bận rồi. Vấn Đạo, chúng ta đi thôi. Thanh âm chưa dứt, Hiên Viên Vấn Thiên đã là bay lên không, cũng không quay đầu lại. Hiên Viên Vấn Đạo bộ mặt co giật, hung tợn nhìn Vân Triệt một chút, mau chóng theo sau đó. Hiên Viên Vấn Thiên cứ như vậy lạnh nhạt rời đi, không chút nào ý tứ cho Phượng Hoàng Thần Tông bộ mặt. Có điều lục quốc không người dám nghị luận, mà mặt khác tam thánh chủ trong mắt gần như cùng lúc đó lóe qua một vệt quỷ quang. Đi! Hải Hoàng Khúc Phong ức lạnh lùng bỏ lại một chữ, ống tay áo vung một cái, lạnh lùng rời đi. Hiên Viên Vấn Thiên vẫn còn hỏi thăm một chút, nàng ta ngay cả nhìn đều không chịu nhìn Phượng Hoành Không một chút. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Mà xác chết tam tôn giả chết ở trong tay Ngục La bị độc diệt, hóa thành bụi bay, bọn họ dù cho muốn mang đi cũng không thể. Chúng Hải Điện tôn giả, trưởng lão mau chóng theo rời đi. Tử Cực ở lại cuối cùng, hướng về Phượng Hoành Không chắp tay, Phượng Hoàng Tông chủ, cáo từ. Thứ cho không tiễn được. Phượng Hoành Không vội vã đáp lễ. Hừ. Dạ Mị Tà hừ lạnh một tiếng, mang theo người Nhật Nguyệt Thần Cung rời đi. Hoàng Cực không muốn nhìn Phượng Hoành Không một chút, sau đó cho Cổ Thương Chân Nhân một ánh mắt bình thản. Cổ Thương Chân Nhân lên tiếng nói, Nguyên Bá, chúng ta cũng nên cáo từ. Hả? Hạ Nguyên Bá xoay người lại, sư phụ, thánh chủ đại nhân, tỷ phu cùng Tuyết Nhi muội muội vừa mới đính hôn, ta muốn ở thêm mấy ngày. Đây là việc của hai người họ, cũng là việc nhà Phượng Hoàng Thần Tông, ngươi ở nơi này còn thể thống gì? Cổ Thương Chân Nhân nghiêm nghị lắc đầu. Nguyên Bá, trở về đi thôi. Vân Triệt mỉm cười nói, sau đó nhỏ giọng truyền âm, lần này sau khi rời đi, ta lập tức trở về Huyễn Yêu Giới. Sau mấy năm, muốn gặp mặt có lẽ sẽ có chút khó khăn. Bất quá an nguy của ta, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, coi như Hiên Viên Vấn Thiên ngày mai tới giết Huyễn Yêu Giới cũng không quan hệ. Sư phụ ta chính miệng đã nói, chính là tứ đại thánh chủ liên thủ, cũng không nhất định đánh thắng được tiểu yêu hậu. Hạ Nguyên Bá cầm nắm đấm, rốt cuộc vẫn khẽ gật đầu một cái, tỷ phu, những năm này ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện. Lần sau chúng ta gặp mặt lại, nhất định sẽ dọa ngươi giật mình. Ha ha, điểm này ta tuyệt đối tin tưởng. Vân Triệt nở nụ cười. Những năm này, Hạ Nguyên Bá mang cho hắn quá nhiều kỳ tích lẫn kinh hỉ. Hoàng Cực Vô Dục mang theo Hạ Nguyên Bá, còn có tất cả mọi người Hoàng Cực Thánh Vực cũng theo đó rời đi, đồng dạng không có hướng tới Phượng Hoành Không chào hỏi. Tứ đại thánh địa trong nháy mắt toàn bộ rời đi, bầu không khí có thể nói lúng túng đến cực điểm, những thế lực khác thấy thế cũng chỉ đành dồn dập lên trước thỉnh về. Không lâu sau, thế lực Thiên Huyền vạn dặm xa xôi tới tham gia đại yến liền đi vô ích, chỉ còn dư lại khắp nơi bừa bộn. Phượng Hoàng Đại Điện đều hóa thành bình địa. Phượng Hoành Không nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật sâu, trong yết hầu tràn ra thở dài nặng nề đến cực điểm. Hắn kế vị Phượng Hoàng Tông chủ, thần Hoàng Đại Đế dòng dã trăm năm, ngày hôm nay, lần đầu tiên cảm giác rõ ràng được cái gì gọi là hiện thực. Trước và sau khi mặt lị đi, cảnh ngộ đâu chỉ khác nhau một trời một vực. 2. Phượng Thiên Uy cùng Phượng Tổ Khuê cũng đồng dạng liên tục thở dài, mà các trưởng lão trong tông, chấp sự đều là sắc mặt hoảng sợ, không biết làm sao. Ánh mắt Phượng Hoành không nhìn về phía Phượng Thiên Uy lẫn Phượng Tổ Khuê, ánh mắt ba người tất cả đều là bất đắc dĩ. Phượng Hoành không lặng lẽ thở dài, hướng về phía Vân Triệt cùng Phượng Tuyết Nhi. Vân Triệt, ngươi đi đi. Phượng Thiên Uy thản nhiên nói, thân phận ngươi là yêu hoàng huyễn yêu giới, cùng với trên người ngươi ẩn giấu luân hồi kính, nhất định tứ đại thánh địa sẽ không bỏ qua ngươi. Hiện tại sư phụ ngươi đi rồi, không có ai có thể bảo hộ được ngươi. Lập tức đi thôi, đến chỗ an toàn đi. Bằng không, Phượng Thiên Uy ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, bọn họ sau khi tản đi, nói không chắc lập tức liền sẽ trở về. Rất hiển nhiên, Phượng Thiên Uy cũng nhìn thấu điểm này. Dù sao, ở Ma Kiếm Đại Hội, hắn chính mắt thấy thái độ tứ đại thánh địa, đối mặt yêu hoàng cùng sắc mặt khi đối mặt luân hồi kính. Ta lập tức sẽ đi. Vân Triệt trong lòng sớm đã có tính toán, hắn cầm tay Phượng Tuyết Nhi, có điều không phải một mình ta sẽ dẫn Tuyết Nhi cùng đi. Phượng Hoành không ánh mắt trợn lên, phẫn nộ nói, không được. Ngươi muốn cùng kéo Tuyết Nhi vào vũng bùn à? Không, Vân Triệt kiên quyết lắc đầu, ngược lại, chính là vì an nguy Tuyết Nhi, ta nhất định phải dẫn nàng rời đi. Tuyết Nhi bây giờ đã là vị hôn thê của ta, những người muốn đối phó ta nếu là không tìm được ta, sẽ có khả năng ra tay với Tuyết Nhi. Đặc biệt là Hiên Viên Vấn Thiên, lão hồ ly đê tiện vô liêm sỉ tuyệt đối làm được. Phượng Hoàng Thần Tông ta có Phượng Thần thủ hộ, Tuyết Nhi lại là người thừa kế Phượng Thần, ai dám đối với Tuyết Nhi ra tay? Phượng Hoành không gầm nhẹ, nhưng mới vừa giống xong, khí thế của hắn bỗng nhiên yếu đi ba phần. Bởi vì hắn chợt nhớ tới, Vân Triệt đã sớm biết Phượng Thần đã chết. Ngươi yên tâm đi, nơi ta muốn mang Tuyết Nhi đi, sẽ là chỗ an toàn nhất, chắc chắn sẽ không có nửa điểm uy hiếp an nguy nàng. Bằng không, ta cũng sẽ không lựa chọn mang theo. Nàng cùng rời đi. Còn có, thanh âm Vân Triệt rất bình tĩnh, hiển nhiên tính trước kỹ càng từ lâu, ta có biện pháp tăng nhanh lực trưởng thành Tuyết Nhi. Sau khi ta mang Tuyết Nhi rời đi, khả năng trong vòng mấy năm không thể trở về. Nhưng trở về một ngày kia, ta bảo đảm Phượng Hoàng lực của Tuyết Nhi sẽ trưởng thành đến cảnh giới để cho các ngươi giật mình. Thanh âm Vân Triệt, trong bình tĩnh mang theo một loại khí thế làm cho không người nào có thể nghi ngờ. Phượng Hoành không bình tĩnh đối diện với hắn, sau đó ánh mắt chuyển hướng về phía Phượng Tuyết Nhi. Tuyết Nhi, ngươi muốn ở nhà, hay là theo hắn? Phụ Hoàng. Phượng Tuyết Nhi nhẹ nhàng nói, Vân ca ca đi nơi nào, ta liền đi nơi đó. Phượng Hoành không khóe miệng giật giật, thật lâu không nói gì, sau đó quay lưng lại, thở dài một tiếng, thăm thẳm nói, Vân Triệt, ngươi giết nhi tử của ta. Đó là ta tự tạo nghiệp chướng, ta có thể ép mình quên. Nhưng, nếu như Tuyết Nhi có chuyện gì, ta thành quỷ cũng không tha ngươi. Phụ Hoàng. Nước mắt Phượng Tuyết Nhi trong nháy mắt chảy xuống, nàng run giọng, Tuyết Nhi bất hiếu, những năm này đều làm cho người lo lắng. Ta cùng Vân ca ca nhất định sẽ sớm trở về. Nhất định sẽ. Phụ Hoàng phải bảo trọng. Phượng Hoành không khoát tay áo một cái về phía sau, không nói gì, làm như đang thúc giục thúc bọn họ lập tức đi. Phượng Tuyết Nhi đối với Vân Triệt, không chỉ dừng ở thâm tình, quả thực như chúng rồi ma chú. Tuy rằng, hắn tất cả không muốn, tất cả lo lắng, đối với Vân Triệt hận triệt tâm. Nhưng, một cô nương một đời có thể gặp được một người cam nguyện chân thành, cũng là một niềm hạnh phúc đi. Phượng Thiên Uy cùng Phượng Tổ Khuê một mực lặng yên nghe bọn họ, không có nói chen vào. Cũng không có ngăn cản quyết định Phượng Tuyết Nhi và Phượng Hoành không. Phượng Tổ Khuê hướng đến lão nhân bên cạnh nói, Thanh Sơn, đi lấy tất cả ba vân Phượng Linh Đan mang tới, để Tuyết Nhi mang đi. Vâng, lão nhân được gọi là Thanh Sơn tuân lệnh đi. Vân ca ca, chúng ta bây giờ liền đi sao? Phượng Tuyết Nhi hai mắt đẫm lệ nói. Vân Triệt nhẹ nhàng gật đầu, bất kể là thân phận của ta, vẫn là luân hồi kính trên người ta, đều nhất định ta không thể không tạm thời rời khỏi Thiên Huyền Đại Lục. Có điều như vậy cũng tốt. Ta vốn đáp ứng ngươi cùng đi đến huyễn yêu giới gặp cha nương ta. Rời đi nơi này, chúng ta đi Thương Phong Hoàng Thành đưa Thương Nguyệt tỷ tỷ, đi Lưu Vân Thành đưa Gia Gia, tiểu cô, còn có Tiêu Vân bọn họ. Sau đó sẽ đi băng cực tuyết vực mang tất cả mọi người băng vân tiên cung đi. Sau mấy năm, cũng có thể là mười mấy năm, ngươi liền phải bên cạnh ta ở lại huyễn yêu giới rồi. Hắn trở lại huyễn yêu giới trước, nhất định phải mang người liên quan theo. Bao gồm băng vân tiên cung. Bằng không, các nàng tất sẽ bởi vì hắn rời đi mà gặp đại họa. Hắn vừa được cung dục tiên lâm chung giao phúc, hơn nữa đã đối với băng vân tiên cung có cảm tình thâm hậu, quyết không thể bỏ đi không thèm để ý. Hơn nữa lấy thế giới khổng lồ bên trong thái cổ huyền chu, mang mấy vạn băng vân tiên cung đều dễ như ăn cháo. Chỉ cần nơi có Vân ca ca, đi nơi nào đều tốt. Phượng Tuyết Nhi nhìn kỹ lấy hắn, như hòa nói. Đối với huyễn yêu giới xa lạ, không có bất kỳ lo âu. Vừa mới dứt lời, nàng chợt cảm giác được Vân Triệt toàn thân cứng đờ, theo bản năng hỏi, Vân ca ca, ngươi làm sao vậy? Vân Triệt trên mặt bỗng nhiên không còn bình tĩnh, mà trở nên nghiêm nghị, ngay cả ánh mắt đều lộ ra một luồng âm lệ. Cái cảm giác này, vì sao lại bỗng nhiên có một loại nguy hiểm chí mạng. Cái cảm giác đáng sợ này còn muốn vượt qua ở bên trong Thí Nguyệt Ma Quật, lúc lần đầu gặp gỡ Thí Nguyệt Ma Quân. Rốt cuộc là cái gì? Rốt cuộc là từ nơi nào truyền tới? Hắn đối với khí tức nguy hiểm mẫn cảm gần như kinh khủng. Mà ngay mới vừa rồi một sát khắc kia, một luồng khí tức nguy hiểm không biết đến, từ đâu khiến toàn thân hắn tóc gáy trong nháy mắt dựng thẳng lên, trên người mỗi một dây thần kinh đều căng thẳng đến mức tận cùng. Cảm giác đáng sợ kia, giống như là miệng lớn một con thôn thiên cự mãng ngay ở đỉnh đầu mình trong gang tấc. Nhưng, đất đai xung quanh bị Mạt Lị phá hủy bằng phẳng một mảnh, ngoại trừ người Phượng Hoàng Thần Tông, không có bất kỳ người ngoài, cũng không có bất kỳ người ngoài đang đến gần, càng không có bất cứ người nào lộ ra sát khí, nhưng cỗ khí tức đáng sợ vô cùng nguy hiểm, cứ như vậy quỷ dị tồn tại, như hư không không thể nhìn thấy. Bàn tay Vân Triệt nắm thật chặt Phượng Tuyết Nhi đưa nàng ngăn ở phía sau, hàm răng cắn chặt, ánh mắt không ngừng quét bốn phía. Lúc này, không hề có thứ gì trên mặt đất, bỗng nhiên lóe qua một tia rất là nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng đến người thường căn bản là không có cách dùng mắt thường phát giác phản quang. Ở Thí Nguyệt Ma Quật kiên quyết hái U Minh Bà La Hoa, tỉnh lại hắn hồn lực không tên tăng nhiều, thứ phản quang cực kỳ nhẹ nhàng tiến vào linh giác của hắn, định cách ánh mắt của hắn. Đó là một cái đầu thật dài. Ngục La trước khi rời đi, từ nàng giữa ngón tay lướt xuống này một cái đầu. Tia màu đen thật dài, mơ hồ, tựa hồ mang theo một chút màu xanh thẫm. Vân Triệt bình tĩnh nhìn, đột nhiên hoàn toàn biến sắc. Con ngươi phóng to đến gần như nổ tung, trên tay vội vàng dâng lên toàn lực, đem Phượng Tuyết Nhi mạnh mẽ đẩy ra. Tuyết Nhi đi mau. Phốc. Phượng Tuyết Nhi bỗng nhiên bị đẩy ra còn không có phục hồi tinh thần lại, phía sau, liền vang lên thanh âm của. Cái Ngục La Lưu lại hóa thành một đạo u mang ánh sáng xanh lục to lớn, lấy Vân Triệt căn bản là không có cách đáp trả, thậm chí không thể nào hiểu được độ bay vụt mà tới, đâm vào trong lòng hắn, từ sau lưng xuyên qua, mang theo đầy trời tiêu tán. Dòng máu màu xanh lục. Vân Triệt bị bay ra xa, rơi vào bên ngoài trăm trượng, mũi xanh biến mất, nhưng Vân Triệt từ trong lòng đến ngực trái, xuất hiện một lỗ máu to lớn. Tim hoàn toàn nát tan, kịch độc màu xanh lục ở lỗ máu lan tràn. Nhưng ngay lúc đó, liền bị thiên độc châu mau làm sạch, cho đến hoàn toàn biến mất. Vân Triệt ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, con ngươi tan rã, môi gian nan nhu động. Hồng, con ngươi Vân Triệt triệt để mất đi tiêu cự, lại không một tiếng động. Vân Triệt cả đời này bị thương vô số, rất nhiều lần đều là trọng thương. Nhưng thân thể, ý chí hắn đều khác hẳn với người thường, dù cho thương nặng đến đâu cũng sẽ không để cho mình ngất. Sau khi cùng Thí Nguyệt Ma Quân ác chiến toàn thân băng liệt, huyền lực tiêu hao hết, hắn đều gắng gượng không có lập tức ngất. Nhưng lần này, hắn ngay cả tên Hồng Nhi cũng không kịp hô lên, mất đi ý thức, không rõ sống chết, lỗ máu trước ngực, máu tanh dưới thân, nhìn thấy mà giật mình. Ngục La đáp ứng Mạt Lị sau khi trở về. Chắc chắn sẽ không hướng về bất kỳ ai đề cập Vân Triệt. Nàng ta đáp ứng rồi, cũng xác thực sẽ làm được. Bởi vì nàng ta đáp ứng sẽ không nhắc lên chuyện Vân Triệt, nhưng chưa từng nói sẽ không giết Vân Triệt. Ở thời gian nàng ta đáp ứng Mạt Lị, hoặc là nói phát hiện trên người Vân Triệt có khí tức Mạt Lị, Vân Triệt ở trong mắt đã là người chết. Nàng ta lưu lại, mặc dù chỉ là một ít, nhưng bên trong ẩn chứa độc cùng thần lực đáng sợ vô cùng. Mà bất kể là độc hay là thần lực, cũng có thể dễ dàng độc sát bất luận một ai thiên huyền đại lục. Tuyệt không khả năng sống sót. Vân Triệt có thiên độc châu, độc Ngục La được làm sạch. Hắn có long thần thể, có hoang thần lực thủ hộ. Thân thể hắn không có trực tiếp bị nát tan, nhưng, dù sao cũng là thần đạo. Hắn không chỉ trước ngực bị đâm xuyên một cái lỗ thủng to, sức mạnh chui vào trong cơ thể hắn cơ hồ nội tạng ngàn phần vạn nứt, tất cả kinh mạch toàn bộ cắt đứt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vân. Vân ca ca. Phượng Tuyết Nhi ngẩn ra, sau đó tự như phát điên xông tới. Nhìn thấy những vết thương chí mạng trên người hắn cùng với khí tức yếu ớt đến gần như không còn của hắn, Phượng Tuyết Nhi sụp đổ trong nháy mắt, khuỵu gối quỳ bên người hắn, khóc đến lạc giọng, "Vân ca ca, Vân ca ca, Vân ca ca ai? Là ai?" Phượng Tổ Khuê, Phượng Thiên Uy, Phượng Hoành không hoảng hốt, huyền khí trên cơ thể đều bộc phát, lại không phát hiện ra một chút khả nghi nào. Sức mạnh công kích Vân Triệt kia như từ trên trời giáng xuống vậy. Bọn họ nằm mơ cũng chẳng ngờ được. Tấn công Vân Triệt lại chỉ vèn vẹn một chiêu đánh thẳng xuống đầu. Là kẻ nào ném đá sau lưng ra tay độc ác? Cút ra đây. Phượng Tổ Khuê rít lên, trên bầu trời Phượng Hoàng Thành cũng ngập tràn ánh lửa. Lúc này, Phượng Hoành không cùng Phượng Thiên Uy đáp xuống, xem xét thương tổn trên người Vân Triệt, nhìn thấy Vân Triệt, bọn họ đều hoảng sợ, sau đó nặng nề thở dài. Ngũ tạng đều nát vụn, gân mạch đứt đoạn, nhất là trái tim và mạch máu hoàn toàn bị phá hủy. Cái tình trạng này, đã không thể chết hơn được nữa rồi. Vân ca ca, Vân ca ca, huynh mau tỉnh lại, mau trả lời muội. Tâm trí Phượng Tuyết Nhi trong cơn sợ hãi và đau khổ to lớn đã hoàn toàn sụp đổ, nàng cảm thấy mình như đang ngã từ vách đá, chìm trong tuyệt vọng rơi xuống vực sâu đen thẳm vô cùng tận. Rốt cục là chuyện gì? Là ai ra tay độc ác? Nhìn Phượng Tuyết Nhi đau khổ, Phượng Hoành Không cũng đau lòng khôn nguôi. Phượng Tổ Khuê đứng đó, Phượng Tuyết Nhi ở ngay bên cạnh Vân Triệt, tu vi của Vân Triệt cũng cực cao, nhưng Vân Triệt không hề phát hiện và phòng bị để gặp phải độc thủ chết người. Nhìn sắc mặt Phượng Tổ Khuê lúc này, rõ ràng là không hề phát hiện. Lấy thực lực cửu cấp đế quân của Phượng Tổ Khuê, ở đại lục Thiên Huyền căn bản không có kẻ nào có thể giết người ngay trước mặt hắn. Huống chi là giết Vân Triệt. Tổ phụ, ra ra. Hai người mau cứu Vân ca ca, người nhất định có biện pháp cứu hắn mà. Phượng Tuyết Nhi ngước đôi mắt ngập nước, ánh mặt tuyệt vọng cùng cực mang theo ý cầu xin. Nàng không thể nào ngừng tuyệt vọng, hai tay nàng bám lấy người Vân Triệt, nàng hiểu rõ tổn thương của hắn hơn cả những người Phượng Hoành Không, hơi thở vốn dĩ đã yếu ớt cực kỳ của hắn, bây giờ đã lấy một tốc độ cực nhanh mà phiêu, tán dần. Dù vậy, sự thật đau đớn này là linh giác cho nàng biết, nhưng tâm hồn nàng làm sao tiếp nhận nổi. Tuyết Nhi, ngươi tỉnh táo lại đã. Phượng Hoành Không ngập ngừng, Vân Triệt hắn đã chết. Phượng Thiên Uy nặng nề nói ra hai chữ mà Phượng Hoành không thể cất lời. Cả người Phượng Tuyết Nhi cứng ngắc, sau đó điên cuồng lắc đầu. Không, mọi người nói dối. Vân ca ca huynh ấy chưa chết. Rõ ràng Vân ca ca rõ ràng còn hơi thở. Huynh ấy sẽ không chết. Không đâu. Hai, Phượng Tổ Khuê không thu hoạch được gì hạ xuống, thở dài một tiếng. Nói, ngũ tạng vỡ nát, mạch máu, kinh mạch đều đứt đoạn. Nhất là tim đã hoàn toàn hỏng rồi, thực sự đã chết rồi. Dù là Đại La Kim Tiên cũng, trên người hắn còn hơi thở, chính bởi vì hắn mới chết không lâu, khí tức trong cơ thể chưa tan hết mà thôi. Phượng Tổ Khuê biết những lời này của mình đối với Phượng Tuyết Nhi thực sự quá tàn nhẫn, nhưng dù gì đi nữa, đây cũng là sự thật mà nàng phải chấp nhận. Phượng Tuyết Nhi như bị đóng băng, ngơ ngác quỳ bên cạnh xác Vân Triệt, nước mắt trong suốt cứ rơi. Sắc máu trên mặt Vân Triệt đang yên tĩnh nằm trước mặt nàng cũng không còn, khí tức cũng không thấy nữa, chỉ còn dòng máu không ngừng chảy ra. Tổ phụ. Gia Gia, Phụ Hoàng, đã xảy ra chuyện gì? Phượng Hy Minh vọt tới, hắn liếc nhìn Vân Triệt nằm dưới đất, hoảng sợ lùi về sau một bước, lắp bắp, Vân Triệt. Hắn, chết, ngươi nói bậy. Phượng Tuyết Nhi vốn yên lặng bỗng khóc lớn, Vân ca ca không có chết. Huynh ấy không nỡ bỏ lại muội đâu. Huynh ấy không chết, nhất định sẽ không chết. Ngọn lửa trên người Phượng Tuyết Nhi bốc lên, sau đó lại ôn hòa bao bọc lấy cơ thể Vân Triệt. Phượng Tuyết Nhi ôm Vân Triệt cả người đầy máu, gần như không còn chút hơi thở nào, bay về hướng Tây Bắc. Cả đường vẫn luôn rơi lệ. Tuyết Nhi, để nó đi đi. Phượng Tổ Khuê khoát tay, ngăn cản Phượng Hy Minh đang muốn đuổi theo. Hướng Tuyết Nhi đi là bí địa, hẳn là muốn dùng ngọn lửa bất diệt mà Phượng Thần để lại năm đó, ép buộc chữa trị thương thế cho Vân Triệt. 2. Phượng Thiên Uy nhắm mắt lắc đầu. Lửa bất diệt trong Phượng Hỏa Lan Huyên, cảnh tuy có phụ trợ cực tốt cho người sở hữu lửa Phượng Hoàng chữa thương. Nhưng thương thế của Vân Triệt thì dù có 100 ngọn bất diệt cũng không thể dùng được. Hơn nữa tình trạng của hắn cũng chẳng phải bị thương, rõ ràng là người chết. Phượng Hoành không nhíu đôi chân mày, sau đó cắn răng, không được, ta phải đuổi theo trông chừng. Tuyết Nhi đã yêu sâu đậm Vân Triệt rồi, ngày trước ở mộ Ma Thí Nguyệt, nó đã nói rằng nếu Vân Triệt không ra được, nó sẽ chờ cả đời. Lần này lý trí của nó đã không còn nữa rồi, không biết sẽ làm ra những chuyện cực đoan gì nữa. Lời này nói ra đã làm Phượng Thiên Uy cũng Phượng Tổ Khuê biến sắc. Sau đó đồng thời gật đầu, bọn họ vội vàng muốn đi Phượng Hỏa Lang Huyên cảnh, bỗng nhiên, một luồng hơi thở mạnh mẽ từ trên trời áp xuống, làm bọn họ dừng bước, trong lòng cũng nặng nề. Khí tức này chính là báo hiệu cho bọn họ. Mặc dù chỉ có một người, nhưng là kẻ nguy hiểm nhất đại lục Thiên Huyền, Hiên Viên Vấn Thiên. Đối với sự trở lại của hắn, bọn họ cũng không quá lơ là, Vân Triệt cũng nói chờ những người tham gia đại yến đi khỏi, Hiên Viên Vấn Thiên rất có thể sẽ trở lại. Nhưng không ngờ có thể nhanh đến vậy. Là Hiên Viên Vấn Thiên. Hắn quả nhiên đã trở lại. Phượng Thiên Uy nhíu mày. Trước hết cứ tiếp đón hắn đã, khí thế không thể yếu hơn được. Cũng không cần khách khí nói nhảm làm gì. Thần sắc Phượng Tổ Khuê bình tĩnh lại, hơi thở cũng ôn hòa hơn, ánh mắt thâm thúy mà nghiêm nghị. Không lâu sau, một tia kiếm khí xé rách bầu trời, bóng dáng Hiên Viên Vấn Thiên từ trên trời xuất hiện, cũng chỉ có một mình hắn, không cùng đi với Hiên Viên Vấn Đạo. Phía sau bọn họ, Phượng Hy Minh dần lùi về sau, bước vài bước lại dừng lại. Biểu tình trên mặt không ngừng thay đổi, cơ thịt không ngừng co giật. Khi thì sợ hãi bất an, khi lại vặn vẹo dữ dội. Thì ra là Hiên Viên Kiếm Chủ. Hiên Viên Kiếm Chủ có chuyện gì mà trở lại chăng? Chẳng lẽ là để quên một thứ quan trọng ở nơi này? Phượng Hoành không khách khí cười nói. Ha, Hiên Viên Vấn Thiên liếc mắt nhìn quanh, cười không rõ ý tứ. Vậy Phượng Hoàng Tông Chủ không ngại thì đoán thử xem. Không cần đoán. Phượng Tổ Khuê không hề khách khí mà nói, Hiên Viên kiếm chủ, ta đoán những người như ngươi hẳn không muốn nghe những lời nói nhảm. Ngươi đi rồi lại quay về, là vì Vân Triệt đúng không? Thật đáng tiếc, hắn đã đi rồi, nhưng nếu ngươi nhanh chóng đuổi về hướng Thương Phong Quốc thì may ra còn kịp. Ha ha, Hiên Viên Vấn Thiên cười thoải mái, tính tình Tổ Khuê huynh vẫn như vậy chẳng thay đổi chút nào, vẫn luôn nói thẳng như thế. Nhưng lần này, Tổ Khuê huynh đoán sai mất rồi. Hiên Viên Vấn Thiên híp mắt, Vân Triệt không phải ngu, trái lại, hắn thông minh hơn đại đa số người, làm sao lại không nghĩ đến chuyện bản kiếm chủ sẽ trở lại tìm hắn đây? Cho nên khi bản kiếm chủ rời đi, hắn nhất định cũng sẽ rời đi thật nhanh. Làm gì có chuyện ngoan ngoãn chờ ở đây? Bản kiếm chủ một lần nữa tới Quý Tông, cũng không phải vì Vân Triệt, mà là có chuyện muốn nhờ. Ô, Phượng Tổ Khuê kinh ngạc, nhìn sắc mặt Hiên Viên Vấn Thiên, nhìn mãi chẳng ra chút dáng vẻ nào là muốn nhờ cả. Vậy Hiên Viên kiếm chủ có chuyện gì nhờ vả, cứ nói thẳng. Tốt lắm. Hiên Viên Vấn Thiên cười cười gật đầu, mặt lị đã rời đi, những tự tin, ngạo mạn, uy nghiêm và âm hiểm vốn thuộc về kiếm chủ đều trở về bên người hắn. 19 ngày trước, ba vị từng dẫn nhiều cao thủ Quý Tông tới Chí Tôn Hải Điện, tham gia đại hội ma kiếm, cũng chính mắt nhìn thấy thiên uy kiếm vực của ta bị yêu nữ áo đỏ đó, giết ba kiếm thị cùng với hơn 20 trưởng lão, nhiều người như vậy, kiếm vực quan trọng nhất khu vực phía bắc của ta đã hoàn toàn bị hủy bỏ. Giọng nói của Hiên Viên Vấn Thiên bình tĩnh, ánh mắt kiêu ngạo. Nhưng đến khi nhắc đến bắc vực bị phá hủy kia, khóe mắt hắn cũng không khống chế được mà co giật. Phượng Tổ Khuê, Phượng Thiên Uy, Phượng Hoành không đều nhíu chặt mày. Thiên Uy kiếm vực ngày đó thực sự quá thê thảm, Hiên Viên Vấn Thiên cũng cực kỳ nhếch nhác. Hôm nay, kẻ tạo ra khung cảnh đó đã đi khỏi rồi, lại còn không trở lại được. Đoạn lịch sử bết bát này sẽ trở thành vết sẹo vĩnh viễn không thể động vào của Thiên Uy kiếm vực. Nhưng hiện tại Hiên Viên Vấn Thiên lại chủ động nói với bọn họ. Chuyện ngày đó đối với Thiên Uy kiếm vực của ta mà nói, có thể gọi là tai nạn trước nay chưa từng có, tổn thấy cực nhiều, không thể đo đếm được. Nếu không phải bản kiếm chủ còn sống ở đây, nói không chừng Thiên Uy kiếm vực đã không còn tư cách được xưng là thánh địa nữa. Hiên Viên Vấn Thiên hơi ngửa đầu, hơi lộ ra chút căm hận, Thiên Uy kiếm vực của ta cường thịnh vạn năm nay, lại bị con yêu nữ kia đánh lùi lại ít nhất 1000 năm. Nếu không tìm được cách cứu bổ, chỉ sợ sẽ bị tam thánh địa còn lại nhào vào sâu xé, chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Hiên Viên kiếm chủ tìm chúng ta giúp đỡ, chính là chuyện này. Phượng Tổ Khuê cười nhạt lắc đầu, vậy thì Hiên Viên kiếm chủ có vẻ quá đề cao Phượng Hoàng Thần Tông chúng ta rồi. Phượng Hoàng Thần Tông có sự bảo vệ của Phượng Thần, được thiên đạo che chở đấy. Nhưng cũng chỉ có lịch sử 5000 năm mà thôi, bàn về thực lực, căn cơ, còn lâu mới đuổi kịp những thánh địa các ngài. Lại thêm những năm gần đâu tranh chấp không ngừng. Chúng ta tự lo cho bản thân còn không nổi, làm gì có năng lực để tham dự vào chuyện của tầng lớp thánh địa đây? Không không không, các ngươi đương nhiên có. Hiên Viên Vấn Thiên cười híp mắt, Hiên Viên Vấn Thiên, ta đây làm sao có thể yêu cầu Quý Tông khổ tâm vì Thiên Uy kiếm vực của ta đây? Chẳng qua chỉ là hiện tại Thiên Uy kiếm vực cần phải bổ sung lực lượng, cần một lượng tài nguyên lớn, nên ta muốn tìm các vị mượn chút tài nguyên, chỉ vậy thôi. Mượn tài nguyên? Phượng Hoành không nhíu mày, nén giận, bàn về độ phong phú. Phượng Hoàng Thần Tông chúng ta không thể so sánh được với thánh địa của ngài. Kiếm vực của ngài thiếu hụt tài nguyên, làm gì có chuyện Phượng Hoàng Thần Tông chúng ta có năng lực cho mượn được, sợ là phải để Hiên Viên kiếm chủ thất vọng rồi. Hiên Viên Vấn Thiên chậm rãi giơ lên một ngón tay, đôi mắt hẹp dài chứa đầy sự nguy hiểm khẽ cười, bản kiếm chủ cũng chỉ cần những thứ này mà thôi, 100 cân tử mạch thần tinh. Ngục La, he he he he, không ngờ tới phải không? Có bất ngờ hay không? Có như nguyện hay không? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Mấy lời của Hiên Viên Vấn Thiên khiến toàn thân ba người cứng đờ, trong lòng biến lạnh. Hiên Viên kiếm chủ, trò đùa của ngươi không buồn cười một chút nào cả. Sắc mặt của Phượng Tổ Khuê âm u, bên trong ánh mắt bình thản lộ ra vẻ không kiên nhẫn, 100 cân tử mạch thần tinh, sợ là ngay cả Thiên Uy kiếm vực của ngươi đều không lấy ra được, thế mà đến mượn Phượng Hoàng Thần Tông ta, Hiên Viên kiếm chủ đang bắt chúng ta tìm việc vui sao? Ha ha, sao dám. Hiên Viên Vấn Thiên cười híp mắt nói, bản kiếm chủ có phải nói đùa hay không, trong lòng các ngươi rõ ràng nhất. Ta mới vừa nói Tổ Khuê huynh vẫn nói thẳng, dữ dội như trước, làm sao bỗng nhiên đổi giọng điệu khác. Nửa năm trước, các ngươi vào Lưu Vân Thành của Thương Phong Quốc cướp đoạt tinh quáng, vào tháng trước mới vừa vặn hoàn thành tinh luyện, tổng cộng luyện được 113 cân tử mạch thần tinh, liền để ở Phượng Hỏa Lang Huyên cảnh dưới Phượng Hoàng Thành. Làm sao? Chẳng lẽ bản kiếm chủ vừa đến? Hơn 100 cân tử mạch thần tinh này liền đột nhiên không cánh mà bay. Lúc Hiên Viên Vấn Thiên hô lên 50 cân tử mạch thần tinh, trong lòng ba người Phượng Hoành không khiếp sợ không thôi, nhưng còn có thể miễn cưỡng bảo trì chấn định. Nhưng giờ phút này, Hiên Viên Vấn Thiên lại nói không sai một chút nào về thời gian tinh luyện, số lượng và nơi cất giữ tử mạch thần tinh. Điều này khiến cho bọn hắn không khỏi hoảng sợ thất sắc. Bởi vì đây tuyệt đối không có khả năng, là trùng hợp. Phượng Hoành Không, Phượng Thiên Uy, Phượng Tổ Khuê nhìn chăm chú một chút, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Bởi vì chuyện này cũng giống như chuyện Phượng Thần đã chết, là một trong hai bí mật đến chết bọn hắn đều phải giữ, bại lộ bất cứ một cái nào, đều sẽ mang tai nạn cho tông môn của bọn họ. Ngoại trừ bọn họ ra, những người biết được bí mật này chỉ có 4 người hoàng tộc nhất mạch, còn những biết được khác toàn bộ bị hạ hồn khóa. Không thể dùng bất luận hình thức gì tiết lộ, cho dù là người bị sư hồn, một khi đụng chạm tới, ký ức tương quan đều sẽ lập tức tiêu tán. Rốt cuộc Hiên Viên Vấn Thiên làm sao biết được? Sao ba vị đột nhiên không nói nữa? Hiên Viên Vấn Thiên khoan thai cười nói, chẳng lẽ bản kiếm chủ nói sai điểm nào rồi? Hiên Viên Vấn Thiên đã nói đến mức độ như vậy, nếu lại cưỡng ép phủ nhận đã không còn chút ý nghĩa nào. Phượng Tổ Khuê hít một hơi sâu nói, Hiên Viên kiếm chủ, chuyện này ngươi biết từ đâu? Vấn đề này, bản kiếm chủ không có nghĩa vụ phải trả lời. Hiên Viên Vấn Thiên khoanh hai tay trước ngực, thần thái ngạo nghễ, dường như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Tổ Khuê huynh chỉ cần đưa 100 cân thần tinh kia để bản kiếm chủ tạm mượn dùng một lát. Tài nguyên phong phú như vậy, chỉ có thể dùng trên Thiên Uy kiếm vực ta mới không coi là phung phí của trời. Mà bản kiếm chủ cũng tự nhiên nhớ kỹ ân tình đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi này, ý của Tổ Khuê huynh như thế nào? Phượng Tổ Khuê hờ hững cười một tiếng, vậy nếu ta không cho thì sao? Hiên Viên Vấn Thiên nhún vai, vậy thì thật đáng tiếc. Lại nói đến, trước mắt chuyện này chỉ một mình bản kiếm chủ biết, nhưng nếu một ngày nào đó ta không cẩn thận nói cho ba thánh địa khác. Hắc, Tổ Khuê huynh cảm thấy điều gì sẽ xảy ra? Trong lòng Phượng Tổ Khuê phát lạnh, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ khinh thường cùng ngạo nghễ thật sâu. Nếu Hiên Viên kiếm chủ có hứng thú này, thì có thể tự tiện đi. Mặc dù thế của Phượng Hoàng Thần Tông ta nhỏ, nhưng lại là thần chi di tộc duy nhất trên Thiên Huyền Đại Lục. Các thời kỳ đều có phượng thần thủ hộ, có thiên đạo chiếu cố. Từ trước tới giờ không e ngại bất luận kẻ nào, hay bất kỳ thế lực gì, bao gồm cả tứ thánh địa các ngươi. Phụ thân nói không sai. Phượng Thiên Uy cũng là mặt lạnh nói, mặc dù Phượng Hoàng Thần Tông ta không bằng Thiên Uy kiếm vực các ngươi, nhưng chúng ta cũng không là quả hồng mềm. Hiên Viên kiếm chủ, Thiên Uy kiếm vực các ngươi vừa mới gặp phải đại nạn, tạm thời mới an ổn một chút. Mặc dù tộc Phượng Thần ta cực ít hiện thế, không phải vạn bất đắc dĩ cũng không nguyện triển lộ thần lực, nhưng nếu như Hiên Viên kiếm chủ cưỡng ép làm Phượng Thần tức giận, e là cũng khó có thể chịu đựng được hậu quả. Chúng ta kính ngươi là khách, cấp bậc lễ nghĩa với ngươi có thừa. Nhưng nếu như ngươi đến để khiêu khích, hừ, tha thứ cho chúng ta không tiếp đãi. Hoành Không, tiễn khách. Ha ha. Hiên Viên Vấn Thiên chẳng những không có bị hù dọa, ngược lại còn cười như điên, một bên cuồng tiếu một bên khinh miệt nói, các ngươi tự xưng hậu duệ thần tộc, năng lực nhìn không ra bao nhiêu, nhưng diễn kỹ nhất mạch đúng là thượng thừa, thật khiến bản kiếm chủ mở rộng tầm mắt, nhìn mà than thở. Ha ha. Hiên Viên kiếm chủ. Thanh âm của Phượng Tổ Khuê chứa đầy tức giận, ngươi không nên càng ngày càng quá phận, ngươi làm nhục tông môn ta, ta còn có thể nhẫn nại, nhưng chúng ta kế thừa huyết mạch Phượng Thần, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào làm nhục Phượng Thần, dù cho ngươi là thánh địa chi chủ. Có phải vậy không? Chẳng lẽ bản kiếm chủ nói sai câu nào rồi? Tiếng cười của Hiên Viên Vấn Thiên ngừng dần. Phượng Tổ Khuê, xem ra ngươi còn sống trong tưởng tượng của bản thân, hoàn toàn không rõ tình cảnh chân chính, vậy thì để bản kiếm chủ nhắc nhở ngươi vài câu. Trong 4 người hoàng tộc Phượng Hoàng các ngươi ở đây, chỉ có 3 người diễn trò, các ngươi không ngẫm lại xem vì sao lại thiếu mất một người. Hừ, lời này của Hiên Viên kiếm chủ có ý gì? Phượng Tổ Khuê hừ lạnh một tiếng, sau đó, thanh âm của hắn đột nhiên dừng lại, sắc mặt của Phượng Thiên Uy cùng Phượng Hoành Không cũng cứng đờ, sau đó 3 người đồng thời nhìn về phía Phượng Hy Minh. Bọn hắn bỗng nhiên ý thức được, từ lúc Hiên Viên Vấn Thiên đến, Phượng Hy Minh từ đầu đến cuối không có phát ra một chút thanh âm nào, mà bọn hắn toàn tâm toàn ý ứng phó Hiên Viên Vấn Thiên đều cơ hồ quên mất hắn, cũng có ở đây. Đối mặt cái nhìn chăm chú của 3 người Phượng Tổ Khuê, Phượng Thiên Uy, Phượng Hoành Không, Phượng Hy Minh hoảng sợ, bước chân vô thức lui lại, trong cơn kinh hoàng còn suýt chút nữa ngã xuống. Nhìn cử động cùng phản ứng khác thường của hắn, cộng thêm lời nói của Hiên Viên Vấn Thiên, trong đầu 3 người đồng thời oanh một tiếng. Phượng Hoành Không giơ cánh tay lên chỉ vào Phượng Hy Minh, ngón tay run rẩy không cách nào khống chế. Hy Minh! Ngươi! Chẳng lẽ ngươi? Bên trong Phượng Hoàng Thần Tông, người biết chuyện trăm cân tử mạch, thần tinh lại không bị hạ nhà tù linh hồn chỉ có 4 người bọn họ. Bởi vì hạ lồng giam ký ức có nguy hiểm cực lớn, sơ sẩy một cái có khả năng tạo thành trọng thương cho linh hồn, mà không cách nào vãn hồi, nghiêm trọng hơn có khả năng biến thành xác sống. Cho nên, xem như là người hoàng tộc Phượng Hoàng, bọn hắn tuyệt không thể mạo hiểm như vậy, cũng hoàn toàn không cần thiết phải liều lĩnh. Bởi vì lão tông chủ, thái tông chủ cùng thiếu tông chủ của Phượng Hoàng, tông là người không có khả năng tiết lộ cơ mật thiên đại nhất trên đời. Cho dù ở trong tông môn xuất hiện Phượng Phi Yên, thứ hai cũng không thể nào là bốn người bọn họ. Nhưng là, không có khả năng. Con ngươi Phượng Thiên Uy có rút lại, kiên định lắc đầu, bây giờ, Hy Minh đã thành đại khí, không có khả năng, cũng không có lý do gì làm ra chuyện gây hại cho toàn tông, trở thành tội nhân thiên cổ. Hy Minh, mau nói. Nói ngươi không có làm bất luận chuyện gì có lỗi với tông môn, có lỗi với Phượng Thần. Ha ha. Phía sau bọn họ truyền đến tiếng cười đùa cợt của Hiên Viên Vấn Thiên, Thái tử Thần Hoàng, chuyện đến nước này rồi ngươi còn kiêng kỵ điều gì sao? Đừng quên thứ ngươi muốn lấy được nhất chính là cái gì? Mà thứ ngươi muốn lấy được nhất, toàn tộc các ngươi đều không chờ được ngươi, nhưng bản kiếm chủ thì có thể. Lời nói của Hiên Viên Vấn Thiên khiến Phượng Hy Minh run lên, hắn cắn răng một cái, mặc dù gương mặt vẫn đang run rẩy như trước, nhưng ánh mắt từ hoảng sợ trở nên âm ngoan. Phụ Hoàng, các ngươi không cần tiếp tục che giấu. Chuyện Tử Mạch Thần Tinh, còn có chuyện Phượng Thần đã chết, Hiên Viên kiếm chủ sớm đã biết từ 5 tháng trước rồi. Đôi mắt của Phượng Hoành không tối sầm lại, đại não oanh một tiếng, huyết dịch cả người gần như vọt tới đỉnh đầu trong nháy mắt. Ngươi nói. Cái gì? Ngươi, cái đồ hỗn trứng này. Nghiệt xúc. Lúc Phượng Tổ Khuê đối mặt với Hiên Viên Vấn Thiên đều chưa bao giờ biến sắc, nhưng giờ phút này, toàn thân phát run. Tóc, lông mi đều bị hỏa diễm đốt, song quyền nắm chặt, gần như không thể khống chế, không nổi bản thân xuất thủ tự tay diệt đi người thân nhất này. 3. Một tiếng vang thật lớn, Phượng Hoành không giận đến cực điểm xuất thủ trước khi Phượng Tổ Khuê ra tay, một cái tát giáng trên mặt của Phượng Hy Minh, đánh Phượng Hy Minh thổ huyết bay ra ngoài. Phượng Hy Minh còn chưa rơi xuống đất, Phượng Hoành không vẫn chưa giải hận được chút nào bỗng nhiên xông lên, bàn tay gắt gao chộp vào ngực của hắn, đôi mắt đỏ ngầu trừng lớn. Ngươi cái tên nghịch tử này. Đem mấy câu ngươi vừa mới nói, lặp lại lần nữa. Phượng Hoành không giận đến mức đầu muốn nứt ra, lồng ngực gần như muốn nổ tung. Từ sau chuyện của Phượng Phi Yên, hắn càng cẩn thận hơn về bí mật của tông môn, thậm chí không tiếc mạo hiểm cực lớn vận dụng lồng giam ký ức. Nhưng hắn vạn lần không ngờ rằng sẽ có Phượng Phi Yên thứ hai xuất hiện, mà lần này không phải trưởng lão tông môn, mà là con trai ruột của hắn, là người hắn tín nhiệm nhất, cũng là trưởng tử hắn chọn làm người thừa kế. Vừa mất đi chỗ dựa, lực lượng của Phượng Tuyết Nhi đã vào thời kỳ thức tỉnh mấu chốt nhất, mà Phượng Thần trở thành bình chướng cuối cùng của Phượng Hoàng Thần Tông, trăm cân tử mạch thần tinh để bọn hắn có thể, trong thời gian ngắn nhất lấy tốc độ nhanh nhất tăng lên thực lực, dùng để ứng phó với tai họa có khả năng phủ xuống. Mà hết lần này tới lần khác ngay tại thời kỳ này, nhất định để Hiên Viên Vấn Thiên biết được trăm cân tử mạch thần tinh kia, cùng với chuyện Phượng Thần đã chết. Hậu quả là gì, hắn gần như không dám nghĩ tới. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến Phượng Hy Minh sẽ làm ra loại chuyện này. Cũng không biết lý do vì sao hắn phải làm như vậy. Lời đã nói ra, lại có ba người có danh vọng cao nhất toàn tông đều ở đây. Phượng Hy Minh đã không còn đường lui nữa, sợ hãi trong lòng vơi đi rất nhiều. Sau đó trở nên âm tàn dữ tợn, Phụ Hoàng. Đều là ngươi. Bức ta. Ta bức ngươi. Toàn thân Phượng Hoành không run rẩy, bình thường ta nghiêm khắc với ngươi. Nhưng ngươi là Thái tử Thần Hoàng, tương lai là Thần Hoàng Đế Vương, chủ Phượng Hoàng Tông. Làm sao ta không nghiêm khắc với ngươi? Nhưng coi như ta nghiêm khắc với ngươi gấp 10 lần đi chăng nữa. Ngươi làm sao có thể làm ra loại chuyện bán đứng tông môn, không bằng cầm thú này. Đúng. Cho dù ngươi nghiêm khắc với ta gấp 1 vạn lần, ta cũng không một câu oán hận. Nhưng, Phượng Hy Minh trừng lớn hai mắt, tất cả hoảng sợ đã biến mất, biến thành điên cuồng gần như bệnh hoạn. Nhưng tại sao ngươi phải gả Tuyết Nhi cho cái tên khốn kiếp Vân Triệt kia? Ngươi nói. Cái gì? Phượng Hoành không gần như không thể tin được hai lỗ tai của chính mình. Phượng Hy Minh thở hổn hển. Nghiến răng nghiến lợi nói, 7 năm trước, ta đã thề, đời này Tuyết Nhi hoặc thuộc về ta, hoặc là không thuộc về bất luận kẻ nào. Nếu như có thể lấy được Tuyết Nhi, ta nguyện ý trả bất cứ cái giá nào, thái, tử cái gì, tông chủ cái gì, ta có thể không cần. Mà ngươi, lại đem nàng, im miệng, toàn thân Phượng Hoành không bốc hỏa, trong lồng ngực như có một ngọn núi lửa điên cuồng phun trào. Ngươi, cái tên nghiệt xúc này, Phượng Hoành không hung hăng đánh một quyền vào ngực Phượng Hy Minh. Lại đập bay hắn lần nữa, lập tức mắt hắn tối sầm lại, đôi chân mềm nhũn, rồi quỳ rạp xuống đất, toàn thân cao thấp, từng cái bộ vị đều đang kịch liệt run rẩy. Hắn sớm phát hiện Phượng Hy Minh mê luyến Phượng Tuyết Nhi. Hơn nữa không chỉ có Phượng Hy Minh, hầu như tất cả con trai của hắn đều như vậy. Hắn đã từng cảnh cáo Phượng Hy Minh mấy lần. Mặc dù đây là một loại mê luyến dị dạng, nhưng trong tiềm thức, hắn lại không cảm thấy đây là vấn đề quá lớn. Bởi vì Phượng Tuyết Nhi có dáng vẻ thiên nhân, còn được xưng là đệ nhất mỹ nữ thiên huyền. Dù cho là huynh trưởng thân sinh không nên có loại tưởng niệm này, nhưng từ trên sinh lý, cũng xem là chuyện thường tình. Nhưng hắn tuyệt không nghĩ đến, Phượng Hy Minh mê luyến Phượng Tuyết Nhi đến phát rồ như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio.

Sắc mặt Hiên Viên Vấn Thiên đen kịt, xương ngón tay văng lên tiếng ken két, khóe miệng của hắn giật giật, lộ ra nụ cười dữ tợn vặn vẹo. Nói như vậy, ngàn năm tâm huyết của ta chẳng những hoàn toàn thất bại, mà còn đi trợ giúp người khác. Không. Âm điệu của ma hồn trong kiếm vốn âm trầm nhưng lúc này bỗng nhiên chuyển biến, cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội, còn có một phương pháp khác, phương pháp kia có khả năng mang cho ngươi lực lượng còn mạnh hơn cả chuyện đơn thuần đạt được ma huyết này, nhưng nguy hiểm cũng nhiều hơn, ta muốn biết ngươi có dám đánh cược hay không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đánh cược thế nào rồi? Hiên Viên Vấn Thiên không chút chần chờ hỏi. Người kia chính là Ma Luân Tế Huyết. Ma Luân Tế Huyết nó cũng là một dạng ma huyết luân hồi trên người Phần Tuyệt Trần ngàn năm trước. Ma Luân Tế Huyết là cấm thuật độc hữu của Vĩnh Dạ ma tộc ta. Ma hồn trong kiếm âm trầm nói, cấm thuật Vĩnh Dạ này có thể khiến sinh linh bình thường hóa thành huyết thủy, sau đó nuốt hết vào trong ma thân, từ đó lấy được tất cả nguyên khí và lực lượng. Nghe cho rõ, là tất cả. Đột nhiên ánh mắt Hiên Viên Vấn Thiên lay động kịch liệt, thấp giọng nói, cũng có nghĩa là trực tiếp đoạt tất cả sinh mệnh và tu vi của một người mà không chút tổn thất gì. Trên đời này lại có cấm thuật đáng sợ như vậy ư? Không sai. Vĩnh Dạ ma tộc chúng ta lớn mạnh như thế nào, phàm nhân các ngươi làm sao có thể hiểu được? Ma hồn trong kiếm ngạo nghễ nói, nhưng cấm thuật này chỉ có thể tác dụng với sinh linh bình thường, đối với thần mà nói ma lực không hề có tác dụng. Ban đầu Vĩnh Dạ ma tộc ta cũng để ma và ngươi dùng cấm thuật thôn phệ sinh linh bình thường tăng cường lực lượng, đối với ma nhân thành thục mà nói, lực lượng của sinh linh bình thường quá mức nhỏ bé, máu của sinh linh bình thường ố uế nên họ khinh thường vận dụng. Nhưng đối với Phần Tuyệt Trần mà nói, sử dụng Ma Luân Tế Huyết lại có thể khiến lực lượng của hắn tăng lên một cách điên cuồng. Hiên Viên Vấn Thiên khôn khéo nên lập tức hiểu ý của ma hồn trong kiếm, ngươi nói là để Phần Tuyệt Trần lấy Ma Luân Tế Huyết thôn phệ ta sao? Không sai. Ma hồn trong kiếm gằn giọng nói, sau đó, thân thể của ngươi sẽ hoàn toàn biến mất, mệnh nguyên và tu vi của ngươi sẽ bị Phần Tuyệt Trần đoạt hết. Thực lực Phần Tuyệt Trần hôm nay như thế nào, ngươi cũng đã được tận mắt nhìn thấy. Nếu như kết hợp sức mạnh của hai người các ngươi, thì ở vị diện này còn có ai là đối thủ của các ngươi nữa, mà cái này cũng không phải chuyện một cộng một đơn giản như vậy. Sức mạnh của hai người các ngươi kết hợp sẽ tạo nên chất biến, rồi trực tiếp bước vào thần đạo mà những năm gần đây ngươi tha thiết mơ ước. Nhớ kỹ, không phải là khả năng, mà là nhất định. Hiên Viên Vấn Thiên. Ngoài ra, ma huyết trong cơ thể Phần Tuyệt Trần chỉ thức tỉnh sơ bộ mà thôi, chứ chưa tới cực hạn, nếu muốn hoàn toàn thức tỉnh thì cần thời gian nửa năm nữa. Sau khi dung hợp, sức mạnh của hai người các ngươi lại sẽ là vô địch thiên hạ, trong nửa năm sau đó mỗi một ngày sức mạnh sẽ tiếp tục tăng lên. Trong thời gian mấy tháng ngắn ngủi sẽ tăng trưởng đến cảnh giới mà nằm mơ ngươi, cũng không dám nghĩ tới, là cảnh giới mà ngươi bây giờ không thể nào hiểu được. Đột nhiên trong mắt Hiên Viên Vấn Thiên, phóng xạ ra ánh sáng nóng rực đến mức gần như điên cuồng. Nhưng giọng hắn vẫn lạnh nhạt bình tĩnh như cũ, Ma Tôn đại nhân, có phải ngươi đã bỏ sót thứ then chốt nhất rồi không? Hắc hắc hắc, ma hồn trong kiếm âm trầm cười, với tâm trí của ngươi, hẳn là đã đoán ra thứ ta không nhắc đến cũng là thứ then chốt nhất. Không sai, Ma Luân Tế Huyết có thể thôn phệ, dung hợp mệnh nguyên và sức mạnh nhưng cùng lúc đó nó cũng sẽ dung nhập linh hồn luôn. Linh hồn sinh linh bình thường ở trước mặt ma thần giống như đom đóm trước thương hải, sẽ bị mẫn diệt trong nháy mắt. Nhưng Phần Tuyệt Trần và tình huống của ngươi hoàn toàn khác biệt. Phần Tuyệt Trần có ma thân và ma hồn hơi yếu, còn ngươi là thân thể phàm linh, hắn có thể sử dụng Ma Luân Tế Huyết với ngươi, nhưng hồn lực của ngươi lại thắng được Phần Tuyệt Trần. Lấy ma thân Phần Tuyệt Trần thi triển Ma Luân Tế Huyết, dung hợp mệnh nguyên và sức mạnh thì huyết nhục của ngươi sẽ hoàn toàn biến mất, đồng thời linh hồn của ngươi cũng sẽ tiến vào thân thể Phần Tuyệt Trần. Chuyện sau đó liền rất đơn giản, bởi vì linh hồn của ngươi có cường độ hơn xa Phần Tuyệt Trần, ngươi có thể tùy tiện hủy diệt linh hồn hắn, rồi trở thành tân chủ nhân của thân thể hắn. Từ đó hoàn toàn có được ma thân đã thức tỉnh ma huyết của hắn, mà tất cả lực lượng ma hồn của ta cũng có thể cho ngươi sử dụng. Hiên Viên Vấn Thiên trầm mặc, sau đó nhàn nhạt hừ một cái, thì ra là thế. Cho nên, còn phải xem ngươi có bỏ được huyết nhục của mình hay không. Càng quan trọng hơn là xem ngươi có dám đánh cược hay không. Nếu thành công ngươi sẽ trực tiếp bước vào thần đạo mà ngươi mơ ước, từ đó vô địch thiên hạ ở cái vị diện này, thậm chí có thể làm được chuyện vô tiền khoáng hậu. Nhưng nếu vạn nhất bại, ngươi chẳng những mất đi huyết nhục mà còn bị hồn phi phách tán. Hiên Viên Vấn Thiên chậm rãi nheo mắt, nói bằng giọng rất thấp, ma huyết trong thân thể Phần Tuyệt Trần cũng mới thức tỉnh hơn 10 ngày mà thôi, nói là ma thân nhưng lại hơi yếu một chút. Ngươi xác định ma thân hắn có thể phát động cấm thuật kia sao? Ha ha, đương nhiên. Ma hồn trong kiếm có chút khinh thường nói, tuy Ma Luân Tế Huyết là cấm thuật, nhưng chỉ có ma mới sinh mới có thể dùng thủ đoạn cấp thấp đó mà thôi, sở dĩ liệt nó vào cấm thuật là bởi vì nó lấy hình thức thôn phệ máu thịt của sinh linh bình thường, để cường hóa bản thân, nếu sử dụng quá nhiều sẽ dễ dàng bị thiên đạo khiển trách. Lấy hồn lực trước mắt của ta, chí ít có 9 phần chắc chắn, để ma thân của hắn thi triển một lần ma luân tế huyết. Vậy lỡ như thất bại thì sẽ hồn phi phách tán ư? Còn vạn nhất thì sao? Hiên Viên Vấn Thiên hỏi. Rất đơn giản, vậy sẽ là linh hồn của ngươi bị phần tuyệt trần áp chế. Hậu quả chính là ngươi không thể nào trở thành chủ nhân của ma thân, dung hợp tất cả lực lượng được, ngược lại phần tuyệt trần sẽ có được tất cả. Mà ngươi cho dù là thân thể hay linh hồn đều hoàn toàn biến mất trên đời này. Cuối cùng ma hồn trong kiếm cười nhạt một tiếng, dường như đó là một loại chế giễu. Ha ha! Hiên Viên Vấn Thiên phá lên cười, tâm hồn của Hiên Viên Vấn Thiên ta đã trải qua rèn luyện dòng dã 2000 năm, hắn chỉ là phần tuyệt trần mà cũng xứng để cho ta hồn phi phách tán sao. Quả thực là một chuyện quá nực cười. Bỗng nhiên hắn dừng lại, dùng giọng điệu vô cùng bình tĩnh nói, kể từ khi biết thần đạo tồn tại, truy cầu thần đạo chính là hy vọng cả đời của ta. Bây giờ nó đang ở trước mắt, xem như nguy hiểm gấp 100.000 lần ta cũng sẽ không nhíu mày một chút. Vậy bây giờ, hãy bắt đầu đi. Trước lực lượng tuyệt đối thì mất đi huyết nhục có tính là cái gì? Rất tốt, quả nhiên ngươi không khiến ta thất vọng. Ta chỉ là một tàn hồn sống tạm bợ trong kiếm, vĩnh viễn không có khả năng tồn tại độc lập, chỉ có thể phụ thuộc vào người khác. Mặc dù ngươi chỉ là một con người nhưng ngươi lại rất si cuồng theo đuổi sức mạnh, ngươi có tư cách trở thành kẻ khống chế của ta. Ma hồn trong kiếm gằn giọng nói, lúc nào ma luân tế huyết cũng có thể bắt đầu nhưng trong quá trình này, ngươi nhất định phải cam đoan phần tuyệt trần ở trạng thái hôn mê. Nếu ý chí của hắn thanh tỉnh ta sẽ phải khống chế hắn, nên không thể cưỡng ép kích phát ma huyết của hắn. Ách! Hắn tỉnh rồi. Bỗng nhiên giọng nói của ma hồn trong kiếm trở nên yếu ớt, sau đó hoàn toàn biến mất. Mà phần tuyệt trần nhuốm máu ở phía dưới đột nhiên mở đồng tử đen nhánh ra, sau đó trở mình đứng lên. Nhưng thể nội hắn bị mấy trăm đạo kiếm khí chui vào, thương thế cực nặng để cho hắn còn chưa đứng vững đã ngã quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy một cách thống khổ. Hiên, Viên, Vấn, Thiên. Phần tuyệt trần nâng hai hắt nhuốm máu lên, gắt gao nhìn chằm chằm vào Hiên Viên Vấn Thiên trong hư không, từng chữ tràn đầy thống hận. Hắn vươn tay ra, một đạo hắc quang hiện lên. Thiên tội thần kiếm tranh minh một tiếng rồi bay ra khỏi tay Hiên Viên Vấn Thiên, trong nháy mắt bay trở về bên cạnh phần tuyệt trần, cắm nghiêng ở trên mặt đất đen nhánh dưới chân. Hiên Viên Vấn Thiên cũng không ngăn cản, hắn từ trên không trung bay tới trước mặt phần tuyệt trần, mỉm cười có chút tán thưởng nói, ăn một kiếm của ta chẳng những không chết mà còn tỉnh lại nhanh như vậy, ta nên khích lệ ý chí không tầm thường của ngươi, hay là tán thưởng ma thân không tầm thường của ngươi đây? Ngươi! Phần tuyệt trần cắn chặt hàm răng, khóe môi chảy xuống một đạo huyết lưu. Hiên Viên Vấn Thiên hoàn toàn không thèm để ý đến ánh mắt, như hung thần ác quỷ của hắn, mà cười híp mắt nói, 1000 năm trước, bỗng nhiên thực lực của Dạ Mộc Phong bùng nổ khiến ta có chút kinh hãi nhưng nhiều hơn, lại là kinh hỉ. Không nghĩ tới, ngàn năm về sau, con của hắn còn mang tới cho ta sự vui mừng lớn hơn. Mặc dù ngươi muốn giết ta nhưng ngươi có biết ta có bao nhiêu cảm kích ngươi không? Phần tuyệt trần. Không đúng, có lẽ ta phải gọi ngươi là Dạ Hoang. Ngô. Phần tuyệt trần như bị sét đánh, con ngươi trợn to tới mức lớn nhất. Ha ha, không cần lộ ra vẻ mặt kinh ngạc như thế, ta đã sớm nói, thứ ta biết so với tưởng tượng của ngươi còn nhiều hơn nhiều, thậm chí so với những gì ngươi biết còn nhiều hơn nhiều. Hiên Viên Vấn Thiên giang tay ra, ngẩng đầu nhìn lên trên không, dùng thân thể của mình đi cảm thụ thế giới. Bởi vì cỗ thân thể này sẽ lập tức bị hắn bỏ đi, thời gian còn sớm, dù sao thân thể này cũng đi theo ta hơn 2000 năm, thời khắc cáo biệt cuối cùng này ta sẽ nói cho ngươi nghe một câu chuyện cũ thú vị. Khoảng hơn 1 vạn năm trước, có một người ngẫu nhiên nhặt được một thanh kiếm màu đen. Trên thân kiếm có một tầng phong ấn vô cùng mạnh mẽ, trong kiếm phong ấn một linh hồn hơi yếu. Linh hồn này bị phong ấn quá nhiều năm, hắn khát vọng tự do, nếu lấy sức mạnh của bản thân nó thì không những không thoát khỏi được phong ấn, mà ngược lại còn bị phong ấn hoàn toàn thôn phệ. Vì để sống sót, nó không tiếc bỏ đi tôn nghiêm của mình, cầu xin người nhặt được nó thương xót, cũng chủ động cho hắn một giọt ma huyết và một bộ huyền công mạnh mẽ. Chỉ cầu đối phương có thể giải hết phong ấn trên thân kiếm. T. Phần tuyệt trần kịch liệt thở hổn hển. Người nhặt được kiếm đồng ý với lời thỉnh cầu của nó. Hắn nhận lấy giọt ma huyết kia rồi tu luyện huyền công. Có được sức mạnh to lớn nhưng ngay lúc đó, hắn cảm giác được tâm tính của mình đã bị ảnh hưởng nên đã ngừng tu luyện. Thậm chí dùng một loại huyết mạch đã tu luyện từ rất lâu, rồi để cưỡng ép tự phong ấn ma huyết. Ngay cả hậu nhân kế thừa huyết mạch của hắn, nhất là hậu nhân trực hệ, vừa sinh ra sẽ bị phong ấn loại huyết mạch này. Mặc dù huyền công không có ma huyết trèo chống nhưng vẫn vô cùng mạnh mẽ. Huyền công đã khiến cho một gia tộc vô danh bỗng nhiên quật khởi trở thành một gia tộc có thế lực vô cùng to lớn, rất nhanh trở thành một trong những thế lực cao cấp nhất huyền đạo của toàn bộ đại lục, cũng đổi tên thành Vĩnh Dạ Vương tộc. Còn huyền công đại danh đỉnh đỉnh năm đó được ghi chép lại là Vĩnh Dạ Huyễn Thần. Không đúng, tên thật của nó nên gọi là Vĩnh Dạ Huyễn Ma Điển. Vẻ mặt thống khổ của phần tuyệt trần biến rồi lại biến. đôi đồng tử kịch liệt co rút dưới những lời của Hiên Viên Vấn Thiên. Những điều này sau khi hắn chiếm được tàn hồn Dạ Mộc Phong mới biết được, cũng chỉ có tộc trưởng nhất mạch Vĩnh Dạ Vương tộc mới biết, vậy vì sao Hiên Viên Vấn Thiên lại? Hiên Viên Vấn Thiên hai tay chắp sau lưng, tự mình nói, về phần thanh kiếm kia. Vĩnh Dạ Vương tộc dựa vào huyền công mà thanh kiếm kia ban cho mà quật khởi, lại vi phạm với lời hứa hẹn lúc ban đầu, chẳng những không giải khai phong ấn của nó, ngược lại còn tăng thêm mấy chục tầng phong ấn trên kiếm rồi phong tỏa nó trong viên trì, sau đó liệt nơi đó vào cấm địa lớn nhất toàn tộc, bất kỳ người nào cũng không được đến gần. Chậc chậc, nếu không có thanh kiếm kia ban ân, trên đời này làm gì có ai biết đến Vĩnh Dạ Vương tộc, thật là vong ân phụ nghĩa, hèn hạ vô sỉ. Gia tộc đê hèn như thế căn bản chính là sỉ nhục của huyền đạo, thế là bản kiếm chủ liền thay trời hành đạo để cho Vĩnh Dạ Vương tộc hoàn toàn biến mất. Hô. Hiên Viên Vấn Thiên thở nhẹ một hơi, ý cười lạnh nhạt. Hiên Viên Vấn Thiên, mắt Phần Tuyệt Trần như nhuốm máu, răng cắn chặt vào nhau, ngươi mới là người hèn hạ vô sỉ nhất trên đời này. Đừng kích động như vậy chứ. Hiên Viên Vấn Thiên vẫn cười híp mắt như cũ, Vĩnh Dạ Vương tộc biến mất không phải kết thúc, ngược lại đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Ngươi có phải rất ngạc nhiên vì sao ta lại biết những cái này không? Vì sao ta lại biết sức mạnh trên người ngươi là cái gì? Và làm sao ta lại biết ngươi còn có một cái tên khác? Hắc! Sau khi hủy diệt Vĩnh Dạ Vương tộc, ta tùy tiện tìm một cơ hội, để có thể lấy được thiên tội thần kiếm một cách đơn giản nhất, cũng giải khai mấy tầng phong ấn trên đó. Ma hồn trong kiếm nói cho ta biết tất cả, cũng nói cho ta biết tất cả bí mật, nói cho ta biết ma hồn có thể thức tỉnh ma huyết, còn nếu giải khai tất cả phong ấn, tần diệt ma hồn thì có thể thông qua ma huyết từng bước khôi phục. Ma huyết và ma hồn cùng dung hợp sẽ diễn sinh ra lực lượng mà vị diện này không thể hiểu được. Nhưng những cái này, ta biết quá muộn. Bởi vì Vĩnh Dạ Vương tộc đã bị diệt hết, Dạ Mộc Phong cũng chỉ còn lại một luồng linh hồn quỷ dị không thể tiêu diệt được. Trên đời đã không còn ma huyết. Nhưng mà ma hồn trong kiếm lại nói cho ta biết một chuyện. Dạ Mộc Phong có con trai gọi là Dạ Hoang, tại tao ngộ bên trong tiễu sát chết thảm. Hậu nhân Vĩnh Dạ là Dạ Kiếm Tịch vì cứu con trai mà chết đi, không tiếc vi phạm nghiêm huấn của tổ tiên. Vận dụng thuật cấm kỵ trong Vĩnh Dạ Huyễn Ma Điển, cưỡng ép cầm giữ linh hồn cùng tất cả tinh huyết sắp phải tiêu tán của Dạ Hoang, sau đó lấy hai thành linh hồn của Dạ Mộc Phong làm vật dẫn, phát động một loại cấm luật luân hồi trái với thiên đạo để linh hồn và tinh huyết Dạ Hoang không tiêu tan, ở dưới thời cơ đặc thù có thể mượn thể luân hồi trọng sinh. Chậc chậc, không hổ là sức mạnh của ma, thực sự là không được, nếu không phải chính tai nghe, tận mắt nhìn thấy, xem như ta cũng sẽ không tin tưởng trên đời này còn tồn tại nghịch thiên chi thuật dạng này. Ngươi, Phần Tuyệt Trần toàn thân băng lãnh, máu chảy như bị băng phong. Hắn không thể tin được, Hiên Viên Vấn Thiên vậy mà lại biết hết những điều này. Đến cùng là chuyện gì đã xảy ra? Giờ khắc này, hắn đã có một loại cảm giác đáng sợ, bản thân cho tới nay tự cho là cực kỳ bí ẩn, ngay cả mình đều khó mà tiếp nhận tất cả, chẳng lẽ vẫn luôn ở dưới một đôi mắt đáng sợ? Ha ha, vận mệnh an bài thật tốt. Dạ Mộc Phong và Dạ Kiếm Tịch muốn Vĩnh Dạ Vương tộc sau khi hủy diệt lưu lại một tia huyết mạch, nhưng cũng là bản kiếm chủ lưu lại sau cùng ma huyết. Trong ngàn năm thông qua chỉ dẫn của ma hồn trong kiếm, ta vẫn luôn chú ý tới động tĩnh luân hồi của cấm thuật hạ ma huyết. Cho đến hơn 20 năm trước, cuối cùng cơ hội của ma huyết cũng đến. Tại Thương Phong Quốc, một cái gọi Phần Thiên môn trong tông môn có thể mượn thể trọng sinh, cũng trở thành môn chủ con thứ ba. T. Con ngươi Phần Tuyệt Trần dường như sắp nổ tung, mỗi một câu của Hiên Viên Vấn Thiên đều tựa như giọng nói đến từ vực sâu, để trong lòng hắn sinh ra cảm giác sợ hãi chưa từng có. Rất nhanh, ta cũng sắp xếp xong xuôi tất cả. Hiên Viên Vấn Thiên cúi đầu xuống, trầm lặng nói, ngươi biết vì sao tàn hồn Dạ Mộc Phong lại bị đặt ở Hắc Sát Quốc cái chỗ kia sao? Bởi vì nơi đó là nơi âm khí nặng nhất đại lục Thiên Huyền, lại thêm phong hồn quan, có thể cam đoan tàn hồn Dạ Mộc Phong 1000 năm cũng sẽ không tan hết. Vậy ngươi biết vì sao gia gia của ngươi Phần Nghĩa Tuyệt sẽ có chiếc chìa khóa đó không? Đó là tự tay ta giao cho hắn, cũng tự mình cho hắn đặt xuống ám chỉ tâm hồn. Nói đến đây, kế hoạch của ta vốn là 3 năm trước đây giết sạch cả nhà Phần Thiên Môn, chỉ để lại một mình ngươi, sau đó để ngươi, dưới cửu hận điều khiển cầm Phần Nghĩa Tuyệt giao cho ngươi chìa khóa đi tìm Dạ Mộc Phong, không nghĩ tới, nửa đường lại giết Vân Triệt, để đây hết thảy phát sinh sớm. Bất quá cũng may, hắn đồ cả nhà Phần Thiên Môn, lại vẫn cứ giữ lại ngươi, mặc dù thời gian hơi có sai lầm, nhưng cho dù quá trình hay kết quả cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì, vẫn hoàn mỹ không một tì vết. Về sau, ngươi thành công tìm được Dạ Mộc Phong, đã thức tỉnh ký ức thuộc về Dạ Hoang, còn ngoài ý muốn chiếm được sức mạnh của Dạ Mộc Phong. Về sau, ngươi muốn làm nhất định là đoạt lại thiên tội thần kiếm, bởi vì thiên tội thần kiếm có thể giải mở phong ấn trong huyết mạch ma huyết cho ngươi, để ngươi cùng ngàn năm trước Dạ Mộc Phong một dạng lực lượng tăng vọt, từ đó báo thù. Mà cái này, cũng là điều ta kỳ vọng. Ta lấy thần huyền chi bí làm mồi nhử, tụ tập tất cả những cường giả giỏi nhất của Thiên Huyền, tổ chức ma kiếm đại hội. Vì sao sau khi giải khai phong ấn thiên tội thần kiếm. Ma kiếm đại hội thành công viên mãn, việc về sau phải làm chính là để ngươi hoàn toàn mở được phong ấn thiên tội thần kiếm. Bởi vì đạt được thiên tội thần kiếm, việc đầu tiên ngươi làm tất nhiên là thức tỉnh ma huyết. Mà ma hồn trong kiếm thoát khỏi phong ấn lại có thể thông qua ma huyết của ngươi dần dần khôi phục. Sau khi khôi phục đầy đủ lực lượng, ma hồn có thể đem ma huyết của ngươi cưỡng ép đoạt lại, lại giao phó đến trên người của ta, để cho ta chiếm được ma huyết ma hồn, có được vô thượng chi lực. Yêu nữ hồng y kia mặc dù đảo loạn tất cả, lại vẫn cứ giúp ta mở phong ấn thiên tội thần kiếm giao cho ngươi. Ha ha, những cái này, không thể nghi ngờ là thiên đạo đối với ta đây ngàn năm qua cố chấp hồi báo. Hiên Viên Vấn Thiên cười ha ha. Ầm, cánh tay Phần Tuyệt Trần nện xuống đất, toàn thân hắn phát run, mồ hôi chảy đầy người, như hư thoát vậy. Từ khi Phần Thiên Môn hủy diệt, trong thế giới của hắn chỉ còn lại có hai chữ báo thù. Vì báo thù, hắn cầm chiếc chìa khóa màu đen mà trước khi Phần Nghĩa Tuyệt Chết giao cho hắn, trải qua cửu tử nhất sinh đi vào Hắc Sát Quốc tử vong chi địa. Vì báo thù, hắn liều mạng hấp thu dung hợp Dạ Mộc Phong Ma Nguyên bên trong lực lượng, dù là hồn nguyên chỏi nhau thống khổ như địa ngục chi hình. Vì báo thù, hắn bốc lên thiên đại nguy hiểm, độc thân tiến về Chí Tôn Hải Điện. Vì báo thù, hắn biết rõ sẽ bị vặn vẹo ý chí và tâm tính, cũng phải lấy thiên tội thần kiếm thức tỉnh trong cơ thể ma huyết. Hôm nay, hắn mới biết được, bản thân kinh lịch, thừa nhận tất cả cừu hận, tất cả thống khổ, tất cả cố gắng, vậy mà đều là người khác tính toán và an bài tốt. Mà người kia lại chính là người đã hủy diệt Vĩnh Dạ Vương tộc, kẻ cầm đầu tạo nên tất cả bi kịch của hắn. Là người hắn hận nhất, muốn giết nhất. Vì giết được hắn ta, hắn không tiếc tất cả. Kết quả là, lại tuân theo sự sắp xếp của hắn, từng bước một thành tựu lấy dã tâm của hắn. Loại thống khổ này, loại này cảm giác bất lực, không cách nào hình dung. Vì sao? Ngươi làm những điều này? Rốt cuộc là vì sao chứ? Thế giới tinh thần của Phần Tuyệt Trần gần như sụp đổ hoàn toàn. Hắn phát ra giọng nói khàn khàn như giấy giáp ma sát. A Hiên Viên Vấn Thiên cười nhạt, đương nhiên là vì thứ mà ta một mực theo đuổi rồi. 1.200 năm trước, khi ta kế thừa thiên uy kiếm vực kiếm chủ chi vị, tu vi của ta liền đã đạt tới quân huyền chi đỉnh. Nhưng về sau, mặc cho ta cố gắng như thế nào, đều vĩnh viễn không cách nào đột phá giới hạn quân huyền, cảnh giống như là bị phong tỏa ở trong lồng giam không thể mở ra. Ta từng coi là cái kia đã là nhân loại lực lượng cực hạn, ta đã bên trong là nhân loại tột cùng nhất tồn tại, thẳng đến cuối cùng, ta từ một bản trong sách xưa đã biết chúng thần chi giới tồn tại, ta mới biết được, người lực lượng, đích xác có thể đột phá giới hạn quân huyền cảnh đạt được thần đạo trong truyền thuyết. Thế là, ta bắt đầu tìm kiếm tất cả thời cơ có thể. Vĩnh Dạ Vương tộc lộ ra vô hạn thiên tội thần kiếm quỷ dị, chính là một trong những thời cơ. Mắt Phần Tuyệt Trần trợn tròn, giọng nói run rẩy, vì truy cầu sức mạnh cao hơn, vì một thời cơ có khả năng mà ngươi cư nhiên có thể ngoan độc như thế, không tiếc hủy diệt một gia tộc vô tội cự phách. Ngươi vậy mà, có vấn đề gì không? Hiên Viên Vấn Thiên buông tay, lại là một bộ vẻ mặt lẽ ra nên như vậy, ta đây một đời duy nhất chưa từng thay đổi chính là đối với càng cường lực hơn, lượng truy cầu. Vì thế, ta có thể không tiếc bất cứ giá nào, tất cả thủ đoạn, chỉ để có thể làm cho ta có được lực lượng mạnh hơn, tất cả đều có thể là đá đặt chân của ta. Đây cũng là lý do vì sao Hiên Viên Vấn Thiên ta có thể có được ngày hôm nay. Ngàn năm trước, thực lực Dạ Mộc Phong bỗng nhiên tăng vọt khiến ta kinh hỉ vô tận, bởi vì ta thấy rõ ràng sức mạnh siêu việt giới hạn quân huyền cảnh, thấy rõ ràng thời cơ. Vì thế, ta ròng rã ngàn năm đều vì thế mà hao hết tâm lực. 19 ngày trước, ta thấy sức mạnh của yêu nữ hồng y yêu nữ kia. Đã từng tự cho là đạt đến đỉnh phong, vô địch thiên hạ lực lượng, đối với trước mặt nàng thế mà chỉ là không chịu nổi một kích rác rưởi. Người biết đó là cảm giác gì không? Sợ hãi, run rẩy, khuất nhục, mà nhiều hơn cả là khát vọng và hưng phấn. Bởi vì lực lượng Dạ Mộc Phong vẫn như cũ không phải cực hạn, còn có lực lượng tầng thứ cao hơn đang chờ ta. Người khác có thể có lực lượng, Hiên Viên Vấn Thiên ta không có lý do gì không có được. Hôm nay, chính là bước đầu tiên để ta đi trên một cấp độ khác. Hiên Viên Vấn Thiên vô cùng cuồng nhiệt đối với truy cầu huyền đạo, điểm này người người của bốn đại thánh địa đều biết. Nhưng không có ai biết, hắn cuồng nhiệt đến độ như vậy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.